Chương 3760, người tốt nhất khách khí một chút. Thiên địa yên tĩnh im lặng, mà tần trần lôi kiếp đã tiếp tục hàng lâm. Trong lôi kiếp, tần trần nhìn về phía thần tinh kỳ cùng Diệp Nam Hiên, trực tiếp nói, Nguyên Hoàng đỉnh là ta bản mệnh pháp khí, cùng ta tức tức tương liên. Cái này hỗn độn thiên lôi, dẫn động rơi xuống, đối các ngươi cũng có chỗ tốt, nhất là ngươi. Tần trần nhìn về phía thần tinh kỳ, nói, người huyền hoàng thần thể, thích hợp nhất dùng thiên địa chí cương chí dương chi khí đến rèn luyện. Lại thêm ngươi nhiều năm đến nay, không thể rời đi nữ sắc, hoặc nhiều hoặc ít có điểm hư, cái này các loại dương cương chi khí, có thể dùng cho ngươi bồi bổ. A, vừa nghe cái này lời nói, thần tinh kỳ lúc này phản bác, sư phụ, ta không hư. Ngươi hư không hư, chính mình biết rõ. Tần trần tiếp theo nói, an tâm chờ lôi kiếp hàng lâm, ta hội mượn dùng nguyên hoàng đỉnh vì ngươi ổn định. Nha, thần tinh kỳ một mặt dầu dĩ không vui, hắn mới không hư, cái nào gặp qua hắn nữ nhân. Không phải yêu hắn yêu chết đi sống lại. Sư phụ cái này là tung tin đồn nhảm, thuần túy tung tin đồn nhảm. Lúc này, Diệp Nam Hiên lại là bắt đầu cười hắc hắc. Phía sau gọi ngươi hư sư đệ, ngươi dám, hai người nói lời nói ở giữa, tần trần lôi kiếp, lại lần nữa đến nơi. Khủng bố phong vũ lôi điện hỏa, từ trên trời giáng xuống, tựa như đem cái này một phen thiên địa toàn bộ hủy diệt. Thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên đối này sớm liền là không cảm thấy kinh ngạc. Hai người trước đây lôi kiếp cũng là rất cuồng bạo, bất quá, trước đây hai người độ kiếp thời điểm, đã từng nghĩ qua, như là sư phụ lôi kiếp, tất nhiên tuyệt nhiên là cực kỳ khủng bố. Hiện tại xem ra, thật sự phải, cái này lôi kiếp, cái nào là tấn thăng vì thất trọng thiên lôi kiếp, liền là bát trọng thiên xung kích cửu trọng thiên, cũng không có cái này khoa trương. Oanh long, làm lôi kiếp cuồn cuộn rơi xuống, bốn phương thiên địa, một đám nhấp nhô. Bốn phía mọi người thấy cái này một màn, đã là toàn thân sinh hàn. Tại chàng không ít tiên quân, tiên vương nhân vật, tự nhiên là không sợ, có thể trong lòng kinh hãi là. Cái này lôi kiếp, cường đại đến mức có chút đáng sợ. Xác thực không giống là lục trọng thiên xung kích thất trọng thiên cảnh giới lôi kiếp. Một đạo lại một đạo lôi kiếp hàng lâm, tần trần này phiên lôi kiếp, vốn liền là nhanh kết thúc cấp bậc. Theo lấy tiếng oanh minh không ngừng vang lên, lôi kiếp bạo phát tự ý cuồng bạo, tần trần thể nội lực lượng, cũng là càng phát cường đại. Cái gì là lôi kiếp? Liền là một chủng được đến thiên địa tán đồng con đường. Thiên đạo vô tình, chỉ là cơ giới trình tự hàng lâm trách phạt, vượt qua, càng thêm cường đại, không độ qua được, chỉ có thể tử vong. Thời gian không từng đứt đoạn đi, đạo đạo tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, chấn nhiếp màng nhĩ mọi người. Mà tới cuối cùng, lôi kiếp từng bước tiêu tán thời khắc, làm người sợ hãi khí tức, dần dần tiêu tán. Tất cả người có thể nói tại cái này sau cùng thời gian bên trong, là từng cái nhìn lấy tần trần độ kiếp. Ha ha ha ha. Một đạo cười ha ha âm thanh, từ lôi kiếp bên trong vang vọng. Thần tinh kỳ toàn thân tản ra màu vàng nhạt quang trạch, cả cái người tựa như mộc dục thánh quang một dạng đi ra. Nguyên lai đây chính là tiên vương, tiên lực đản sinh ra một cỗ khí thế, cái này chủng khí, liền là vương giả chi uy a. Diệu không thể nói, thư sướng a. Thần tinh kỳ bước chân bước ra ở giữa, hào không che giấu huyền diệu chính mình đi đến tiên vương cảnh giới thuế biến. Hừ, mà lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Một cổ trùng thiên võ ý, thẳng tiến không lùi đao khí, mãnh liệt tràn ngập ra. Diệp Nam Hiên trước đó đã là thành tựu tiên vương, bây giờ càng là dựa vào lấy tần trần lôi kiếp quỹ tặng, càng thêm ổn định. Tuy nói như Dương Thanh Vân, tinh môn gia thân, tu hành bội tốc. Thần tinh kỳ, huyền hoàng thần thể, ngạo thị vô song. Lý Nhàn Ngư, vãng sinh đồng, thần bí khó lường. Nhưng là như Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc hạng người, cũng là vạn chúng duy nhất thiên chi kiêu tử nhân vật. Vẫn là câu nói kia, không đủ yêu nghiệt, tần trần lúc đó không khả năng thu làm đệ tử. Hai người từng cái đi ra, khí thế cường hoành bá đạo. Tiếp theo, lôi kiếp triệt để tan thành mây khói, tần trần bước chân bước ra. Một thân quần áo tả tơi, tóc dài càng là có mấy sợi cháy đen, liên đới lấy trên người trên mặt lộ ra da thịt, nhìn lên đến đều là vết thương chồng chất. Bất quá mặc dù như đây, có thể tần trần thể nội khí tức, sinh cơ, lại là mạnh mẽ nở rộ. Rất cường đại, rất thuần túy. Đến lôi kiếp tẩy lễ về sau, tấn thăng thất trọng thiên, tự nhiên mà thành sinh cơ là có to lớn tăng phúc. Một bóng người xinh đẹp, tại cái này lúc phi tốc mà tới. Chính là Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh nhìn lấy gần trong gang tấc tần trần, ngọc thủ khẽ vuốt qua tần trần khuôn mặt, lo lắng nói thế nào. Vẫn tốt chứ, nhục thân đủ mạnh, ngược lại là không có nhận quá lớn trọng thương. Diệp Tử Khanh lại là nói, xính cường. Tần trần cười cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Tử Khanh ngọc thủ. Non mềm tơ lụa, rất dễ chịu. Lúc này, không trung phía trên, thanh âm lại lần nữa vang lên, nói tần trần, người nói nên như thế nào xử trí những này người. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, lại nhải, mau mau lăn ra. Ôi ta đi, kia thanh âm mang theo vài phần không cam, khẽ nói, bản tọa có thể là đi đến giúp đỡ, nhưng không phải Diệp Tử Khanh cùng thần tinh kỳ cầu bản tọa mới không đến, ngươi tốt nhất khách khí một chút. Mau mau cút, kia ngươi lăn xa điểm. Tần Trần khoát tay một cái nói, thần thần bí bí, trang cái gì? Không nghĩ đến xéo đi, ngươi xem là ta cầu ngươi đây. Vừa nghe cái này lời nói, kia thanh âm khẽ nói, Mã Đức, lang tâm cẩu phế đổ vật. Ngươi mắng người nào đây? Ngươi lại chửi một câu. Tần Trần thanh âm mang theo vài phần táo bạo, nói tin không tin ta còn có thể chiếu lấy ngươi mông cánh hung hăng đánh lên. Ai nha, ta sai, ta sai. Tần Trần lời nói một nửa, kia thanh âm mang theo vài phần nịnh hót, đánh gãy Tần Trần lời nói. Mà cùng lúc đó, Tần Trần mấy người thân bên, một thân ảnh, tựa như quỷ mị, từ hư không ở giữa đi ra, đứng bình tĩnh tại Tần Trần thân trước. Nam tử một thân nguyệt nha trắng cẩm bào, thiếp thân hợp thể, dáng dấp gầy gò thẳng tắp, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, như chi lan ngọc thụ, tấm lòng rộng mở, nói không ra tôn quý lịch sự tao nhã, cho người một chủng phiên phiên như ngọc mà lại mang theo vài phần không bị trói buộc chi khí. Có câu nói rất hay, mắng người không vạch khuyết điểm, người sao muốn vạch trần điểm yếu của ta. Thanh niên lắc lắc kéo lên đuôi tóc, không khỏi oán giận nói, không có ý tứ, không có ý tứ, ngươi làm sao có thể đoán được là ta đây. Tần Trần liếc cái này thanh niên một mắt, thản nhiên nói, ngươi toàn thân trên dưới kia cổ tao khí, cách lấy cách xa vạn dặm đều có thể ngửi đến. Cát, thanh niên cười nhạo một âm thanh, một mặt xem thường. Cái đó là, Trương Linh Phong, người nào, Trương Linh Phong, Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong, thật giống, là a, bốn phía đám người, từng cái nhìn xem, ánh mắt kinh khủng. Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong, tam thanh tiên vực bên trong, số lượng không nhiều một vị cũng không phải ra từ ba đại bá chủ tiên đế. Này người, danh khí cực lớn, tại cả cái tam thanh tiên vực bên trong, liền mang lấy ba đại cự đầu đều cũng không để vào mắt, làm theo ý mình, tự do tự tại một vị tiên đế. Này người, hướng đến là xuất quỷ nhập thần, hiếm thấy trên đời. Cái này Dịch Thiên Tiên Đế, tại tam thanh tiên vực bên trong thành danh đã có mấy vạn năm, thế nào khả năng cùng Tần Trần? Có quan hệ gì, mà lúc này, Kỳ Quân cũng là sắc mặt phát trắng. Tiên đế, thế mà là một vị tiên đế. Hắn còn cho rằng hội là một vị đỉnh tiêm tiên hoàng, hoặc là một vị tiên thánh nhân vật. Thật không nghĩ đến, thế mà là một vị tiên đế. Chương 3761, Trương Linh Phong. Vào giờ phút này, không chung vị trí, Tần Trần nhìn về phía thanh niên trước mắt ánh mắt cũng là nhìn tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bước lớn bước ra, tiếp theo giang hai cánh tay, gấp gáp ôm ấp. Còn thật là khéo, như không phải gặp đến thần tinh kỳ, có lẽ còn không biết, người thế mà đã trở về. Ta cũng là vừa tới tam thanh tiên vực không bao lâu thời gian, đụng đến ta, tính ngươi vận khí tốt. Tần Trần cười ha hả nói. Hai người tách ra, Trương Linh Phong trên dưới quan sát lấy Tần Trần, không khỏi cười nói, thoạt nhìn không có phía trước kia soái, bất quá vẫn là rất soái, so ta kém điểm. Ngươi còn là kia không muốn mặt. Một bên, thần tinh kỳ không nói một lời, nội tâm xem thường, luận soái, các ngươi đều là cặn bã. Hai người xem người khác như không, liền tại cái này trước mắt bao người. Nhiệt tình trò chuyện với nhau. Có thể lúc này, không ai dám mở miệng, không ai dám nói hưu nói vượt. Dịch Thiên Tiên Đế, Trương Linh Phong, cái này có thể là một vị tiên đế. Ai có thể nghĩ tới, một vị tiên đế, lại là xuất hiện tại chỗ này chỗ. Tiên giới chi đỉnh nhân vật A, to lớn tiên giới, 12 đại tiên vực, cửu thiên huyền tiên đi đến tiên quân cảnh giới, sẽ hội là một đạo cự đại long đong. Tiên quân phía sau vì tiên vương phía sau là tiên hoàng phía trên. Ba đại cảnh tồn tại, tiên thánh, tiên đế, tiên tôn. Đại gia thường xuyên hội đem tiên đế cùng tiên tôn hai đại cảnh giới đặt chung một chỗ nói, đó là bởi vì cả cái tiên giới bên trong, tiên đế, tiên tôn cấp bậc nhân vật, vốn liền ít đến thương cảm. Mỗi một vị tiên đế tiên tôn xuất thế, tất nhiên cũng sẽ là dẫn tới một tràng kinh thiên động địa ồn ào. Bây giờ, cái này vị Dịch Thiên Tiên Đế ở đây, tam đại tông cùng dị tộc người, đều là nội tâm sợ hãi, kinh dị. Cái này là nguồn gốc từ đối cường giả kính sợ. Tiên đế tiên tôn, đối với phàm tục đến nói, liền là cao cao tại thượng, không thể truy đuổi. Được được, nói chuyện phiếm, trở về rồi hãy nói. Trương Linh Phong cười nói, những này mau tặc nhóm, để ta giải quyết giải quyết. Tần Trần nhìn bốn phía, Trương Linh Phong một bước bước ra, nhìn về phía bốn phương. Ngươi gọi Kỳ Quân đúng không? Hắn ánh mắt cuối cùng rơi trên người Kỳ Quân, cười cười nói, cảnh hỏa tộc người, lá gan còn thật là càng ngày càng lớn. Những năm gần đây, bản tọa tại Tây Thanh vực có thể là không có ít nghe nói các ngươi sự tích, làm sự tình, đều là kinh thiên động địa. Vừa nghe cái này lời nói, Kỳ Quân sầm mặt lại. Hắn biết rõ, cầu xin tha thứ không có dùng. Một vị tiên đế muốn giết hắn, quả thực cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Không sai, tiên hoàng cùng tiên đế chênh lệch, liền là cái này đại. Nghe nói các ngươi cảnh hỏa tộc bên trong, không ít tiên đế tiên tôn đại nhân vật, ngày khác ra đến mấy cái, ta đến cùng bọn hắn luận bàn một chút, giết các ngươi những này ra hỏa, cũng rất mất mặt. Trương Linh Phong cười nhạo nói, có thể ai bảo các ngươi đắc tội ta bằng hữu, Tần Trần Tần công tử. Tại chỗ này, bản tọa nói cho các ngươi tất cả người, ngày sau tại cái này Tam Thanh Tiên vực bên trong, người nào dám ra tay với Tần Trần, kia liền là đánh ta Trương Linh Phong mặt. Lời nói rơi xuống, Trương Linh Phong bàn tay vung lên. Trong nháy mắt, thiên địa ở giữa, cuồng phong gào thét. Từng vị dị tộc huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên vương nhân vật, thân thể lần lượt tán loạn, hóa thành hạt bụi. Cái này liền là một vị tiên đế khủng bố. Căn bản không cần thiết cái gì khủng bố thi triển, chính là có thể dễ dàng diệt sát những này người. Chỉ có Kỳ Quân, còn mà chưa chết. Trương Linh Phong vung tay lên, tay áo mở rộng, đem Kỳ Quân thu vào trong đó, nói, lưu lấy ngươi tìm hiểu một ít chuyện. Nguyên bản, Tam Đại Tông từng cái đệ tử đều cho rằng tiếp xuống đến hội là một phen huyết chiến. Có thể theo lấy Trương Linh Phong xuất hiện, giao thủ, im bặt mà dừng. Hết thảy tựa hồ cũng không có phát sinh, tất cả mọi người đều có chút không có tỉnh táo lại. Trương Linh Phong tiếp theo nói, các ngươi, đều đi đi, Ôn Ngọc Trạch tại ta Trương Linh Phong tay bên trong, dị tộc muốn, hỏi ta đến lấy, các ngươi Tam Tông trưởng bối như là muốn, cũng đem bọn hắn đến tìm ta Trương Linh Phong. Nói, Trương Linh Phong liền là chuẩn bị mang lấy Tần Trần mấy người rời đi. Bốn phương thiên địa phong cấm biến mất, có thể tại lúc này, đạo đạo thân ảnh, lại là từ xa chỗ đến nơi. Một đoàn người ô minh mông đến nơi, nhìn một cái, phân vì ba phái. Ba phái nhân vật, đều có một vị khí tức cường đại tiên hoàng dẫn đường, thân sau đi theo một đám tiên vương cùng tiên quân nhân vật. Kia ba đại tiên hoàng đến nơi, thể nội bành trướng khí tức, lập tức thu liếm, cách không nhìn lấy Trương Linh Phong Tần Trần một đoàn người. Nguyên lai là Dịch Thiên Tiên Đế, bên trái một phương, dẫn đầu một vị trung niên nam tử ngừng xuống, khom người thi lễ nói, Ngọc Thanh Tiên Cung Khúc Cao Hiên, gặp qua Dịch Thiên Tiên Đế. Trương Linh Phong gật gật đầu, bên phải một vị nữ tử, tuổi chừng 40, khí chất trang nhã, cũng là hạ thấp người nói, Thái Thanh Tiên Tông Mộ Thu Xảo, gặp qua Dịch Thiên Tiên Đế. Ở giữa kia vị nam tử, thân hình cao lớn, cũng là khom người nói, Thượng Thanh Lâu, Ngụy Hoa gặp qua Dịch Thiên Tiên Đế. Ba người ra từ Tam Đại Tông, thân phận địa vị không thấp, đều là tiên hoàng nhân vật, có thể lúc này, gặp đến cái này vị tiên đế, kia nhất định phải là khách khách khí khí. Tam Thanh Tiên vực bên trong, tiên đế tiên tôn nhân vật, gần như đều là ra từ Tam Đại Tông. Nhưng cũng có ngoại lệ, to lớn Tam Thanh Tiên vực, hơn trăm vực đại địa, một chút rất lớn vực địa bên trong, cũng có cường đại thế lực, sở hữu tiên đế tiên tôn. Đồng thời, còn có một chút tán tu, chính mình thành tựu tiên đế tiên tôn. Cái này tán tu, tối là không dễ chọc, bởi vì tán tu lẻ loi một mình, không có vướng víu, như Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung cái này cự đầu, đắc tội một vị tiên đế cấp bậc tán tu, vậy vị này tán tu trả thù lên tới. Không ràng buộc, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trương Linh Phong liền là cái này dạng một vị tán tu. Hắn không môn không phái, tự thành tiên đế, có thể này người, lại là có thiên đại núi dựa. Năm đó, Thái Thần Tiên Vực, Thần Môn Chi Chủ, Thái Tuế Hồn Vô Ngân, là cái này vị Trương Linh Phong người dẫn đường. Lúc đó kia vị Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, tại Tam Thanh Tiên vực lưu lại nhiều năm, Trương Linh Phong liền là kia thời điểm cùng Hồn Vô Ngân ở chung, được đến Hồn Vô Ngân chỉ đạo, tại tu hành một đạo bên trên, hát vang tiến mạnh. Hiện nay, thành vì một vị tiên đế, tạm không nói chính Trương Linh Phong hiện nay là tiên đế. Vẻn vẹn là cùng kia vị Hồn Vô Ngân năm đó giao tình, nhiều năm như vậy, Tam Thanh Tiên vực bên trong, một chút ẩn thế không ra tiên tôn nhân vật, cũng không nguyện ý đắc tội người này. Đương nhiên, năm gần đây, Thái Thần Tiên vực bên trong, thần môn hủy diệt, Hồn Vô Ngân biến mất nhiều năm, kia vị được đến Hồn Vô Ngân truyền thừa y bát hiện nay thần môn chi chủ Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm nghe nói là cũng là chết rồi. Có thể Trương Linh Phong cho dù không có cái này phần bối cảnh, kia cũng là một vị tiên đế, đồng dạng cao cao tại thượng. Các ngươi Tam Đại Tông thật là có ý tứ. Trương Linh Phong không khỏi cười nói, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, nhiều năm như vậy, cùng Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc đánh tới đánh lui, kết quả Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc là càng ngày càng phách lối. Ta cảm thấy, các ngươi Tam Tông tông chủ cung chủ lâu chủ, đều phải hảo hảo suy nghĩ, có phải hay không môn bên trong gian tế nhiều một chút, mới dẫn đến Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc một mực trừ không tận. Cái này lời nói ra, Ngụy Hoa, Khúc Cao Hiên, Mộ Thu Sảo đều là sắc mặt chiến chiến, không dám mạnh miệng. Nhân gia là tiên đế, đương nhiên dám tùy tiện nói. Cái này Thái Giang Sơn Mạch bên trong, còn có một chút dị tộc võ giả, cũng có dị tộc còn sót lại, ba cái kia vừa mới chạy trốn tiên hoàng. Trương Linh Phong nói, hai tay nhấc lên, mọi người đều là nhìn đến, hắn bàn tay ở giữa, tựa hồ có lấy tơ tằm tuyến, từ hư không bên trong dập dờn mà ra. Chỉ nhìn Trương Linh Phong bàn tay kéo một phát, chương 3762, là phu quân ta. Đạo đạo tơ tằm tuyến, phát ra hưu hưu hưu thanh âm. A, người nào, tiếng kinh hô, kêu thảm thanh âm vang lên, hư không trực tiếp có ba đạo thân ảnh bị mạnh mẽ tóm ra tới. Hai vị Hàn Mị tộc, một vị Cảnh Hòa tộc, Ngụy Hoa, Khúc Cao Hiên, Mộ Thu Sảo ba vị tiên hoàng nhìn xem, biến sắc. Cái này ba người, chính là cùng bọn hắn chiến đấu thật lâu dị tộc ba vị tiên hoàng, những ngày này, mấy người một mực chỗ tại trong lúc giằng co. Trước đó chính là cái này ba người cuốn lấy, cho nên bọn hắn không thể tới. Cái này ba cái ra hỏa, ta liền mang đi. Cái khác người, các người tự đi truy sát đi. Trương Linh Phong tiếp tục nói, làm sự tình, hiếu động động não, dị tộc chơi tâm nhãn so với các người còn tinh thông đâu, nếu không nhiều năm như vậy, tiềm phục tại Tam Thanh Tiên Vực, các ngươi vì cái gì một mực vô pháp tiêu diệt hầu như không còn. Lời đến này chỗ, Trương Linh Phong khoát tay nói, tính mất, các ngươi thích trách trách địa. Nói, Trương Linh Phong quay người, kéo lấy Tần Trần, cười nói, chúng ta đi, uống trước tấn rượu, ta mấy năm nay đến, chân tàng rất nhiều mỹ tử. Mà tại cái này lúc, Diệp Tử Khanh lôi kéo Tần Trần, nói các ngươi mấy cái một lần. Diệp Tử Khanh ngay sau đó phi thân mà đi, đi tới kia Ngụy Hoa thân trước, chắp tay nói, Ngụy trưởng lão. Ngụy Hoa nhìn về phía Diệp Tử Khanh, gật đầu nói, Tử Khanh, ngươi cũng đến. Kia vị Tần Trần công tử, là phu quân ta, Diệp Tử Khanh trực tiếp nói. Ngụy Hoa đứng tại chỗ ngẩn người, qua một hồi lâu, mới vừa rồi gật đầu nói, nga nga. Nga nga, phu quân, Diệp Tử Khanh phu quân. Diệp Tử Khanh tiếp theo nói, Ngụy trưởng lão, ta trước đi, về đến Thượng Thanh Lâu, ta tự hội cùng lâu chủ giải thích. Tốt, người đi đi. Rất nhanh, Diệp Tử Khanh trở về. Tần Trần không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Một bên, Thần Tinh Kỳ cười nói, sư phụ không biết, Trúc Diệp Tông, ta cùng Nam Hiên sư huynh là tông chủ, Diệp sư nương cùng thời sư nương là Trúc Diệp Tông vụng trộm người. Diệp sư nương sớm mấy năm gia nhập Thượng Thanh Lâu, bây giờ là Thượng Thanh Lâu số lượng không nhiều mấy vị yêu nghiệt. Thời sư nương gia nhập Ngọc Thanh Tiên Cung, hiện nay tại Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong, cũng là tương tự Thái Thanh Tiên Tông thánh tử thánh nữ. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần một lúc ở giữa, đứng tại chỗ, biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc. Nguyên lai like như đây, cái này dạng cũng tốt, hai người tại sáng, hai người tại tối. Tần Trần cười nói, đã như đây, đi Tây Thanh Vực, nhìn nhìn các ngươi Trúc Diệp Tông. Trương Linh Phong nhìn về phía Tần Trần, một mặt tự đắc nói, ta hiện tại có thể là Trúc Diệp Tông danh dự thái thượng. Những năm gần đây, nếu không phải là ta, Trúc Diệp Tông thế nào có thể thống nhất Tây Thanh Vực, vững vàng đến hiện tại. Vụng trộm ta có thể là đại lực xuất thủ, bất quá lần này, tính là đi đến trên mặt bàn đến. Tần Trần gật gật đầu, xoay người nhìn mọi người một cái, ngay sau đó cùng Trương Linh Phong cùng rời đi. Mà cùng lúc đó, hố sâu đại địa bốn phía, đến từ các đại thế lực bên trong các võ giả, từng cái đã là trợn mắt hốc mồm, không biết nguyên do. Thạch Bắc Lâm, Cốc Thừa Thiên không khỏi nói, các ngươi Thượng Thanh Lâu Diệp Tử Khanh, là, cái này Tần Trần phu nhân, cái này sự tình, người nào đều không biết rõ. Diệp Tử Khanh là những năm gần đây, tại Thượng Thanh Lâu bên trong danh tiếng vang xa lên đến. Nàng thiên phú cực cao, cảnh giới đề thăng cũng nhanh, hiện nay đã là tiên vương, là Thượng Thanh Lâu bên trong số lượng không nhiều Thượng Nguyên đệ tử. Cái gọi là Thượng Nguyên đệ tử, tại Thượng Thanh Lâu thân phận địa vị, liền giống như Thái Thanh Tiên Tông Thánh Tử, Thánh Nữ. Còn có Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong Ngọc Bài đệ tử. Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, thân phận địa vị, cũng là cực cao, số lượng rất ít, mà lại. Mỗi một vị Ngọc Bài đệ tử, đều sẽ được đến Ngọc Thanh Tiên Cung cung chủ tự thân khắc ấn một mai Ngọc Bài, thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh. Cái này là một chủng vinh hạnh đặc biệt. Dần dần, đại gia đối Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong đỉnh tiêm nhất đệ tử, cũng liền gọi là Ngọc Bài đệ tử. Như lần này xuất hiện Linh Nguyệt Tiên Tử, bản thân là một vị tiên vương. Liền là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử. Thạch Bắc Lâm nghe đến vấn đề này, không khỏi ngơ ngác nói ta cũng không biết rõ. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được Tần Trần cái này danh tự. Hắn cùng Diệp Tử Khanh đều là Thượng Thanh Lâu Thượng Nguyên đệ tử, có thể thường ngày bên trong không tính là nhiều quen, cũng không biết Diệp Tử Khanh lai lịch. Chỉ biết, bây giờ Diệp Tử Khanh, thực lực không tầm thường, trên chư vị nguyên đệ tử bên trong, càng phát trọng yếu. Cái này Tần Trần, vừa tới Tam Thanh Tiên Vực, liền là dẫn tới như này hiên nhiên đại. 3. Tiếp xuống, Tam Thanh Thiên vực bên trong, sợ là muốn nhấc lên một cổ phong lãng. Đám người lần lượt gật đầu. Lúc này, không trung phía trên, Ngụy Hoa trưởng lão thanh âm vang lên, Thạch Bắc Lâm, theo ta đi. Vâng, Thạch Bắc Lâm hướng lấy mấy người chắp tay, ngay sau đó rời đi. Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông người, cũng là lần lượt rời đi. Một tràng rối loạn, đến đây là kết thúc, to lớn Thái Giang Sơn Mạch Đại Địa, rốt cục bình tĩnh trở lại. Qua nửa ngày thời gian, hố sâu phạm vi bên trong, từng đạo sợi tơ, triệt để tiêu tán. Lại là qua một hồi lâu, hố sâu một bên, hai thân ảnh xuất hiện, đi rồi, cái này hai thân người dạn máu bào, mang lấy túi mũ, chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi con mắt. Trương Linh Phong thế mà tự thân hiện thân, cái kia Tần Trần. Từ Thái Thượng Tiên vực mà đến, huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc cùng u cổ tộc, đối với người này là có hiểu biết. Người còn lại nói, này sự tình là muốn mời phía trên các đại nhân, hỏi hỏi Thái Thượng Tiên vực kia một bên. Cái này Tam Thanh Tiên vực bên trong, ba đại cự đầu, đối chúng ta Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc sát tâm rất lớn, cái khác một chút tiên vực, có chút ngược lại là không khó xử lý, nhưng nơi này. Một người khác thở dài, tiếp tục nói, nghe nói là năm đó, Tam Thanh Tiên vực, Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung vốn là một thể, một vị tuyệt thế tiên tôn nhân vật sáng tạo Tam Thanh Tiên giáo, chia ra làm ba, có bây giờ ba đại cự đầu, mà nhiều năm qua, ba đại cự đầu tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, lẫn nhau ở giữa không có cái gì thiên đại cừu hận. Đúng là như thế, mới dẫn đến chúng ta hành động, chỗ chỗ hạn chế. Đúng vậy à, ngay sau đó, một người nói, được rồi, rút đi, chuyện ấy, cần phản hồi về đi. Hai thân ảnh, cứ thế mà đi. Cùng lúc đó, mênh mông như yên Tam Thanh Tiên vực, trăm vực đại địa, rộng lớn vô ngân. Cả cái tiên giới sinh linh vạn vạn ức, mỗi một đại tiên vực, kia cũng là có lấy đếm bằng ước tính sinh linh. Như Tam Thanh Tiên vực cái này, trăm vực phân chia, tạo ra thế lực, không biết bao nhiêu. Rất nhiều kim tiên, ngọc tiên cấp bậc nhân vật, khả năng một đời đều chỉ là sinh hoạt tại một vực chỗ. Mà rất nhiều huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, thậm chí tiên quân nhân vật, một đời khả năng cũng chưa từng đi ra Tam Thanh Tiên vực. Cả cái thương mang đại thế giới, trên dưới một thể, sinh linh đâu chỉ vạn ức kia tính toán. Cửu thiên thế giới, ba đại thiên địa, cái này thiên giới là đẳng cấp cao nhất thiên địa, sinh hoạt sinh linh, tự nhiên là ngàn ngàn vạn vạn chủng, số lượng khó dùng tính toán. Thiên địa ở giữa, một đạo phi hành thuyền thuyền đi biển, dài có mấy trăm trượng, rộng chỉ ít trăm trượng, cờ xí phấp phới, tại thiên thạch thôi động xuống, phá không mà đi, tốc độ không nhanh. Thuyền bong thuyền bên trên, phong khinh vân đạm. Diệp Nam Hiên hai tay vây quanh một đao tại trước, dựa vào tại rào chắn, nhìn lấy bong thuyền tràng cảnh. Thần Tinh Kỳ liền là lười biếng ngồi tại bong thuyền bên trên, thân bên Ninh Chi Vi một mặt vẻ mặt u oán. Mà lúc này, Ninh Tùy Vân liền là chiếu cố Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, có điểm bị dọa sợ. Chương 3763, Khải Thiên Tiên Liên. Ban đầu đại chiến nhấc lên, Tần Trần để bọn hắn hai người cút đến xa xa. Sau đến đại chiến kết thúc. Tần Trần tự nhiên là không có quên mất mang lên bọn hắn. Hiện nay, nhìn lấy cái kia một vị vị tiên vương, tiên quân, hai người cảm thấy nội tâm phát lạnh. Trước đây Tần Trần tại Thái Thượng Tiên vực bên trong, có Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, ba đại tiên quân, liền đủ dọa người. Bây giờ đến Tam Thanh Tiên vực, Tần Trần lại có đệ tử, lại có phu nhân, còn có một vị tiên đế bằng hữu. Cho nên, Tần Trần đến cùng là lai lịch gì? Người gọi Dịch Tinh Thần, ta gọi Thần Tinh Kỳ. Chúng ta còn rất có duyên phận sao? Thần Tinh Kỳ mỉm cười nhìn về phía Dịch Tinh Thần, nói, hai người các ngươi cùng ta sư phụ, một đường tới từ Thái Thượng Tiên vực. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, đều là mang theo vài phần cung kính. Cái này vị, có thể là một tôn hàng thật giá thật tiên vương. Mà lại như này trẻ tuổi, tương lai nói không chừng muốn xưng đế bái tôn. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Thần Tinh Kỳ cười ha hả nói, ta sư phụ từ Thái Thượng Tiên vực đi đến Tam Thanh Tiên vực, có thể mang lấy hai người các ngươi, nói rõ đối hai người các ngươi còn là rất xem trọng. Bạch Hạo Vũ yếu ớt nói, không phải Tần Tiên Sinh mang lấy chúng ta, là chúng ta. Lại nhìn cùng đến, tiếp xuống, Bạch Hạo Vũ giải thích hai người là như thế nào đi theo Tần Trần đến chỗ này. Làm nghe xong Bạch Hạo Vũ giảng thuật, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên đều là minh bạch. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, tại Thái Thượng Tiên vực như thế nào? Diệp Nam Hiên hỏi, bọn hắn sáng tạo Thanh Vân Cung, tại Nam Thiên Hải rất lợi hại, hiện tại đoán chừng là Nam Thiên Hải lớn nhất bá chủ, đến mức đi đến cái gì tầng thứ, không biết rõ lắm, bất quá chúng ta rời đi thời điểm, bọn hắn là ba vị tiên quân cấp bậc. Tam vị cảnh tầng thứ, kia so với bọn hắn hai người yếu rất nhiều sao, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên nội tâm rất vui vẻ. Diệp Nam Hiên lại vui vẻ một lần. Nam Thiên Hải còn có Vân Sư Nương đâu? Các ngươi nói là Vân Sương Nhi à? Dịch Tinh Thần cười nói, nàng Thiên Phú cũng rất lợi hại, so Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư hơn một chút. Ngoại trừ bọn hắn đâu? Thần Tinh Kỳ lại là hỏi. Cái này lúc Diệp Nam Hiên nói, ta nghe sư phụ nói, chúng ta lại nhiều thêm một vị sư nương. À, lại nhiều một cái, là Chiêm Ngưng Tuyết hay là Khúc Phỉ Yên? Thần Tinh Kỳ lập tức nói, các nàng không sớm liền tính sư nương sao? Diệp Nam Hiên lại là một mặt cổ quái. Người cái này nói, cũng không có mau bệnh. Thần Tinh Kỳ cười nói, trước đây liền cảm thấy đến, các nàng hai cái có làm ta Thần Tinh Kỳ sư nương tiềm lực. Dừng a, Diệp Nam Hiên trực tiếp nói, ta nghe sư phụ nói, Đại La Tiên vực bên trong, Trần Nhất Mặc tại kia, còn có tân một vị sư nương Khương Thái Vi. Thần Tinh Kỳ không cảm thấy kinh ngạc nói, nhiều mười cái ta đều không kỳ quái. Nữ nhân, muốn một cái, muốn vô số cái. Bất quá sư phụ tại Đại La Tiên vực thời điểm, còn chưa đến Kim Tiên, kia thời điểm Trần Nhất Mặc cũng không ra sao, thời gian kia lâu, không biết rõ Trần Nhất Mặc như thế nào. Diệp Nam Hiên cười cười nói, nghĩ đến là không bằng ta. Đây cũng là không bằng ta. Hai dáng người xem một mắt, cười ha ha một tiếng. Phi hành thuyền hạm, một tòa u tĩnh gian phòng bên trong. Tần Trần chậm rãi thoát đi quần áo trên người, đập vào mắt chỗ, vết máu khô cạn, có thể tại Tần Trần thân thể bên trên, lại là có đạo đạo vết thương. Diệp Tử Khanh cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy Tần Trần thân bên trên vết máu, hai mắt đỏ bừng. Kỳ thực không có vấn đề gì. Tần Trần cười nói, lôi kiếp quá ác, lại thêm bị kỳ quân trộn lẫn một lần, mới sẽ thảm như vậy, bất quá cũng liền nhìn lên đến thảm, hiện nay thất trọng thiên cửu thiên huyền tiên cảnh, những này thương, không ra mấy ngày, tại thiên địa lực lượng tưới tiêu phản hồi hạ, cũng liền hồi phục hồi. Diệp Tử Khanh nhìn lấy Tần Trần, không nói một lời. Mà lại, ta dùng mấy khỏa cửu thiên huyền tiên cô đọng tịnh ma tiên đan, cơ thể trọng thương, không phải vấn đề. Diệp Tử Khanh y như cũ không nói. Liền tại cái này lúc, bên ngoài gian phòng, Trương Linh Phong đi tới. Hắn hai tay kéo lấy một cái ngọc bàn bên trong, là một đóa nở hoa thanh liên, nhụy sen ở giữa, hạt sen trong suốt trong sáng tự trân châu. Khải Thiên Tiên Liên, Diệp Tử Khanh nhìn đến kia liên hoa, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, người đi Thượng Thanh Lâu trộm. Cái này Khải Thiên Tiên Liên, là Thượng Thanh Lâu bên trong năm chủng bồi dưỡng cực kỳ chân quý hiếm thấy tuyệt thế tiên liên, một mực trước đến nay đều có tiên hoàng thậm chí tiên thánh nhân vật trông coi. Trương Linh Phong lại là chân thành nói, tẩu tử, người cái này lời liền không đúng, ta là đi mượn, mượn tới, làm sao có thể nói là trộm. Trương Linh Phong tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, cười nói, đến, ăn hạt sen, thương thế trên người tự hội không trở ngại. Tần Trần cũng không khách khí, trực tiếp hái lấy tiên tử, một khỏa giống như đường đậu vào trong bụng. Theo lấy khỏa khỏa hạt sen vào trong bụng, Tần Trần thân thể biểu hiện, khủng bố vết máu, trọng thương, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Khải Thiên Tiên Liên, đối tiên vương tiên hoàng có tuyệt diệu chỗ tốt, người cái này trộm, cẩn thận Thượng Thanh Lâu tìm ngươi phiền phức. Nghe đến Diệp Tử Khanh cái này lời nói, Trương Linh Phong lại là nói, tẩu tử, người cái này lời liền không đúng. Khải Thiên Tiên Liên, Thượng Thanh Lâu lại không chỉ một gốc, ta mượn đi một gốc đã sao. Mà lại, ta biết rõ dùng ngươi hiện tại tại Thượng Thanh Lâu thân phận, có thể dùng cầm tới mấy cái hạt sen, có thể cái kia không phải các loại chút thời gian sao. Cái này mấy ngày. Ngươi cũng không đành lòng nhìn lấy đại ca bị giày vò đúng không? Diệp Tử Khanh há to miệng, cuối cùng cũng là không nói gì. Tần Trần cười cười nói, quay lại còn Thượng Thanh Lâu một phần lễ chính là. Tiếp theo, nhìn về phía Trương Linh Phong, Tần Trần cười nói đi, ngươi thế nào cùng với bọn hắn? Trương Linh Phong làm qua một bên, cầm đứng dậy một bên tiên quả, cắn một cái, cười nói, cái này sự tình nói đến, có thể là phức tạp. Một bên, Diệp Tử Khanh trực tiếp nói, cũng không phức tạp. Hắn hẳn là có người chỉ dẫn, phát hiện ta cùng Thanh Trúc cùng ngươi có liên lụy. Trương Linh Phong nghe đến cái này lời nói, ngẩn người nói, tẩu tử, chúng ta có thể là sớm liền nói tốt, gặp đến lão Tần, để ta đến nói, ngươi cái này trực tiếp chỗ dựa, ta còn nói cái gì a? Diệp Tử Khanh ho khan một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người nào chỉ dẫn, không biết rõ, ngươi một cái tiên đế đều không biết rõ. Trương Linh Phong vừa nghe cái này lời nói, không khỏi nói tiên đế thế nào rồi. Tiên đế bên trên còn có tiên tôn đâu, là có người trong bóng tối lưu lại cho ta manh mối, để ta biết rõ Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên bọn hắn, cùng bọn hắn giao tình đến, nghe bọn hắn luôn luôn đề cập Hồn Vô Ngân, ta liền cảm thấy đến kỳ quái. Bọn hắn là phi thăng người, thế mà cảm giác đối ca ngươi rất quen thuộc. Sau đến đại gia hết lần này tới lần khác hiểu rõ, lẫn nhau tìm hiểu lẫn nhau ý tứ, cũng mới làm rõ nói. Tần Trần lông mày nhíu lên. Nếu như ngay cả chính Trương Linh Phong cũng không biết là bị người nào dẫn đạo, kia. Cố Vân Kiếm tìm qua ngươi sao? Không có a, Trương Linh Phong trực tiếp nói, chúng ta những này cố nhân, phần lớn lưu tại chính mình chỗ tiên vực bên trong, ngày thường bên trong cũng không ưa thích khắp nơi lãng. Lúc đó, đột nhiên biết rõ Thái Thần Tiên vực thần môn bị diệt, ta lập tức chạy tới Thái Thần Tiên vực, tại bên này gặp đến rất nhiều người cố nhân, Cố Vân Kiếm cố nhân, đại gia đều tập hợp tại cùng nhau thương thảo, Cố Vân Kiếm có lẽ chưa chết. Có thể nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức nào, thần môn mấy vị ngàn tuổi cũng đều không biết rõ chạy đâu. Nghe lấy những lời này, Tần Trần lông mày nhíu lên. Cố Vân Kiếm kia tiểu tử, đại khái tỷ lệ là không có chết, có thể đến cùng làm cái gì quỷ. Mà lại, Tần Trần mơ hồ cảm giác, kia tiểu tử, có lẽ đã biết rõ hắn liền tại tiên giới bên trong. Nhưng đến hiện tại cũng không tới tìm, cái này liền rất kỳ quái. Chương 3764, mời sư phụ vào tông. Cái này cửu sinh cửu thế cộng lại, Tần Trần cũng có thể nói là duyệt vô số người. Bất quá, 9 vị đệ tử bên trong, Cố Vân Kiếm tính là độc nhất phần. Chính mình cái này làm sư phụ, cũng chưa chắc có thể quản chết cái này vị đệ tử. Tần Trần lập tức nói, đúng, bên ngoài kia hai cái. Thế nào rồi, kia hai cái, Tam Nguyên Đạo Thể cùng Tạo Hóa Đế Thể, cái này đoạn thời gian, ta dẫn đạo bọn hắn khai thông thể chất, ngươi mang bọn hắn đến tiên quỷ nguyên bên trong ma luyện, đại khái có thể thúc đẩy thể chất của bọn hắn để thăng, như là hiệu quả không sai, thành vì tiên quân, vấn đề không lớn. Nghe đến cái này lời nói, Trương Linh Phong không khỏi cười nói, sao? Nghĩ thu đồ, thu cái gì đồ đệ, ta thu đồ có thể là rất nghiêm khắc, thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên, ngươi nhìn nhìn, cái nào không phải nhân trung long phượng. Tần Trần lập tức nói, cái này hai người thể chất đặc biệt, lãng phí thực tại là đáng tiếc, theo lấy ta tới, ta đương nhiên là muốn hảo hảo dạy bảo dạy bảo. Minh Bạch, Trương Linh Phong ngay sau đó đứng lên nói, ta đi nhìn nhìn kia hai vị. Gian phòng bên trong, Tần Trần thân thể biểu hiện, liệt ngân biến mất, huyết nhục kết phải rụng rơi, kia lộ ra thân, không khó nhìn ra, phảng phất kinh lịch một chủng tân sinh. Thượng Thanh Lâu Khải Thiên Tiên Liên, tại Tam Thanh Tiên Vực, nổi tiếng xa gần, xác thực là đến. Nghe đến Tần Trần khen ngợi ngữ điệu, Diệp Tử Khanh lại là nói, cái này là đối tiên vương, tiên hoàng chữa thương thể rắn, ngươi một cái cửu thiên huyền tiên, dùng mấy khỏa, cũng không sợ no bạo chính mình. Kia ta phân ngươi một chút, ngươi đều ăn, thế nào phân ta, trên dưới đều có thể dùng phân cho ngươi a. Ngươi, lại vô sỉ lên đến, nói bậy, gian phòng bên trong, rất nhanh không có thanh âm, rất nhanh lại có thanh âm. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần mượn lấy chữa thương lý do, cùng Diệp Tử Khanh cả ngày đánh nhau ở cùng nhau. Nhiều năm phân biệt, há là một sớm một chiều phóng thích liền có thể được đến thỏa mãn. Cái này một ngày, to lớn phi hành thuyền hạm ngừng xuống. Phía trước một vùng núi đại địa, nhìn một cái, uốn lượn khúc chiết, liên miên bất tuyệt. Đến, Diệp Tử Khanh đứng tại boong thuyền trước, thanh âm mang theo vài phần quạnh quẽ. Cái này mấy ngày, Diệp Tử Khanh nhìn lên đến thân bên trên lại nhiều hơn một loại thánh khiết mà linh hoạt khí tức. Thần tinh kỳ làm đến cái này phương diện lão thủ, một mắt liền minh bạch. Cái này là một gốc nở rộ nụ hoa, được đến nước mưa mãnh liệt tưới tiêu sau tình huống bình thường. Sư phụ quả nhiên là cái lão sắc phôi, còn cả ngày có ý tứ nói hắn. Tây Thanh vực, Trúc Diệp Tông, Tam Thanh Thiên vực, Trăm vực đại địa, Trăm vực ở giữa, cũng là có mạnh có yếu. Đại vực bên trong, thậm chí có tiên đế tọa chấn. Tiểu vực bên trong, khả năng tối đa cũng liền là tiên quân cấp bậc nhân vật tọa chấn. Như Thượng Thanh vực, Ngọc Thanh vực, Thái Thanh vực ba đại vực, kia thường xuyên là bị đại gia bài trừ tại bên ngoài. Này ba vực đại địa, là ba đại cự đầu tọa lạc chỗ, là cả cái Tam Thanh Tiên vực bên trong rộng lớn nhất thần thánh nhất địa phương. Thượng Thanh vực tận cùng phương Bắc, Ngọc Thanh vực ở Tam Thanh Tiên vực Trung ương, Thái Thanh vực liền là tại Tam Thanh Tiên vực phương Nam. Ba đại cự đầu, lẫn nhau cũng là có nhất định mơ hồ giới hạn phân chia, nhiều năm đến nay, ma sát nhỏ là không ít, có thể đại ma sát ngược lại là chưa từng xảy ra. Tây Thanh vực, ở tại Tam Thanh Tiên vực Tây Bắc phương vị. Trước đó Tần Trần thăm dò được Đông Thanh vực chỗ, liền là ở tại Tam Thanh Tiên vực Đông Nam vị trí, lẫn nhau vượt ngang cả cái Tam Thanh Tiên vực. Tây Thanh vực bên trong, vốn có là có mấy cái còn không sai thế lực, đều là tiên quân nhân vật dẫn đầu, sau đến bị Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên từng bước một đánh xuống, chỉnh hợp lên đến, thành lập Trúc Diệp Tông. Ngoài sáng bên trên có Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên. Lén lút có Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc. Những năm gần đây, Tây Thanh vực Trúc Diệp Tông phát triển, cũng là càng phát đi tới quỹ đạo. Mà lần này, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ lần lượt thành tựu tiên vương. Dù chỉ là sơ cấp tiên vương, có thể kia cũng là tiên vương, là tiên quân cấp bậc hoàn toàn không cách nào so sánh sánh ngang. Phi thuyền rơi xuống, Trúc Diệp Tông sơn môn trước, đạo đạo thân ảnh đứng vững. Dẫn đầu hết thảy bảy đạo thân ảnh, đều là thân mang lộng lẫy bảo phục, trang phục, trường sam các loại, lâu nhất nhìn lên đến rượu tóc bạc trắng, cũng có nhìn lên đến 20-30 tuổi bộ dạng. Trúc Diệp Tông, bảy đại trưởng lão, cái này bảy vị, có trước đó Tây Thanh vực bên trong thế lực đứng đầu người, bị thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên mời chào, cũng có sau đến bị hai người kéo vào Trúc Diệp Tông. Tông chủ, dẫn đầu một vị tóc trắng xóa, tinh thần phấn chấn lão giả tiến lên đón đến, vui vẻ nói, chúc mừng hai vị tông chủ, đạp vào tiên vương chi cảnh. Đại trưởng lão khách khí, thần tinh kỳ cười ha hà nói, sư phụ, cái này vị là chúng ta Trúc Diệp Tông đại trưởng lão Mộ Từ Lai. Mộ Từ Lai cũng là nhìn về phía Tần Trần, khom người nói, lão hủ Mộ Từ Lai, gặp qua Tần đại nhân. Sớm liền nghe thần tông chủ cùng Diệp tông chủ tán dương chính mình sư phụ Tần Trần, một mực chưa từng nhìn thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Tần Trần cũng là khách khí chắp tay, cười nói, cái này tiểu tử, sợ là mỗi ngày chửi bới ta đây. Ta có thể không có, đều là Diệp Nam Hiên chửi bới sư phụ. Thần tinh kỳ, ngươi đánh giám. Diệp Nam Hiên lúc này nói, ngươi ngày nào không cùng ngươi những kia chi tâm người yêu phỉ báng sư phụ vài câu. Ngươi, thần tinh kỳ khẽ nói, ta lười nhắc cùng ngươi nhao nhao. Hai người nói lời nói ở giữa. Trúc Diệp Tông Sơn môn trước, một đạo khí tức, phá toái hư không, lao vùn vụt tới, rơi tại Sơn Lâm đại địa phía trên. Kia là một vị nữ tử xinh đẹp, mọi cử động như tại vũ động, tóc dài tới eo, tóc xanh múa may theo gió ở giữa, phát ra nhàn nhạt hương thơm. Nàng hai con mắt như nước, có lấy nhàn nhạt thanh u, mười ngón tinh tế, như hành ngọc trắng nõn. Da như ngưng tuyết, tuyết bên trong lộ ra mấy phần màu hồng phấn. Làm hắn thân ảnh rơi xuống, cái này phiến thiên địa đều là hiện ra mấy phần u nhiên, khoáng cổ không linh. Tần Trần nhìn về phía kia nữ tử, mỉm cười, giang hai cánh tay. Nữ tử bước chân gấp nhanh, chạy đến Tần Trần ngực bên trong. Ta tại bế quan, mới vừa xuất quan, mới vừa rồi tiếp thu được Tử Khanh tin tức, nghe Tử Khanh nói ngươi xuất hiện. Ngực bên trong giai nhân, thanh âm mang theo vài phần kích động. Tần Trần không khỏi cười nói, đến tiên giới so với các ngươi muộn hơn một vạn năm, trước đến Đại La Tiên Vực, gặp đến Trần Nhất Mặc, lại đến Thái Thượng Tiên Vực, gặp đến Sương Nhi, Thanh Vân cùng Nhàn Ngư. Ngực bên trong giai nhân lập tức nói, không quan trọng, không quan trọng, người muộn một vạn năm, tính là cho chúng ta cơ hội. Tần Trần tấn thăng tốc độ quá nhanh, như là cùng chờ thời gian, người nào cũng không sánh bằng. Cái này muộn một vạn năm, vừa lúc là cho bọn hắn giảm sóc. Trên thực tế, từ Đại La Tiên Vực đi đến Thái Thượng Tiên Vực, Tần Trần cũng là chỉ hoãn 8.000 năm thời gian. Tính toán ra, gần như 2 vạn năm chênh lệch, bất quá, tiên giới chỗ, đỉnh phong thọ nguyên là 100 vạn năm. Chính là 2 vạn năm, đối tiên nhân đến nói, cũng không quan trọng. Qua một hồi lâu, thời Thanh Trúc mới từ mừng rỡ bên trong từng bước tỉnh táo lại đến, mà sau nhìn bốn phía ánh mắt mọi người đều là nghênh đón, không khỏi gương mặt xinh đẹp hiện ra mấy phần hồng nhuận. Thần tinh kỳ rất hợp thời nên tiến lên, cười nói, mời sư phụ vào tông. Diệp Nam Hiên cũng là cười ha ha nói, sư phụ, mời. Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ, Đại Hoàng Cẩu, người cùng theo, Ninh Tùy Vân mấy người. Từng cái cũng là kích động nhìn về phía Tần Trần. Không khó nhìn ra, thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc mấy người kia, đối Tần Trần tôn kính. Mà tận mắt thấy Tần Trần xuất thủ khủng bố, cái này mấy vị cũng là minh bạch. Tần Trần, có giá trị, nếu như Tần Trần đi đến tiên vương, kia không biết rõ là hội đi đến cái gì khủng bố tầng thứ đâu. Nhìn về phía trước sơn môn, Tần Trần không khỏi cười nói, kia ta liền nhìn nhìn, những năm gần đây, các người cái này Trúc Diệp Tông, đến cùng như thế nào? Chương 3765, lại không phải không đến qua. Tần Trần vượt bước tiến vào Trúc Diệp Tông bên trong, thân sau đám người từng cái đi theo. Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ sớm liền trước giờ nói tốt. Cũng không có cái gì giấu giếm. Trực tiếp liền nói cho cả cái Trúc Diệp Tông trên dưới, hai vị tông chủ sư phụ, Tần Trần Tần Đại Nhân, lập tức đến nơi. Bất kỳ người nào, đều phải quên tất cả sự tình, ra nghênh tiếp. Cần liền là nhãn hiệu. Thần tinh kỳ đối Tần Trần còn tính là hiểu rõ, tuy nói ngày thường bên trong, sư phụ là ưa thích khiêm tốn một chút, thanh tịnh điểm. Có thể có thời điểm, nên có phạm, vẫn là muốn có. Làm Tần Trần bước vào Trúc Diệp Tông bên trong, đại đạo hai bên, người đông nghìn nghịt. Tần Trần hai bên trái phải, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ bốn người đứng vững. Mấy người thân sau, liền là Trúc Diệp Tông bảy đại trưởng lão, cùng với từng cái đường khẩu trưởng lão, đường chủ, chấp sự chờ. Cũng có Trúc Diệp Tông đệ tử, nhìn thấy hai vị tông chủ lại là đi theo một vị trẻ tuổi tiến vào Trúc Diệp Tông bên trong, lần lượt kinh hô lên. Nghe nói là vị kia là hai đại tông chủ sư phụ đâu. Sư phụ, thế nào nhìn lên đến, cũng không mạnh. Hai vị tông chủ, cái này lần thành tựu tiên vương chi cảnh, chúng ta Tây Thanh Vực, tại Tam Thanh Tiên vực trăm vực chỗ, trăm thước can đầu tiến thêm một bước, không so phía trước á. Tông môn gia tộc bên trong có phải hay không sở hữu tiên vương, kia có thể là hai chuyện khác nhau. Có tiên vương tỏa chấn, tự tin tự nhiên càng đủ. Trăm vực đại địa, chỉ ít có một nửa vực địa bên trong gia tộc, thế lực, là không có tiên vương. Tiên vương có thể không phải rau cải trắng, thật có tiên vương tỏa chấn gia tộc tông môn, kia địa vị là hoàn toàn bất đồng. Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên hai người tại hai bên, giới thiệu trúc Diệp Tông Sơn Sơn Thủy Thủy. Cái này có thể là bọn hắn bỏ ra tới vạn năm tâm huyết chế tạo. Ai nói Tần Trần đệ tử, chỉ có Dương Thanh Vân là toàn năng. Hai người thật muốn hảo hảo chế tạo một phương thế lực, kia cũng là dễ dàng. Một đường đi đến trúc Diệp Tông chỗ sâu, vòng qua tông chủ Sơn Phong về sau, đi đến phía sau vị trí, một cái sơn cốc trước đó. Trần Cốc, Tần Trần nhìn đến sơn cốc mệnh danh, lông mày nhíu lại. Cái này là chuyên môn cho sư phụ chế tạo địa phương, chúng ta đều là chiếu theo sư phụ yêu thích đến. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, cùng với Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ, người Chí Vân còn có mấy vị trúc Diệp Tông trưởng lão, theo lấy mấy người tiến vào. Cái khác người liền là đều chờ tại bên ngoài. Sơn cốc diện tích không tính lớn, kiến tạo mấy chỗ phòng trúc, còn có một chút trúc lâm, cùng với không ít vườn hoa, tiểu khê lưu qua, phòng trúc bên cạnh còn có một tòa ao, nước ao bốc lên hơi nước. Nhìn một cái, cả tòa sơn cốc, u tĩnh trống rỗng, cực kỳ thích hợp thu thân dưỡng tính. Đây đúng là Tần Trần yêu thích, có tâm, Tần Trần tán thưởng nói, được rồi, đi làm việc đi. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, buổi tối chúng ta lại cho sư phụ bày tiệc mời khách. Đám người từng cái rời đi. Thần Tinh Kỳ nhìn đến Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần không có đi, không khỏi nói các ngươi hai cái lưu lấy làm gì. Làm bóng đèn a, hai người gãi gãi đầu không khỏi nói, chỗ này gian phòng rất nhiều, chúng ta ở tại chỗ này cũng không có cái gì. Đi đi đi, cho các ngươi có sắp xếp. Thần Tinh Kỳ kéo lấy hai người rời đi. Gian phòng nhiều, kia cũng không phải cho các ngươi ở a. Kia là cho sư phụ hun đúc tình cảm sâu đậm, cái này hai cái mộc đầu phiền phức, biết rõ cái rắm. Sơn cốc bên trong, Trương Linh Phong nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói, những ngày này, ngươi liền ở lại đây đi, ngươi nhìn nhìn có cái gì nghĩ gặp cố nhân, ta có thể dùng đi gọi tới. Không có sự tình, ta cần thiết tĩnh tu một đoạn thời gian. Tần Trần lập tức nói, đừng quên, mang lấy Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đi Tiên Quỷ Uyên, mang bọn hắn hảo hảo ma luyện ma luyện. Trương Linh Phong cười nói, được, minh bạch, ta hiện tại liền đi. Nói, Trương Linh Phong rời đi này chỗ, sơn cốc bên trong. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người một trái một phải, nhìn lấy Tần Trần. Tần Trần cũng là nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cái này mấy ngày, cùng với Diệp Tử Khanh, nên nhìn đều nhìn qua. Tiểu Thành Tiên Vương, Tần Trần kinh ngạc nói, cảnh giới đề thăng rất nhanh sao. Diệp Tử Khanh hiện nay còn là sơ cấp Tiên Vương, Thời Thanh Trúc đã tiến thêm một bước. Thời Thanh Trúc bàn tay khẽ kéo, một khỏa xanh nhạt sắc hạt châu xuất hiện tại lòng bàn tay. Là cái khỏa hạt châu này. Thời Thanh Trúc tiếp theo nói, trước đây người phụ thân cho ta dung hợp, bây giờ cái khỏa hạt châu này bên trong huyền diệu, ta đến hiện tại cũng chỉ là tìm đến gia long. Vực ngoại đồ vật, chỉ sợ là thần đế đều yêu thích, nhìn đến, như là có thời gian, vẫn là muốn nhiều hỏi phụ thân muốn chút gì. Có cha không hố, kia không bệnh thần kinh sao? Suy cho cùng, lúc đó làm cha, cũng không có ít hố hắn cái này nhi tử. Đây cũng không phải là một câu hai câu có thể nói rõ. Cái này thần châu bất phàm. Người cần nó dung hợp một thể, nghĩ đến từ dò tìm tác tương đối tốt. Nghe đến cái này lời nói, Thời Thanh Trúc gật gật đầu. Tần Trần hai tay mở rộng, nắm chặt hai nhân thủ trưởng, hướng lấy phòng trúc bên trong mà đi. To lớn phòng trúc bên trong, hai mặt cửa sổ mở ra, phòng trúc bên ngoài liền là sơn cốc u tĩnh không khí. Hết thảy nhìn lên đến, đều là kia sảng khoái. Tần Trần thích nhất liền là cái này chủng hoàn cảnh, có thể đủ để hắn càng thêm tâm tĩnh. Thời Thanh Trúc hỏi, những năm gần đây, ngươi đều tại chỗ nào, cùng ta nói kỹ càng một chút. Diệp Tử Khanh lúc này, hắn đều đã nói với ta, các ngươi tán gẫu, ta liền trước bận bịu đi. Diệp Tử Khanh vừa mới chuẩn bị đi, Tần Trần lại là kéo lại, nói ôn chuyện lúc nào không thể ôn chuyện. Không nóng lòng một lúc, có một số việc, sao ôn chuyện càng gấp. Vừa nghe cái này lời nói, Diệp Tử Khanh cáu giận nói, ngươi lại tới. Lại không phải không đến qua, Tần Trần thở ra một hơi, cười nói, rất lâu không đến qua nha. Thử thử nha. Cái gì? Thời Thanh Trúc một mặt hiếu kỳ nói. Diệp Tử Khanh nhìn lấy Thời Thanh Trúc đơn thuần bộ dạng, không khỏi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Có thể là rất nhanh, Thời Thanh Trúc phản ứng qua tới. Ngày thường bên trong gặp ngươi ngược lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, phóng khoáng ngông nghênh, hiện tại thế nào biến đến cái này bẩn thỉu rồi. Thời Thanh Trúc không khỏi nói, ta xem ngươi là vừa thấy được nữ nhân, liền không thích hợp. Tần Trần lúc này đi đến bốn phía, bố trí đạo đạo phong cấm thanh âm cùng ánh mắt tiên trận, nói ai nha, ta là nam nhân. Ngay tại bên trong thiên, sơn cốc bên trong, nhìn lên đến rất u tĩnh, cũng không thanh âm gì. Đến buổi chiều thời điểm, mặt trời lặn phía tây, Trúc Diệp Tông nội ngoại, từng khỏa minh châu lóe lên quang trạch. Sơn cốc bên trong, giường bên trên, Tần Trần híp mắt, trái ôm phải ấp, nội tâm thỏa mãn. Nhanh lên đến, muộn chút thời gian, bọn hắn đều qua đến rồi. Tần Trần rất có một chút lưu luyến không rời. Tục ngữ nói, ôn nhu hương là mộ anh hùng. Cái này mộ, người nào không nghĩ ở bên trong không ra đến a? Lằng nhà lằng nhằng lên đến, một phen rửa mặt trang điểm, đi đến sơn cốc bên ngoài, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên chờ đã lâu. Sư phụ, tiệc tối chuẩn bị tốt, bảy vị trưởng lão còn có cái khác một chút hạch tâm nhân vật đều tại. Hai người tại trước dẫn đường, đám người một đường hướng lấy phía trước mà đi, dọc theo đường, đạo đạo thân ảnh ngừng chân. Đi đến một tòa cung điện bên trong, đại sảnh bên trong, một cái bàn, có thể đủ dung nạp 20-30 người ngồi xuống. Sớm chút thời gian gặp đến bảy đại trưởng lão, cùng với cái khác một chút tiên quân nhân vật, đều ở giữa sân. Chương 3766, Thái Thượng Tông Chủ. Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên hai người, tự nhiên là an bài Tần Trần thủ tọa ngồi xuống. Cái khác người cũng là lần lượt ngồi xuống, lên thì lên mới, trong bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Thần Tinh Kỳ mặc dù tại cái sắc nhóm, có thể là đối nhân xử thế, cũng là trơn tru. Ăn ngay nói thật, không trơn tru, làm sao có thể ôm đến chúng mỹ nhân về. Tần Trần, là ta cùng Diệp Nam Hiên sư phụ, về sau, cũng tính là chúng ta Trúc Diệp Tông Thái Thượng Tông Chủ. Thái Thượng Tông Chủ, cái này lời nghe, ngược lại là yêu thích, thả đến đế quốc bên trong, kia liền là hoàng đế phía trên Thái Thượng Hoàng. Các ngươi như là không phục, cứ việc tìm ta. Thần Tinh Kỳ chân thành nói, ta từng cái gõ bạo đầu của các ngươi, nhìn nhìn các ngươi đầu óc bên trong thế nào nghĩ. Nghe đến cái này lời nói, đám người lần lượt cười ha hả. Một vị trưởng lão đứng lên nói, đã là hai vị tông chủ, chúng ta mấy người tự nhiên là làm thánh mệnh lệnh đến tuân thủ, tông chủ yên tâm. Tốt, Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, chúng ta Trúc Diệp Tông từ thành lập chi chỗ, bảo trì tôn chỉ liền là, đánh tan, hủy diệt hết thảy xâm phạm dị tộc. Cái này tôn chỉ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Dù cho tương lai, ta cái này tông chủ không tại, tiên giới bên trong, phàm là xuất hiện dị tộc, toàn bộ giết không tha. Mấy người lần lượt gật đầu. Sư phụ, ngài nói vài câu. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói. Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía mấy người, nói, chư vị trưởng lão đường chủ, đều là ta cái này hai vị bất thành khí đệ tử tin cậy người. Ta cũng không nói cái gì nói nhảm, như là tu hành có nghi vấn gì, cứ việc tìm ta. Lời này vừa nói ra, đại gia hai mặt nhìn nhau. Tu hành vấn đề, tại chàng kém cỏi nhất cũng là nhập phẩm tiên quân, có tu hành vấn đề, tìm một cái cửu thiên huyền tiên, có thể hỏi ra cái gì? Vừa nghe cái này lời nói, nhìn đến mọi người phản ứng, Thần Tinh Kỳ lập tức đứng dậy nói, thất thần làm gì? Nhanh kính rượu a, một đám ngu đần, ta nói cho các người biết, phóng nhãn cả cái tiên giới, muốn lấy được ta sư phụ dạy bảo tiên đế tiên tôn đều đến đứng xếp hàng đến, các người từng cái liền vụng trộm vui đi. Nghe đến cái này lời nói, đám người càng là một mặt kinh ngạc, có thể nhìn tại chính mình nhà tông chủ mặt mũi, kia cũng phải hảo hảo kính cái rượu. Bữa cơm này, tính là cho Tần Trần soát cái mặt, để Trúc Diệp Tông cao tầng đều ghi nhớ. Rượu qua ba lần, Thời Thanh Trúc bưng chén lên, tiếp theo để xuống. Không đã nghiền, Tần Trần nhìn ra Thời Thanh Trúc tâm tư, Thời Thanh Trúc rượu ngon, phẩm vị cũng là rất xảo trá, kém một chút ý tứ, người có tốt, nhìn về phía Tần Trần, Thời Thanh Trúc ánh mắt sáng lên. Tần Trần cười lấy ra hai cái vỏ rượu, mở ra giấy dán, mùi thơm xông vào mũi. Không sai không sai, Thời Thanh Trúc lúc này nói, rượu ngon. Tần Trần mỉm cười nói, những năm gần đây, ta có thể là lưu tâm đây. Ban đêm, đại sảnh bên trong, đại gia uống nhiều, cũng là buông lỏng không ít, hoan thanh thiếu ngữ, không ngừng vang lên. Mênh mông tam thanh thiên vực, trăm vực đại địa, đất rộng vật đông. Tam thanh thiên vực phương Nam, Thái Thanh vực, này vực số lượng. Đủ dùng sánh vai 3 năm cái vực diện tích. Chỗ này, là Thái Thanh Thiên Tông tọa lạc chỗ. Thái Thanh Thiên Tông chủ tông ở lại chỗ, vì Thái Thanh vực bên trong Thái Thanh Sơn Mạch. Thái Thanh Sơn Mạch, kéo dài trăm vạn dặm không ngừng, so với Thái Giang vực Thái Giang Sơn Mạch rộng lớn không biết mấy lần. Mà Thái Thanh Thiên Tông tọa lạc ở Thái Thanh Sơn Mạch, chỗ này là chủ tông, trừ cái đó ra, tại cả cái Thái Thanh vực bên trong, Thái Thanh Thiên Tông còn có vài chỗ phân tông, đến xử lý đủ loại sự tình. Thái Thanh Sơn Mạch, Thái Thanh Tiên Tông bên trong, ban đêm, một vách núi bên cạnh, đứng vững một vị thân mang kim y trung niên nam tử. Nam tử đứng chắp tay, nhìn lấy 30-40 tuổi bộ dáng tuấn dật, mang theo vài phần tuế nguyệt cảm giác tang thương. Rất nhanh, mấy thân ảnh lần lượt rơi xuống, trong đó dẫn đầu hai người, nhìn lên tức giận chất cực kỳ bất phàm, cho người một chủng cao cao tại thượng cường đại cảm giác. Một nam một nữ, nam tử nhìn lấy phóng khoáng ngông nghênh, nữ liền là nhìn lên đến đoan trang hiền thục, dung mạo động người. Trọng yếu nhất là hai người khí chất, rất là bất phàm, cửu trưởng lão, thập trưởng lão, kim y nam tử nhìn đến hai người chạy đến, cười cười nói, hai vị cũng nhận được tin tức rồi. Kia nhìn lên đến phóng khoáng ngông nghênh nam tử cười nói, Cốc Thừa Thiên cùng Cù Thanh Thư đều nói rõ tình huống. Này người tên gọi Dịch Hoa, là Thái Thanh Tiên Tông 11 vị thánh trưởng lão một trong. Tại bên cạnh người nữ tử, tên gọi Tân Thanh Y, cũng là thánh trưởng lão. Đến mức Kim Y nam tử, tên gọi Trung Lương, đồng dạng là thánh trưởng lão. Thái Thanh Tiên Tông bên trong, tông chủ Thanh Thiên Tung, có thể nói thanh danh hiển hách, tam thanh tiên vực bên trong ngoài sáng bên trên tối cường tiên đế một trong. Trừ cái đó ra, liền là Thái Thanh Tiên Tông 11 đại trưởng lão. 11 vị thánh trưởng lão, mỗi cái đều là tiên đế tầng thứ nhân vật. Cửu trưởng lão Dịch Hoa, thập trưởng lão Tân Thanh Y, thập nhất trưởng lão Trung Lương. Này ba vị, nhìn lên đến không có cái gì đại giá tử, đều có các tùy tính, người khác gặp đến, tất nhiên là không khả năng cùng tiên đế liên tưởng đến nhau. Trên thực tế, tiên giới chỗ tồn tại tiên đế, thường ngày bên trong, gần như rất ít gặp đến. Mà người khác cho dù là gặp đến, tiên đế không tận lực phóng thích chính mình đế uy, người nào có thể biết rõ. Cái gọi là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ là đại biểu. Dù cho thần long tại trước mặt mình, bình thường người lại thế nào bên trong có thể nhận ra được. Lúc này, thập trưởng lão Tân Thanh Y mở miệng nói, cái kia Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Trung Lương từ từ nói, trước mắt chỉ biết, người này cùng Tây Thanh vực Trúc Diệp Tông Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ hai người là sư đồ quan hệ. Lại cùng Thượng Thanh lâu kia vị Thượng Nguyên đệ tử Diệp Tử Khanh là phu thê, mà lại người này đến từ Thái Thượng Tiên Vực. Thái Thượng Tiên Vực, Dịch Hoa trưởng lão cùng Tân Thanh Y trưởng lão đều là lông mày nhíu lại. Sẽ không sẽ là Thái Thượng Tiên Vực bên trong, kia vị không xuất thế tiên tôn, hoặc là tiên đế hậu nhân. Tân Thanh Y mở miệng nói, ta nghe mấy vị đệ tử miêu tả, người này lại là có thể dựa vào chính mình lôi kiếp, đi liệp sát tiên vương, không phải phàm tục có thể so sánh. Một vị cửu thiên huyền tiên lôi kiếp. Cho dù phản phệ, lớn nhất huy năng, chu sát tiên quân liền không sai. Có thể đủ chu sát tiên vương, đây đã là vượt qua lôi kiếp phản phệ cực hạn, mà, chính Tần Trần vẫn là muốn độ kiếp đích, người này cùng Dịch Thiên Tiên Đế rất có quan hệ, cái này liền hết sức kỳ quái. Trung Lương không khỏi nói, hiện tại, không chỉ là người này thân phận kỳ quái, còn có kia cảnh hỏa tộc Ôn Ngọc Trạch. Cái này Ôn Ngọc Trạch là vực ngoại một vị đại năng ngưng tụ một tia hồn phách, hoặc là ý niệm, tinh thần loại hình, dung hợp hắn thể nội. Dựa vào này pháp, tiến vào tiên giới. Làm kia một luồng hồn phách thức tỉnh, cùng người này dung hợp, liền là một vị siêu việt tiên tôn kinh khủng tồn tại. Hiện tại như là giết, này người sẽ lập tức bạo tẩu, tại tam thanh tiên vực, giết người vô số, đến thời điểm hội máu chảy thành sông. Có thể như không giết, vậy tương lai một ngày kia, hắn thể nội đại năng thức tỉnh, chính là chúng ta tam thanh tiên vực bên trong tai nạn. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Hoa cùng Tân Thanh Y hai vị thánh trưởng lão đều là gật đầu. Tông chủ kia một bên, cái gì ý tứ? Trung Lương đáp lại nói, ta hỏi tông chủ, hắn ý tứ, mang về đến, chư vị tiên đế, cùng nhau tra xét, nhìn qua mới có thể biết rõ. Chương 3767, ba phương thái độ. Kia liền mang đến tốt, Tân Thanh Y lập tức nói, người tại Tây Thanh Vực, đi Tây Thanh Vực tìm tới Tần Trần, không phải liền có thể đem này người mang về đến rồi. Làm gì đơn giản như vậy? Trung Lương không khỏi cười cười nói. Người này cùng Thượng Thanh lâu kia vị Thượng Nguyên đệ tử Diệp Tử Khanh, là phu thê, cùng chúng ta Thái Thanh Tiên Tông ngược lại là không có quan hệ gì. Nếu như chúng ta cái này tiến lên, không biết rõ là muốn dẫn tới nhiều ít phân tranh. Dịch Thiên Tiên Đế, này người tuy là một giới tán tu, có thể dù sao cũng là một vị tiên đế, mà lại. Những năm gần đây, hắn tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, cũng có mấy vị giao hảo tiên đế bằng hữu. Một cái Tần Trần, Thái Thanh Tiên Tông không cố kỵ gì, không có vấn đề. Có thể một cái Trương Linh Phong, kia liền không một dạng. Trương Linh Phong có thể bởi vì Tần Trần, cùng chúng ta nháo không thoải mái. Dịch Hoa Thánh trưởng lão kinh ngạc nói, có thể hay không, không biết, có thể chung quy có khả năng. Lúc này Tân Thanh Y trưởng lão cười nói, đã như đây, phái người đi hỏi một chút chính là, chỉ ít chúng ta phải muốn biết rõ Tần Trần thái độ. Trung Lương gật gật đầu, còn có, Trung Lương tiếp tục nói, lần này Thái Bạch vượt kế hoạch, vốn nên vạn vô nhất thất. Có thể cảnh hỏa tộc Hàn Mị tộc kia một bên, xuất hiện tiên hoàng nhân vật nhúng tay, điều này nói rõ. Chúng ta kế hoạch, bị người ta biết, kia, lần này tham dự Thái Bạch vực sự tình trưởng lão, đệ tử, đều có hiểm nghi. Cùng dị tộc trong bóng tối giảng hòa hiểm nghi, Nghe đến cái này lời nói, hai vị trưởng lão cũng là gật đầu. Chúng ta Thái Thanh Tiên Tông đối đãi dị tộc sách lược một mực là. Trừ cần thiết tận, Trung Lương chậm rãi nói, dị tộc uy hiếp, xa không chỉ bọn hắn cường đại, còn có mê hoặc nhân tâm năng lực. Ta Thái Thanh Tiên Tông bên trong, niên niên đều có thể tra ra dị tộc mật thám, cái này lần, mật thám liên lụy đến hạch tâm đệ tử đẳng cấp, liền càng không thể sơ suất. Hạch tâm đệ tử, bây giờ đều là tiên quân chi cảnh. Có thể tương lai, kia là sẽ trở thành tiên vương, tiên hoàng, thành vị Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm nhân vật. Như là tương lai một vị hạch tâm nhân vật là dị tộc mật thám, kia là nhiều đáng sợ sự tình. Cái này một điểm, Thái Thanh Tiên Tông từ trên xuống dưới đều rất quan tâm. Có thể dị tộc, cũng rất giảo hoạt. Tam Thanh Tiên Vực, Ngọc Thanh Vực. Ngọc Thanh Vực ở tại cả cái Tam Thanh Tiên Vực trung ương hạch tâm, diện tích rộng lớn. Chỗ này, là Ngọc Thanh Tiên Cung chỗ. Ngọc Thanh Tiên Cung chỗ sơn mạch đại địa, tên là Ngọc Thanh Sơn. Chỉ bất quá, to lớn Ngọc Thanh Sơn, Ngọc Thanh Tiên Cung cũng không phải là tọa lạc ở trong dãy núi, mà là tại phía trên dãy núi, từng tòa lơ lửng hòn đảo bên trong. Nghe nói là Ngọc Thanh Sơn bên trong có thiên hàng vẫn thạch, chìm nổi trong đó, ngày kia hàng vẫn thạch cùng Ngọc Thanh núi sớm đã là dung hợp một thể. Mà tại Ngọc Thanh đỉnh núi không hết thảy đồ vật, đều sẽ nhận đến trôi nổi lực, Ngọc Thanh Tiên Cung vì đó cũng là lựa chọn này chỗ, làm đến sơn môn căn cơ sở tại. Liên miên bất tuyệt lơ lửng hòn đảo, một tòa tại quá thanh sơn bầu trời hoặc là tại núi cao ở giữa lẳng lặng đình chỉ. Lúc này, Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong, một hòn đảo phía trên, hai thân ảnh, ngồi đối diện đánh cờ. Bên trái một người, tóc dài xõa vai, nhìn lên đến tùy ý rất nhiều. Bên phải một người, liền là nhìn lên đến trang nghiêm không ít. Lão Thương, nghe nói Thái Thanh Tiên Tông tại Thái Bạch Vực kia một bên làm sự tình, tựa hồ bị người cho pha trộn. Tóc dài xõa vai nam tử cười ha hả nói, ngươi lại là nghe ai nói? Khúc Cao Hiên a, kia ra hỏa cái này lần đi Thái Giang Sơn mạch kia một bên, nghe nói là dị tộc xuất hiện mấy vị hoàng giả, bất quá về sau bị Trương Linh Phong giết. Bên phải nam tử cau mày nói, Trương Linh Phong, đúng, liền là cái kia đánh bại ngươi Trương Linh Phong, Dịch Thiên Tiên Đế. Tả Chính Nghiệp, ngươi nghĩ tìm đánh? A, tóc dài xõa vai nam tử không khỏi cười nói, nhưng ta là Ngọc Thanh Tiên Cung thất cung chủ, ngươi là cửu cung chủ. Người ta tuy đều là tiên đế, nhưng là ngươi cũng đánh không lại ta a. Nghe đến Tả Chính Nghiệp lời này, bên phải nam tử khẽ nói, hiện tại thử thử. Tính một cái, Thương Cảnh Sơn, ngươi cái này ra hỏa, vừa nhắc tới Trương Linh Phong, ngươi nhìn ngươi cái kia gay gắt tinh thần. Tả Chính Nghiệp tiếp theo nói, nhân gia dù sao cũng tính là hồn vô ngân nửa cái đệ tử, nhận đến qua hồn vô ngân chỉ đạo, ngươi sư phụ lão nhân gia lại không so được hồn vô ngân, ngươi cùng Trương Linh Phong có chênh lệch, cũng rất bình thường. Tả Chính Nghiệp, người không nghĩ đánh, trực tiếp nhận thua, đừng lải nhải. Cảnh Thương Sơn quát mắng. Hai người, là Ngọc Thanh Tiên Cung quyền cao chức trọng cung chủ, tại cả cái Tam Thanh Tiên Vực bên trong, kia cũng là thanh danh tại ngoại. Tam Thanh Tiên Vực, ba đại cự đầu tổng lâu chủ, tổng cung chủ, tông chủ, tự nhiên là thực lực mạnh mẽ nhất. Mà vào Thượng Thanh Lâu mấy vị lâu chủ, mấy vị cung chủ, mấy vị thánh trưởng lão, kia cũng đều là tiên đế chi thực lực, ngày thường bên trong, tiên vương phía dưới nhân vật, cực ít có thể gặp đến. Tả Chính Nghiệp thu vào trêu tức tâm tình, cười nói, ta cái này lần từ Khúc Cao Hiên, Vân Học Lâm chỗ kia nhận được tin tức, xuất hiện một cái tần trần, ngược lại là khó lường, cảnh hòa tộc kia vị Ôn Ngọc Trạch, cũng là bất phàm, người hiện tại tại Tây Thanh vực Trúc Diệp Tông, Ngọc Cung chủ ý tứ. Mang về đến, nhìn nhìn cái kia Ôn Ngọc Trạch đến cùng là lai lịch gì. Nghe đến cái này lời nói, Thương Cảnh Sơn không khỏi nói, kia ngươi liền đi đẩy a, nói với ta cái gì. Ngươi thực tại không nghĩ đi, tìm mấy cái tiên thánh. Hoặc là tiên hoàng cấp bậc trưởng lão đi, cũng được a. Ta không nói sao, Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong cũng ở đây, lão Thương, người cùng ta cùng nhau. Tả Chính Nghiệp cười nói, mà lại, ta nói cho ngươi, thời Thanh Trúc. Cũng đi Tây Thanh Vực, kia nha đầu đi Tây Thanh Vực làm cái gì? Thương Cảnh Sơn hiếu kỳ, Tả Chính Nghiệp một mặt thần bí nói, ta nghe Học Lâm nói, Thượng Thanh Lâu kia vị thượng nguyên đệ tử Diệp Tử Khanh, chính miệng thừa nhận, Tần Trần là nàng phu quân. Mà những năm gần đây, tựa hồ thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh quan hệ không tệ, hai người dù có lui tới, nàng biết đến Tần Trần tin tức, vừa xuất quan liền đi Tây Thanh Vực, người nói là vì cái gì? Cái này lời nói ra, Thương Cảnh Sơn lông mày nhíu lại, không khỏi nói, kia liền là một cái cửu thiên huyền tiên, tựa hồ hiện tại thất trọng thiên cảnh. Cái này Tần Trần, đến cùng là thế nào xuất hiện, cái này nhìn không thấu, sẽ không phải là dị tộc người a? Vừa nghe cái này lời nói, Tả Chính Nghiệp không khỏi lật xem thường. Dị tộc người. Nói đùa cái gì, cái này lần bởi vì Tần Trần, đều chết không biết rõ nhiều ít vị dị tộc, tiên vương tiên hoàng đều có. Nếu như dị tộc là muốn sử dụng mưu kế, để Tần Trần lấy đến tín nhiệm của bọn hắn, kia căn bản được không bù mất. Người cái này nói, ta đối với người này, ngược lại là vô cùng hiếu kỳ. Cùng nhau đi nhìn nhìn. Tả Chính Nghiệp cười nói, nguyên bản một cái cửu thiên huyền tiên, phái một chút tiên quân, tiên vương đi cũng liền thôi, đủ để mắt, có thể cái này sự tình liên lụy đến Trương Linh Phong, chúng ta cũng phải cầm ra tư thế, bằng không. Chấn không được Trương Linh Phong. Nghe đến cái này lời Thương Cảnh Sơn lại là cười nhạo nói, người ta cùng đi, cũng dọa không được Trương Linh Phong, trừ phi Ngọc Cung Chủ tự thân tiến lên. Ngọc Cung Chủ, Ngọc Thanh Tiên Cung chân chính Cung Chủ, Ngọc Thiên Ngưng. Cả cái Tam Thanh Tiên vực bên trong, Thượng Thanh Lâu Lâu Chủ Thượng Vân Nhiên, Thái Thanh Tiên Tông Tông Chủ Thanh Thiên Tung, Ngọc Thanh Tiên Cung Cung Chủ Ngọc Thiên Ngưng. Cái này ba vị, là công nhận ba đại chí cường tiên đế, thậm chí tại cả cái 12 đại tiên vực bên trong, đều là xếp hàng đầu. Chương 3768, trầm mê đan đạo, vô pháp tự kềm chế. Tả Chính Nghiệp tiếp tục nói, Ngọc Cung Chủ tự nhiên không khả năng tự thân đi tới, người ta hai người đi nhìn nhìn, cũng đủ rồi, trước nhìn nhìn có thể hay không đem cái kia Ôn Ngọc Trạch muốn trở về. Này người dây dưa rất lớn, có lẽ chúng ta cung bên trong chư vị tiên đế đồng thời tra nhìn, phương có dấu vết để lại mà theo. Thương Cảnh Sơn nhìn nhìn bàn cờ, nói, ngươi như là có thể thắng ta ba cục, ta liền cùng ngươi cùng lên đường, bằng không không bàn nữa. Ha ha, sợ ngươi không thành, tới, hai đại cung chủ, tiếp tục tại bàn cờ chém giết. Tam Thanh Tiên Vực, Thượng Thanh Lâu ở tại Tam Thanh Tiên Vực tối nam Thượng Thanh Vực chỗ bên trong. Cả cái Thượng Thanh Lâu nội ngoại, phóng nhãn nhìn xem, liền nhau mấy bách lý, một mắt nhìn không đến phần cuối. Liên miên bất tuyệt Thượng Thanh Lâu phúc địa bên trong, hai thân ảnh, đứng tại một cái sơn cốc bên trong, hai thân người trước, cũng có ba người đứng vững. Thượng Thanh Lâu trưởng lão Ngụy Hoa. Thượng Nguyên đệ tử Thạch Bắc Lâm, cùng với nội lâu đệ tử Thạch Quang Diệu. Cái này ba người, lúc này khom người mà đứng, thần sắc khiêm tốn. Hiển nhiên, ba người trước mặt hai vị, thân phận địa vị cũng không đơn giản. Các ngươi nói, ta hai người đại thể biết rõ. Bên trái nam tử, ôn tồn lễ độ, thanh âm bình thản nói như vậy, Diệp Tử Khanh làm là cùng cái kia Tần Trần, quan hệ không ít, mà kia Tần Trần, thực lực không tầm thường, lại có đan thuật tại thân, xác thực là một cái hiếm thấy thiên tài. Thạch Bắc Lâm nghe đến nam tử lời này, không khỏi nói, Lục Lâu Chủ, kia Diệp Tử Khanh. Bắc Lâm, nghe đến hỏi thăm, ôn tồn lễ độ nam tử nói, ngươi không phải đối Diệp Tử Khanh không có ý tưởng gì sao? À, Thạch Bắc Lâm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hắn còn quá trẻ liền là tiên vương, tương lai nói không chừng có thể trở thành Thượng Thanh Lâu 7 đại lâu chủ một trong, thậm chí khả năng tiếp nhận Tổng Lâu Chủ Thượng Vân Nhiên địa vị. Diệp Tử Khanh cũng là Thượng Thanh Lâu Thượng Nguyên đệ tử, thiên phú cực tốt, người cũng rất đẹp, đặc biệt đẹp. Để người một mắt rất khó quên được. Ôn Tu Trúc, người nói cái gì lời đâu? Ôn tồn lễ độ nam tử thân bên, một người khác tóc dài buộc lên, nhìn lên đến 30 mấy tuổi bộ dạng, không khỏi nói Thạch Bắc Lâm đều bị ngươi nói đỏ mặt. Lời này vừa nói ra, Thạch Bắc Lâm nhìn về phía mở miệng nam tử, vội vàng nói, Nghệ Lâu Chủ, ngài cũng hiểu lầm. Đệ tử cùng Diệp Tử Khanh chỉ là đồng môn, bất quá ngài hai vị cũng biết rõ, chúng ta Thượng Thanh Lâu bên trong, không ít thượng nguyên đệ tử, còn có rất nhiều hạch tâm đệ tử. Đều là đối Diệp Tử Khanh khá tâm có nằm tại, cái này lần nghe đến Diệp Tử Khanh nói kia Tần Trần cùng hắn lại là đạo lữ, đại gia không khỏi rất quan tâm. Nghe đến Thạch Bắc Lâm cái này lời nói, hai vị lâu chủ nhìn nhau, không khỏi cười ha ha một tiếng. Thượng Thanh Lâu Lục Lâu Chủ, Ôn Tu Trúc, Thượng Thanh Lâu Thất Lâu Chủ, Nghệ Văn Đấu. Cái này hai vị, đồng dạng là Tam Thanh Tiên Vực bên trong, tiếng tăm lừng lẫy tiên đế nhân vật. Cả cái Tam Thanh Tiên Vực, Thượng Thanh Lâu 7 đại lâu chủ, Ngọc Thanh Tiên Cung 9 đại cung chủ. Thái Thanh Tiên Tông 11 vị thánh trưởng lão, mỗi cái đều là đỉnh tiêm nhân vật. Ôn Tu Trúc lập tức nói, được rồi, các ngươi giữa những người tuổi trẻ sự tình, chính các ngươi xử lý đi đi. Bất quá, kia Tần Trần đã là thời Thanh Trúc phu quân, Nghệ Văn Đấu, ta xem, cái này lần ngươi là cần phải muốn xuất mã. Ôn Tu Trúc nhìn về phía Nghệ Văn Đấu, cười nói, ngươi cái này đấu văn tiên đế, năm đó có thể tính là Diệp Tử Khanh người dẫn đường, là bởi vì ngươi, nàng mới có thể tiến vào Thượng Thanh Lâu bên trong. Chúng ta cả cái Thượng Thanh Lâu, người nào không biết, Diệp Tử Khanh đối ngươi xưa nay tôn kính có thêm. Vừa nghe cái này lời nói, Nghệ Văn Đấu không khỏi cười khổ lắc đầu. Nói đi, Thượng Lâu Chủ là tính thế nào? Nghệ Văn Đấu miệng bên trong Thượng Lâu Chủ, tự nhiên chính là cả cái Thượng Thanh Lâu duy nhất tối cao kia vị, Thượng Vân Nhiên Lâu Chủ. Ôn Tu Trúc cười cười nói, Thượng Lâu Chủ ý tứ. Mang về Ôn Ngọc Trạch, nhìn nhìn cái kia Ôn Ngọc Trạch, đến cùng có cái gì đặc biệt? Suy cho cùng, một vị như là bạo phát. Có thể so với tiên đế tiên tôn cấp bậc kinh khủng tồn tại, mang cho chúng ta Tam Thanh Tiên Vực quá lớn uy hiếp. Kia Ôn Ngọc Trạch thể nội ẩn nấp đại năng, như là lực lượng có thể vì chúng ta sử dụng, tự nhiên là cực tốt. Minh bạch, Nghệ Văn Đấu cười cười nói, bất quá, cái này sự tình sợ là không nhất định làm được. Trương Linh Phong đã cùng cái này Tần Trần nhận thức, kia liền không phải kia dễ nói. Ôn Tu Trúc cũng là nhíu mày, một cái cửu thiên huyền tiên, lại là hội cùng một vị tiên đế có giao tình rất sâu, đây đúng là rất kỳ quái. Dù sao cũng phải đi nhìn nhìn, bằng không, thượng lâu chủ kia một bên, không tiện bàn giao a. Nghe đến cái này lời nói, Nghệ Văn Đấu cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những năm gần đây, thượng lâu chủ đến cùng tại bận rộn cái gì? Ta đều rất lâu không có gặp hắn. Nghệ Văn Đấu không khỏi nói, tuy nói thường ngày bên trong, thượng thanh lâu bên trong đại đại tiểu tiểu sự tình, chúng ta mấy vị lâu chủ xử lý liền được, có thể thân vì tổng lâu chủ, hắn tổng là không xuất hiện, cũng không phải chuyện tốt. Trầm mê đan đạo, vô pháp tự kềm chế. Ôn Tu Trúc cười nói, chúng ta cái này vị lâu chủ, bản thân liền là một vị siêu nhiên đế đan sư, hắn muốn mượn đan đạo một đường, tìm kiếm chính mình tiên tôn chi đạo. Vừa nghe cái này lời nói, Nghệ Văn Đấu không khỏi ngạc nhiên nói, cái này có thể luận võ đạo vào tôn càng khó. Là càng khó a, có thể khó cũng không có biện pháp a. Ôn Tu Trúc buông tay nói, lâu chủ hắn ưa thích, ngươi có thể như thế nào? Ôn Tu Trúc tiếp tục nói, mà lại, lâu chủ tìm đến một vị siêu nhiên đan sư, đối đan thuật rất tinh tường, dựa theo đại lâu chủ nói. Liền mấy vị thái thượng trưởng lão, đều là đối kia vị siêu nhiên đan sư, tôn thờ. Cái này lời nói ra, Nghệ Văn Đấu thần sắc khẽ giật mình. Thượng thanh lâu thái thượng nhóm, năm đó có thể đều là đảm nhiệm lâu chủ, đảm nhiệm hạch tâm trưởng lão cấp bậc nhân vật, lui ở nhị tuyến, bảo dưỡng tuổi thọ. Liền bọn hắn đều bị thuyết phục, kia thần bí siêu nhiên đan sư là người nào? Ôn Tu Trúc thần bí nói, ta gặp qua kia người, là một vị trẻ tuổi, tại tiên giới bên trong từ chưa xuất hiện qua, lai lịch bí ẩn, đến mức đan thuật đến cùng lợi hại đến mức nào. Ta liền không biết, bất quá nghe nói, những năm gần đây, chúng ta thượng thanh lâu bên trong ra mấy phần tân tiên đan, đều là ra từ này người bàn tay. Ngược lại nghe đại lâu chủ nói là rất tà dị, nếu không thái thượng nhóm cùng thượng lâu chủ bọn hắn, cũng sẽ không cái này quan tâm. Vừa nghe cái này lời nói, Nghệ Văn Đấu cũng là rất là tò mò. Chỉ là hắn không tinh thông đan thuật, nếu không nhất định là muốn gặp cái này vị thần bí siêu nhiên đan sư. Thượng Thanh Lâu, một chỗ tiểu thế giới mật địa bên trong. Này chỗ, là ẩn nấp tại Thượng Thanh Lâu chỗ sâu một đám độc lập không gian ở giữa, chỗ này cũng là Thượng Thanh Lâu cấm địa. Thân vì Tam Thanh Tiên vực ba đại cự đầu một trong, Thượng Thanh Lâu ngoài sáng lên đến cường giả là Thượng Vân Nhiên cái này vị lâu chủ, nhưng trên thực tế, tự nhiên tồn tại ẩn nấp tiên tôn cấp bậc nhân vật. Mà này chỗ, liền là những đại nhân vật này cư trú. Tiểu thế giới mật địa, phương viên mấy vạn dặm, cũng không tính nhỏ. Tại chỗ này, cùng ngoại giới nhìn lên đến cơ hồ là không có gì khác biệt, bất quá thiên địa linh khí lại là so ngoại giới nồng đậm mấy lần mấy chục lần không thôi. Lúc này, tiểu thế giới bên trong, một phương u tĩnh mà tràn đầy thần thánh khí tức sơn cốc chỗ ở giữa. Một thân ảnh, ngồi xếp bằng, mặt hướng mặt trời mới mọc, phun ra nuốt vào thu nạp. Kia người một bộ đan bào, ngồi tại ngọn núi đột ra một khối đá xanh bên trên, nhìn lên đến thần thánh hạo kiệt. Chương 3769, Huyền Đại Sư. Mà tại kia phía dưới, ngọn núi bất đồng độ cao, đều có lấy từng khối nhô ra thạch đài, bên trên ngồi ngay thẳng một vị lại một vị thượng thanh lâu thái thượng trưởng lão. Những này trưởng lão, phần lớn là tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, nhìn lên đến giống là hơn trăm tuổi lão nhân. Từng vị thượng thanh lâu thái thượng trưởng lão, theo lấy kia thanh niên, dùng một chủng cực kỳ cổ quái hô hấp pháp cùng thân thể kinh mạch xương cốt vận động pháp, đang phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Dưới vách núi đá phương, một thân ảnh, tại thời khắc này đến nơi. Này người nhìn lên đến 3-40 tuổi bộ dạng, một thân trường sam, khí độ bất phàm, toàn thân cao thấp mang theo vài phần mờ mịt nho tiên khí chất. Nhìn đến một đám người theo lấy kia vị thanh niên tại vách núi thạch đài hô hấp thổ nạp, làm lấy đủ loại kỳ quái động tác, nam tử bước chân ngừng xuống. Không bao lâu, hắn thân sau một vị lão giả đến nơi, vừa muốn mở miệng, nam tử lại là làm một cái im lặng động tác. Lâu chủ, thế nào rồi? Trung niên nam tử nói, liên quan cái kia Tần Trần sự tình, nghe đến cái này lời nói, trung niên nam tử chậm rãi nói, ta đã có tính toán, này sự tình cực kỳ trọng yếu, ngươi để Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu hai người đi làm, nhưng là nhớ lấy, nói cho bọn hắn, muốn khách khí một chút. Được rồi, nam tử tiếp tục nói, trước đừng để bọn hắn hành động, chờ ta hỏi hỏi Huyền Đại Nhân lại nói. Lão giả không lên tiếng nữa, vách núi bên trên đám người từng cái làm xong một bộ vận động về sau. Kia thanh niên thở ra một hơi, mở hai mắt ra, nhìn lấy đám người, một bộ lời nói thành khẩn hơi thở nói, tiên chi đỉnh, ngạo, có thần mới có tiên. Thanh niên vừa mở miệng, phía dưới trung niên nam tử lúc này một bộ thành kính tư thế nghe, hắn sau lưng lão giả, nội tâm thở dài. Lão giả ánh mắt nhìn về phía thượng cấp đan bào thanh niên, mắt bên trong có lấy mấy phần u oán. Thân vì thượng thanh lâu đại lâu chủ, đối với cái này vị đan bào thanh niên, Ngô Ưng là đánh đáy lòng bên trong xem thường. Cả ngày lại nhải, có thể hết lần này tới lần khác thượng thanh lâu bên trong chư vị thái thượng, cùng với lâu chủ, đối hắn phá lệ tín nhiệm. Ngô Ưng một mực cảm thấy, cái này đan bào thanh niên, Huyền đại sư, có thể là dị tộc điều động mà đến mật thám. Lừa dối người có một tay. Đương nhiên, cái này Huyền đại sư, cũng có nhất định thủ đoạn, đan thuật xác thực là rất lợi hại, chỉ ít lâu chủ đan thuật, so với không được. Ngô Ưng thân vì thượng thanh lâu đại lâu chủ, cũng liền là đại trưởng lão, đối nhà mình tổng lâu chủ thượng Vân Nhiên đan thuật còn là hiểu rõ. Không nói cả cái tiên giới, chỉ tại tam thanh tiên vực bên trong, thượng Vân Nhiên đan thuật, tuyệt đối xếp hạng trước ba. Cái này Huyền đại sư, đan thuật phải đến không giả, có thể là cả cái người lại nhải, hết lần này tới lần khác thượng lâu chủ cùng mấy vị thái thượng đối hắn nói gì nghe nấy. Ngô Ưng tâm lý khó chịu chính là điểm này. Hô, đan bào thanh niên một tràng lời nói xong, tiếp theo nói tốt, hôm nay giảng bài, đến đây là kết thúc. Nhớ lấy lời ta nói, tu hành một đạo, vô tận đầu. Tiên giới võ giả thọ nguyên, đỉnh núi trăm vạn năm, cực hạn liền là trăm vạn năm, có thể đại đa số người là sống không qua trăm vạn năm, liên tiếp đột phá, liên tiếp chiến đấu, đều sẽ đối tự thân thọ nguyên có lấy cực lớn tàn phá. Nhưng là, thông qua ta cái này một bộ dưỡng tính pháp, các người chỉ ít có thể đem tự thân ẩn thương điều tiết, cái này lúc để các người thọ nguyên mức độ lớn nhất tiếp cận chính mình cực hạn. Chư vị lão giả, từng cái đứng dậy, khom người thi lễ. Đa tạ Huyền đại sư dạy bảo. Đa tạ Huyền đại sư dạy bảo. Giải tán rồi tản đi đi. Thanh niên xua tay, đám người tản ra. Cái này lúc, thân vì tổng lâu chủ thượng Vân Nhiên mới vừa rồi đi tới. Huyền đại sư, thượng Vân Nhiên nhìn lấy thanh niên, cung kính thi lễ. Một vị tuyệt đỉnh tiên đế, đối lấy một vị thanh niên khách khí như thế, cái này nếu như bị bên ngoài người nhìn đi, sợ là sẽ khiếp sợ cả cái tam thanh tiên vực. Nhưng đối với đại lâu chủ Ngô Ưng đến nói, cái này lại sớm thành thói quen. Thượng Vân Nhiên mỗi lần gặp đến cái này Huyền đại sư, đều hận không thể quỳ xuống dập đầu. Ánh mắt nhìn xem, kia thanh niên một thân khiết bạch đan bào, bào phục một bên giác, tú khắc lấy thiếp vàng vân tú, chỉ gặp thanh niên tuyệt mỹ tuyệt luân ngũ quan, giống như điêu khắc phân biệt rõ ràng. Có cạnh có góc gương mặt, dị thường tuấn mỹ, tóc như đao cắt, mày như mực vẽ, mặt như múi đào, mắt như sóng thu. Quả nhiên là tuấn tú mà yêu nhã thế gia công tử phóng đãng bộ dáng. Huyền đại sư thản nhiên nói, Vân Nhiên a, đại sư, ngài nói, ngươi thiên phú cũng tạm được, ta dạy cho ngươi bộ kia tu thân pháp, có thể suy nghĩ ra cái gì đến rồi. Thượng Vân Nhiên vừa nghe cái này lời nói, vội vàng nói, đệ tử ngu dốt, cho đại sư mất mặt. Ai, được đi, ngươi thiên phú chỉ có thể nói còn có thể có lĩnh ngộ, đã không tệ, bất quá trong thời gian này chỗ tốt, nghĩ đến ngươi nên lĩnh ngộ nhiều nhiều đi. Thượng Vân Nhiên lập tức nói, là, nhìn đến chính mình nhà đại nhân cái này khúm núm, Ngô Ưng tâm lý liền giận không chỗ đánh. Thượng Thanh Lâu tổng lâu chủ, kia có thể là tiên đế chi đỉnh, nhiều ít người quỳ bái đều nhìn không đến thần nhân. Có thể là, cái này tại cái này Huyền đại sư mắt bên trong, lại cầu thí không phải. Ta nói cho ngươi, nghĩ muốn đột phá tiên tôn, thành thần mà đi, ngươi kém xa. Đại sư nói đúng lắm, tại hạ ghi nhớ tại tâm. Huyền đại sư tiếp theo nói, cái này lần tìm ta làm cái gì? Thượng Vân Nhiên lập tức nói, đại sư, những năm gần đây, ngài tại Tam Thanh Tiên vực muốn tìm kiếm người, chúng ta một lần tra khắp tất cả tìm, hiện nay, đều bị phủ định. Có thể bây giờ, lại là xuất hiện một cái, này người cũng là tên gọi Tần Trần, đến từ Thái Thượng Tiên vực, gần nhất vừa xuất hiện tại Tam Thanh Tiên vực bên trong. Tiếp xuống, Thượng Vân Nhiên đem Tần Trần tất cả tin tức, từng cái đạo minh. Thậm chí, liên đới lấy Tần Trần vẽ chân dung. Khí chất, đều là miêu tả rõ ràng. Thật lâu, kia Huyền đại sư mặt lộ vẻ suy tư. Các ngươi mấy cái tại chỗ này chờ ta. Nói, Huyền đại sư bước chân bước ra, rời đi này chỗ. Tại tiểu thế giới này mật địa bên trong, quanh đi quẩn lại, một lát sau, Huyền đại sư xuất hiện tại một cái sơn cốc chỗ bên trong. Trái phải nhìn đến không người. Huyền đại sư lúc này nhảy nhót lên tới. Tuyệt đối là hắn. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Huyền đại sư tại sơn cốc bên trong lăn lộn. Toát ra, hưng phấn quên hết tất cả, ngao ngao kêu to. Ai nha nha, Tần Trần A, ai nha nha, người thế nào mới cửu thiên huyền tiên A, ai nha nha nha. Người đệ đến A, Huyền đại sư cười ha ha, hưng phấn vô cùng. Không uổng ta tại một đám dế nhũi trước mặt, mỗi ngày kể khô khan nói lấy chán pháp, cuối cùng là đem ngươi trông. Huyền đại sư cười ha ha, đại tẩu có thể là nói với ta, gặp đến ngươi, đánh trước ngươi, đánh chết ngươi. Sơn cốc bên trong, Huyền đại sư cười vui sướng, cười không biết nguyên do. Thật lâu, thu vào nội tâm vui sướng, Huyền đại sư một tay mò lấy cái cằm, suy nghĩ nói, ta như hiện tại gặp hắn, chẳng phải là trực tiếp bại lộ. Kia nhiều không có ý tứ, thương mang vân giới, nguyên hoàng thần đế, bây giờ liền là cái tiểu tiểu cửu thiên huyền tiên, ta không chơi hắn, đều xin lỗi ta cái này chịu tội a. Đại ca, muốn trách thì trách ngươi quá ưu tú, đệ đệ không chơi ngươi, vậy tương lai liền không có cơ hội chơi. Nội tâm hạ quyết tâm, Huyền đại sư sửa sang quần áo, dạo chơi đi ra khỏi sơn cốc. Chương 3770, cho nàng sắc phong. Sơn cốc bên ngoài, Thượng Vân Nhiên cùng Ngô Ưng hai người đều rất mộng. Huyền đại sư thế nào rồi? Đột nhiên đi, mấy cái ý tứ. Ngô Ưng nhìn lấy chính mình nhà lâu chủ thất vọng mất mát bộ dáng, không khỏi nói, lâu chủ, cái này Huyền đại sư, lai lịch bí ẩn, không thể như này tín nhiệm. Thượng Vân Nhiên nhìn lấy đồ đần, nhìn lấy đại lâu chủ Ngô Ưng. Thượng Thanh lâu bảy đại lâu chủ, mỗi cái đều là tiên đế. Mà hắn cái này vị tổng lâu chủ, mới là Thượng Thanh lâu duy nhất tối cường tiên đế. Thượng Vân Nhiên chậm rãi nói, Ngô Ưng a, người biết ta đan thuật cường đại, có thể là cùng Huyền đại sư so sánh, ta liền là như thương hải một hạt. Người không hiểu đan thuật, không biết rõ Huyền đại sư đan thuật kiến giải, đã sớm siêu thoát ta nhận biết phạm trù. Nói như vậy, tiên giới bên trong tiên đan sư, đỉnh tiêm đan đế đan tôn nhóm, đều tại hướng lấy tiền nhân con đường, đi đến cực hạn. Có thể Huyền đại sư, là trực tiếp từ trên trời giáng xuống sáng tạo một con đường, thiên mã hành không tưởng tượng, nhìn giống như hoang đường không bị trói buộc, nhưng trên thực tế lại là thần nhân chi nghĩ. Ngô Ưng một mặt nhìn lấy đồ đần biểu tình, nhìn lấy Thượng Vân Nhiên. Như không phải cái này vị là tổng lâu chủ, như không phải cái này vị thực lực mạnh hơn hắn, hắn thật nghĩ đánh người. Thượng Vân Nhiên những lời này, đều không biết rõ nói bao nhiêu lần. Gặp một lần Huyền đại sư, cả cái tiểu thế giới bên trong thái thượng, bao gồm tổng lâu chủ, toàn bộ thành đồ đần tự. Hoàn toàn bị tẩy não, thế nào liền như vậy tin tưởng đâu. Thượng Vân Nhiên nhìn về phía Ngô Ưng, một mặt nghiêm túc nói, lão Ngô, ta biết rõ ngươi ý tứ. Có thể ngươi nhìn, những năm gần đây, ta Thượng Thanh lâu bên trong mới ra phẩm tiên đan, phẩm chất càng cao càng tốt hơn, thậm chí tại Tam Thanh Tiên vực bên ngoài đều là bán chạy phẩm. Mà lại, chư vị thái thượng thọ nguyên, xác thực là tăng thêm không ít, mà một ít trưởng lão thực lực, cũng càng tiến thêm một bước, người minh bạch, đến bọn hắn cái này cấp bậc, có thể tăng thêm một phần thực lực, kia cũng là hiếm thấy, chật vật. Chờ ngươi có một ngày lão thấu, liền biết rõ, ta hiện tại làm những này, đều là đáng giá. Ngô Ưng nhìn lấy Thượng Vân Nhiên, thở dài nói, ta minh bạch, chẳng qua là cảm thấy lâu chủ cùng rất nhiều thái thượng, đều bị hắn làm con khỉ một dạng chơi đùa. Thượng Vân Nhiên nhìn lấy cái này vị chính mình nhà đại lâu chủ, giống như quan tâm thiểu năng một dạng ánh mắt. Được, đón lấy Thượng Vân Nhiên ánh mắt, Ngô Ưng lập tức minh bạch. Hắn nhìn Thượng Vân Nhiên là đại ngốc tử, Thượng Vân Nhiên nhìn hắn là thiểu năng, cẩu thí, liền tại cái này lúc, khụ khụ, Huyền đại sư một bộ màu trắng đan bào, vượt bước mà đến, ho khan một cái. Đại sư, Thượng Vân Nhiên lập tức nghênh đón. Huyền đại sư nhẹ gật đầu, nói ừm, đại sư có gì phân phó? Huyền đại sư từ từ nói, cái này Tần Trần, là ta cố nhân, hắn quá khứ. Lời nói một nửa, Huyền đại sư chân thành nói, là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, vì vậy, Thượng Thanh lâu tốt nhất không nên đắc tội hắn, hoặc là nói. Lễ đãi phải thêm, à đúng, hắn vị phu nhân kia, gọi cái gì? Diệp Tử Khanh, đúng, Huyền đại sư lập tức nói, nữ tử này hết thảy tin tức, đều cho ta. Vâng, còn có. Huyền đại sư tiếp tục nói, nàng là Thượng Thanh lâu thượng nguyên đệ tử đúng không? A, đúng đúng đúng, cho nàng sắc phong làm càng cao cấp bậc đệ tử. Càng cao cấp bậc, Thượng Vân Nhiên ngẩn người nói, đại sư, thượng nguyên đệ tử, liền là chúng ta Thượng Thanh lâu tối cao cấp bậc đệ tử. Kia liền tái thiết đưa một cái càng cao cấp bậc, gọi, Thượng Thanh Thánh Nữ, Thượng Thanh Thánh Nữ, Thượng Vân Nhiên ánh mắt trì trệ. Ngươi cái này vị tổng lâu chủ, lại thu nàng làm đệ tử. A. Thượng Vân Nhiên lúc này nói, ta lúc đầu là nghĩ đến, có thể nàng không nguyện ý. Nha, Huyền đại sư thầm nói, cũng thế, ta tẩu tử, làm ngươi đệ tử, ngươi cũng không xứng. Đại sư nói cái gì? Không có cái gì, không có gì. Huyền đại sư tiếp tục nói, cứ làm như thế, Diệp Tử Khanh, Thượng Thanh lâu vị thứ nhất Thượng Thanh Thánh Nữ. Cũng không được, Thái Thanh Tiên Tông đều là Thánh Tử Thánh Nữ. Nổi bật không ra bước cách tới. Huyền đại sư cười nói, phong nàng là Thượng Thanh Thần Nữ. Vị trí cao hơn thượng nguyên đệ tử, cùng các ngươi Thượng Thanh lâu bảy đại lâu chủ bình khởi bình tọa, tính là thứ 8 lâu chủ. Một bên, Ngô Ưng đại lâu chủ vội vàng nói, sao có thể như này? Tốt, không có vấn đề. Thượng Vân Nhiên trực tiếp nói, Thượng Thanh Thần Nữ, đệ bát lâu chủ, có thể dùng. Ngô Ưng ngơ ngác đứng ở bên cạnh, cái này Tần Trần, nhớ lấy, phải chiếu cố tốt, không nên đắc tội hắn, ta đề nghị, các ngươi Thượng Thanh Lâu có thể dùng đem hắn làm ta một dạng tôn kính yêu quý. Cái này lời nói ra, Ngô Ưng sững sờ, Thượng Vân Nhiên cũng là sững sờ. Hắn cũng là một vị cái thế đan tiên, Thượng Vân Nhiên hoảng sợ nói. Hắn, hừ hừ, Huyền Đại Sư lời đến này chỗ, đột nhiên vẫy vẫy tay, quay người đi. Lập tức, cách đó không xa mấy vị Thái Thượng trưởng lão, cầm lấy cần câu, đi đến tìm Huyền Đại Sư, cùng nhau đi câu cá. Thượng Vân Nhiên nhìn về phía Ngô Ưng, hiếu kỳ nói, đây là ý gì? Ta nào biết được, ai, ngươi đừng đi, cái này sự tình ngươi đi làm, ta cũng phải đi câu cá, cũng là tu thân dưỡng tính, đề thăng tâm cảnh, mới có thể đề thăng thực lực. Thượng Vân Nhiên còn là chạy. Một ngày không gặp Huyền Đại Sư, Thượng Vân Nhiên liền toàn thân khó chịu, dù cho đối chính mình phu nhân, đều không có cái này nóng bỏng. Ngô Ưng triệt để nhìn không được, cũng rời đi, có thể đến cùng, hắn cũng không có nghĩ minh bạch. Vì cái gì a? Thế nào liền không hiểu thấu, muốn phong Diệp Tử Khanh vì Thượng Thanh Thần Nữ, cái gì vị so bảy đại lâu chủ? Huyền Đại Sư cùng Tần Trần là quan hệ như thế nào? Muốn sắc phong Diệp Tử Khanh, càng nghĩ, chỉ có thể là bởi vì Tần Trần a, Diệp Tử Khanh là Tần Trần nữ nhân. Nhưng, Huyền Đại Sư đến cùng là cái gì ý tứ? Ngô Ưng rất nhanh rời đi, tìm tới Lục Lâu Chủ Ôn Tu Trúc cùng Thất Lâu Chủ Nghệ Văn Đấu. Văn Đấu a, Ngô Ưng nhìn đến Nghệ Văn Đấu, trực tiếp nói, ta nhớ rõ ngươi cùng Diệp Tử Khanh quan hệ không sai, nàng rất tôn kính ngươi. A, đúng thế, tốt lành, vì cái gì đề cập Diệp Tử Khanh rồi? Trước đây Diệp Tử Khanh xác thực là hắn tiếp dẫn đến Thượng Thanh Lâu, những năm gần đây, Diệp Tử Khanh thiên phú có thể bày ra. Rất nhanh thành vì thượng nguyên đệ tử, xác thực là cực kỳ ghê gớm. Ngô Ưng thở dài, nói thượng lâu chủ có ý, người đã đi tìm Tần Trần, nàng cùng với Tần Trần, người cùng lúc mang lấy thượng lâu chủ sắc phong, đi tìm Diệp Tử Khanh. Sắc phong, Diệp Tử Khanh lập đại công rồi, hắn thế nào không biết rõ. Nghệ Văn Đấu sắc mặt khẽ giật mình, còn có, Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu, thượng lâu chủ ý tứ. Này phiên đi tìm Tần Trần, muốn lễ đãi phải thêm, làm thành đối thượng lâu chủ. Đối thái thượng một dạng tôn kính đối đãi Tần Trần, không thể bày giá đỡ, không thể dùng tiên đế tư thái đẻ người, hắn như là không đồng ý đem Ôn Ngọc Trạch giao ra, cũng không có cái gì. Cái này lời nói ra, Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu đều cho rằng nghe lầm, trừng to mắt nhìn về phía đại lâu chủ Ngô Ưng. Trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngô Ưng khẽ nói, lão phu nhiều sự tình, các ngươi hai người ghi nhớ lời ta nói liền được, đi. Lời nói rơi xuống, Ngô Ưng trực tiếp rời đi. Ôn Tu Trúc suy nghĩ xuất thần nói, ngài ngược lại là nói. Vì cái gì a? Hư không một đạo tiếng rên rỉ vang lên, tức giận nói, lão tử còn nghĩ biết rõ vì cái gì đây. Làm thanh âm tiêu tán thời khắc, nhàn nhạt dư âm tiếp theo nói, người này cùng Huyền Đại Sư quan hệ không ít, các ngươi ghi nhớ cái này liền được. Chương 3771, ba phương thăm hỏi. Làm Ngô Ưng lời triệt để rơi xuống, trong lòng hai người lộp bộp. Huyền Đại Sư, liền là lâu bên trong tiểu thế giới mật địa bên trong kia vị thần bí trẻ tuổi người. Cả cái Thượng Thanh Lâu, trừ bọn hắn bảy đại lâu chủ bên ngoài, rất nhiều hạch tâm trưởng lão, đều cũng không biết rõ này người tồn tại. Cùng hắn có liên quan, Tần Trần thế nào hội cùng cái này vị có liên quan. Cái này thật sự là lệnh người khó hiểu sự tình, có thể không luận như thế nào khó hiểu, chuyện nên làm, còn là đi làm. Ba ngày thời gian sau, Thượng Thanh Lâu Lục Lâu Chủ Ôn Tu Trúc, Thất Lâu Chủ Nghệ Văn Đấu. Mang theo mấy vị đệ tử, một đường xuất phát, rời đi Thượng Thanh Vực, một đường về phía Tây, đi tới Tây Thanh Vực. Thượng Thanh Vực ở tại Tam Thanh Tiên Vực tột cùng phía Bắc, mà Tây Thanh Vực đại thể bên trên vị trí tại Tam Thanh Tiên Vực Tây Bắc tột cùng vị trí, lẫn nhau ở giữa cách lấy mười mấy cái vực, có thể cái này đã tính gần. Một đường bên trên, Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu cũng không có nghĩ tốt đến cùng nên nói như thế nào. Cái này xuất phát, đi đến Tây Thanh Vực phía sau. Đi đến Trúc Diệp Tông Sơn cửa bên ngoài. Nguyên bản hai nhân tiên đế chi thực lực, là tính toán trực tiếp tiến vào Trúc Diệp Tông. Suy cho cùng, cái này Tam Thanh Tiên Vực bên trong, có thể để hai đại tiên đế trước bái sơn lại vào bên trong địa phương, trừ ba đại cự đầu, gần như không có. Có thể nghĩ đến Ngô Ưng đại lâu chủ lời nói, hai người vẫn là thành thành thật thật bái phỏng. Hai người dẫn hơn 10 vị đệ tử, rơi tại Trúc Diệp Tông sơn cửa bên ngoài. Người đến người nào, thủ sơn đệ tử, chỉ là mấy vị kim tiên cảnh giới võ giả. Ôn Tu Trúc đi ra phía trước, thản nhiên nói, tại hạ, Thượng Thanh Lâu Lục Lâu Chủ Ôn Tu Trúc, tới bái phỏng Tần Trần công tử, làm phiền thông báo. Nha, kia đệ tử mở miệng nói, ngươi tại này thoáng chờ đợi, ta lệnh người đi thông báo một tiếng. Chờ đợi, thông báo, Ôn Tu Trúc hoài nghi mình nghe lầm, không có nói đùa chứ. Hắn vốn là cảm thấy, chính mình hạ thấp thân phận, đi sơn môn, chính thức bái phỏng, xem chính mình nói ra thân phận về sau, mấy cái này thủ sơn đệ tử từng cái là dọa sợ, hoặc coi hắn là đại địch, hoặc là lễ bái trên mặt đất. Có thể hiện tại, cái này mấy vị đệ tử, tựa hồ. Căn bản không có xem là sự tình. Rất nhanh, nhận được trả lời. Mấy vị, tạm đi theo ta. Kia kim tiên đệ tử khách khí nói. Dẫn Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu mấy người, tiến vào Trúc Diệp Tông bên trong. Một đường đi qua, sơn thanh thủy tú, rất có mấy phần đại gia phong phạm. Đương nhiên, cái này các loại tình hình cùng bọn hắn thượng thanh lâu còn là không có cách so. Được đến nửa đường, Ôn Tu Trúc không khỏi hiếu kỳ nói, dám hỏi các ngươi Trúc Diệp Tông bên trong, có tiên đế tọa chấn. Không có a, kia đệ tử lại là nói, bất quá, ta nhà hai vị tông chủ, hôm nay vừa đột phá thành tựu tiên vương, chúng ta Trúc Diệp Tông kể từ đó, tại tam thanh tiên vực trăm vực đại địa từng cái thế lực ở giữa, cũng tính là trung đẳng trở lên. Các vực chỗ bên trong, không có tiên vương tồn tại, lại nhiều tiên quân, cũng là hạ đẳng cấp bậc. Chỉ cần có tiên vương, kia liền là trung đẳng trở lên. Đương nhiên, cái này trung đẳng trở lên, cũng là có mạnh có yếu. Khá mạnh đại vực, có tiên đế tọa chấn. Tây Thanh vực hiện nay, kỳ thực cũng tính có tiên đế tọa chấn, chỉ bất quá. Ngoại trừ một vị dịch thiên tiên đế, cái khác đều là cặn bã. Ôn Tu Trúc lần nữa nói, kia các ngươi, không sợ chúng ta mấy người. Dẫn đường đệ tử nghe đến cái này lời nói, lập tức hiểu được, ngay sau đó cười nói, tiên đế nha, thế nào khả năng không sợ. Chỉ bất quá, chúng ta mấy người những ngày này, thường xuyên nhìn đến dịch thiên tiên đế đại nhân, hắn mỗi lần tới, đều là hội cùng chúng ta tán gẫu một chút, mới tiến nhập sơn môn bên trong. Gặp nhiều dịch thiên tiên đế, cũng liền không có cảm thấy đáng sợ. Lại là, hôm nay, ngài hai vị đã là nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba, Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu hai dáng người xem một mắt, biểu tình khẽ giật mình. Là Ngọc Thanh Tiên Cung thất cung chủ Tả Chính Nghiệp đại nhân cùng bát cung chủ Thương Cảnh Sơn đại nhân, cùng với Thái Thanh Tiên Tông Dịch Hoa Thánh trưởng lão, Tân Thanh Y Thánh trưởng lão, Trung Lương Thánh trưởng lão. Hảo gia hỏa, năm vị tiên đế. Không có nghĩ đến Ngọc Thanh Tiên Cung cùng Thái Thanh Tiên Tông cũng là điều động tiên đế xuất động. Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu nội tâm lập tức rõ ràng. Ngọc Thanh Tiên Cung cùng Thái Thanh Tiên Tông tiên đế, hơn phân nửa là bởi vì dịch thiên tiên đế Trương Linh Phong xuất hiện, tự thân xuất mã. Bằng không đi đến cái này Tây Thanh Vực, có lẽ hai đại cự đầu điều động tiên vương, tiên hoàng liền đầy đủ. Bất quá từ này cũng là có thể thấy được, đối với Ôn Ngọc Trạch tầm quan trọng, đại gia cũng rất để ý. Chỉ là này lúc, Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu lại là càng thêm tấn thăng, không có bảy giá đỡ. Đại lâu chủ đều nói, Thượng Vân Nhiên lâu chủ phân phó, đối đãi Tần Trần, muốn khách khí, coi là khách quý. Bọn hắn tự nhiên là tuân thủ, mặc dù hai người là tiên đế, có thể hai người cũng thật sâu biết rõ. Tiên giới đại địa bên trong, có rất nhiều ẩn thế không ra đám lão cổ đồng, thực lực cường đại đáng sợ, cự ly thần, chỉ có khoảng cách nửa bước, là bọn hắn đắc tội không nổi. Ai biết kia vị huyền đại sư có phải hay không cái này mấy người. Mà huyền đại sư đã như này để ý Tần Trần, bọn hắn tốt nhất không nên đắc tội Tần Trần. Bằng không, tương lai không biết rõ hội có cái gì tai họa hàng lâm. Một đường tại Trúc Diệp Tông bên trong vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh, mọi người tại dẫn đường đệ tử dẫn đường, đi đến một cái sơn cốc trước. Thông hướng sơn cốc thanh thạch đại đạo một bên khác, một bóng người xinh đẹp, cũng là chạy đến. Đệ tử thời Thanh Trúc, gặp qua Ấm lâu chủ, Nghệ lâu chủ. Diệp Tử Khanh một bộ váy dài, thân thể thon dài, khí chất lãnh ngạo, hạ thấp người thi lễ. Tử Khanh, Nghệ Văn Đấu nhìn đến Diệp Tử Khanh, cười cười nói, người cái này nha đầu, một đi không trở lại, tại cái này Trúc Diệp Tông ở lại a. Diệp Tử Khanh nghe đến cái này lời nói, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng nói, đệ tử cùng phu quân tách ra nhiều năm, bây giờ trùng phùng, vì vậy nghĩ nhiều bồi bồi phu quân. Nghệ Văn Đấu cười ha ha một tiếng nói, ta minh bạch, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Lần này ta tới, cũng là có chuyện tốt nói cho ngươi. Diệp Tử Khanh nghe nói ngẩn người. Chuyện tốt, chuyện gì tốt, nghe thấy Thái Thanh Tiên Tông cùng Ngọc Thanh Tiên Cung người cũng đến, có thể tại này chỗ. Diệp Tử Khanh lập tức nói, ta mang hai vị lâu chủ tiến lên. Diệp Tử Khanh tại trước dẫn đường, đám người một đạo, tiến vào sơn cốc bên trong. Lúc này, cốc bên trong mấy tòa lương đình bên trong, có lấy không ít thân ảnh. Trúc Diệp Tông chư vị trưởng lão, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên đều tại. Trừ cái đó ra, bên trái một tòa lương đình bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi. Kia trong đó hai người, khí tức nội liếm, có thể không khó nhìn ra hai người không giống bình thường khí tức. Tả Chính Nghiệp, Thương Cảnh Sơn, Ôn Tu Trúc nhìn về phía hai người, cười ha hả nói, nhiều năm không thấy a. Ngọc Thanh Tiên cùng hai vị cung chủ. Cái này Tả Chính Nghiệp cùng Thương Cảnh Sơn, tại Tam Thanh Tiên Vực bên trong, cũng là thanh danh cực lớn. Tả Chính Nghiệp đứng dậy, cười ha hả nói, Ôn huynh. Bên phải Lương Đình bên trong, cũng là có ba người đi ra. Ôn Tu Trúc, không có nghĩ đến ngươi lại là tự thân xuất mã. Dẫn đầu một vị kim y trung niên, cười ha hả nói, chúng ta là bao lâu không có gặp qua rồi. Ôn Tu Trúc nhìn về phía trung niên, mỉm cười nói, Trung Lương Thánh Trưởng Lão, có thời gian cùng nhau hạ cờ a. Tốt a, phóng nhãn nhìn xem, sơn cốc bên trong đám người, từng cái vẻ mặt tươi cười. Trừ ba đại cự đầu bên trong thanh danh hiển hách chư vị tiên đế bên ngoài, còn có tam đại tông đệ tử, không ít đệ tử tại tiên giới bên trong, cũng là nổi tiếng xa gần. Đại gia một trận hàn huyên, Ôn Tu Trúc nhìn đến Ngọc Thanh Tiên Cung kia một bên, một vị nữ tử, trống rỗng u linh, thánh khiết vô song, so với Diệp Tử Khanh, không kém chút nào, không khỏi nói kia vị, liền là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử thời Thanh Trúc. Chương 3772, ta cùng Tần Trần cũng là. Một bên Diệp Tử Khanh nhìn xem, cười nói, đúng thế. Ta cùng Thanh Trúc, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong trùng phùng, ta có lúc đi Ngọc Thanh Tiên Cung, liền là gặp nàng. Nghệ Văn Đấu kinh ngạc nói, nàng, cùng kia vị Tần Trần công tử, cũng là phu thê, Diệp Tử Khanh thoải mái nói. Hảo gia hỏa, Nghệ Văn Đấu nội tâm thẳng hô hảo gia hỏa. Không quản là Diệp Tử Khanh cái này vị thượng nguyên đệ tử, còn là thời Thanh Trúc kia vị Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, kia cũng là Tam Thanh Tiên vực cực nhỏ kia một nhóm lợi hại nhất thiên chi kiêu tử thiên chi kiêu nữ nhân vật. Làm Nghệ Văn Đấu biết rõ, Diệp Tử Khanh lại là cảm mến tại Tần Trần, mà là tự xưng Tần Trần là nàng phu quân thời điểm, Nghệ Văn Đấu liền cảm thấy đến rất kỳ quái. Kia Tần Trần một cái cửu thiên huyền tiên, đến cùng là có gì tài đức, thế mà là để bọn hắn thượng thanh lâu cực kỳ xuất sắc thượng nguyên đệ tử cảm mến. Mà một bên khác, thời Thanh Trúc đã từng là bái nhập Ngọc Thanh Tiên Cung, hiện tại cũng là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, uy danh hiển hách tiên vương nhân vật. Này phiên, thời Thanh Trúc làm đến chiêu đãi người, tiếp đãi Tả Chính Nghiệp cung chủ cùng Thương Cảnh Sơn cung chủ cùng với đồng môn đệ tử nhóm. Kia Diệp Tử Khanh tư sắc tuyệt hảo, thiên phú cực tốt, lại là cùng Tần Trần là một đôi, Thanh Trúc, người đây. Tả Chính Nghiệp nhìn về phía một bên thời Thanh Trúc, cười ha hả dò hỏi. Thời Thanh Trúc cười lấy đáp lại nói, ta cùng Tần Trần cũng là. Cái này lời nói ra, Tả Chính Nghiệp không khỏi thổn thức nói, như thế nói đến, ta ngược lại là càng hiếu kỳ, kia Tần Trần đến cùng là cái gì các loại ngút trời kỳ tài. Phải biết, không quản là Diệp Tử Khanh hay là thời Thanh Trúc, tương lai tất nhiên hội là Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong tuyệt đỉnh tiên đế, thậm chí khả năng bước ra kia chí cao một bước, thành tựu tiên tôn. Tại Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong, không biết rõ nhiều ít thượng nguyên đệ tử, Ngọc Bài đệ tử, cùng với hạch tâm đám tử đệ, đối cái này hai người vừa gặp đã cảm mến. Hiện nay, hai người đều là Tần Trần nữ nhân, cái này chờ sự tình, nào chỉ là mấy vị tiên đế kinh ngạc khó giải, những đệ tử kia, càng là đau thấu tim gan. Suy cho cùng, nếu như Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc cái này giai nhân, lựa chọn là cái gì thượng nguyên đệ tử, Ngọc Bài đệ tử, Thánh tử, kia cũng là thôi, có thể hết lần này tới lần khác lựa chọn là Tần Trần. Cái này gọi cái gì sự tình, rất có một chủng, hoa nhài cắm bãi cứt trâu lãng phí cảm giác. Tả Chính Nghiệp tiếp tục nói, thời Thanh Trúc, ngươi là ta Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, lần này, liên quan Ôn Ngọc Trạch sự tình, ngươi muốn nhiều vì chúng ta nói nói. Thời Thanh Trúc lập tức nói, đệ tử sẽ, bất quá cuối cùng là không giao ra Ôn Ngọc Trạch, vẫn là muốn nhìn chính Tần Trần. Nghe đến cái này lời nói, Tả Chính Nghiệp cùng Thương Cảnh Sơn nhìn nhau cười một tiếng, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cái này nha đầu, hiện tại tâm nhãn là thiên đến kia Tần Trần thân bên trên. Thương Cảnh Sơn cười ha hả nói, có thể đừng quên, ngươi tại Ngọc Thanh Tiên Cung tu hành, chúng ta mấy người có thể không có bạc đãi ngươi. Cái này tiếp theo cho nên chư vị tiên đế xuất hiện, đều là bởi vì kia Ôn Ngọc Trạch, dây dưa sự tình lớn. Ôn Ngọc Trạch thể nội bí mật, nếu là có thể giải khai, có lẽ hội để ba đại cự đầu nhiều ra một vị vô địch nhân vật tới. Đối này, người nào không nghĩ muốn, chính là một cái Tần Trần, dùng tự thân lôi kiếp có thể diệt sát tiên vương, có thể cũng không đến nỗi một vị lại một vị tiên đế tự thân xuất mã. Dù cho, Tần Trần cùng Trương Linh Phong quan hệ cực tốt, có thể đại gia chân chính nhìn chúng, còn là Ôn Ngọc Trạch. Cùng lúc đó, sơn cốc bên trong, bất chi bất giác, hai thân ảnh trước sau rời đi. Trúc Diệp Tông một chỗ khác rậm rạp trong rừng, Thần Tinh Kỳ một bộ trường sam, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở sau lưng hắn, một bóng người xinh đẹp, chậm rãi dạo bước mà tới. Kia thân ảnh dáng dấp thon dài, thân thể thướt tha, khí chất thanh lãnh, chính là Ngọc Thanh Tiên Cung Linh Nguyệt Tiên Tử, cũng là cùng thời Thanh Trúc, vì Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử, thân phận địa vị cực cao. Ngươi đến, Thần Tinh Kỳ đứng chắp tay, thở dài nói, ta còn tưởng rằng, ngươi quên ta. Ta, Linh Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo vài phần thấp thỏm, lẩm bẩm nói, ta thế nào hội quên ngươi? Ai, Thần Tinh Kỳ thở dài nói, ta trước đó từng cùng ngươi nói, ta có một vị sư phụ, chính là Tần Trần. Hiện nay, ta sư phụ trở về, ta là muốn hầu hạ trái phải, cho nên những ngày này, cũng chưa đi tìm ngươi, ngươi có thể hội trách ta. Linh Nguyệt tiên tử vừa nghe cái này lời nói, lúc này nói ta. Ta thế nào hội trách ngươi đâu? Thật, Thần Tinh Kỳ nghe nói, quay người lại, nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử, tiếp theo một cái đem giai nhân ôm vào trong ngực. Ta liền biết, ngươi sẽ không trách ta. Thần Tinh Kỳ cười nói, chờ sự tình xử lý xong, ta dẫn ngươi đi gặp ta sư phụ. Linh Nguyệt tiên tử vừa nghe cái này lời nói, thân thể run lên. Thần Tinh Kỳ lại là hai tay từng bước du tẩu, thụ lâm bên trong, hai người thân thể dính sát, nhiệt độ lên cao. Ngươi sư phụ hiện nay chỉ là cửu thiên huyền tiên, như ngươi nói lợi hại như vậy. Thần Tinh Kỳ một bên không ngừng, vừa nói, ta sư phụ lợi hại, ngươi còn không có gặp đến đâu, nếu không thì, thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh kia tuyệt thế giai nhân, sao có thể bị ta sư phụ thuyết phục. Nghe đến tuyệt thế giai nhân bốn cái người, Linh Nguyệt tiên tử khẽ run lên. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, ở trong lòng ta, người nào đều không so được ngươi. Ngươi nói bậy, Linh Nguyệt tiên tử lúc này nói, ngươi cùng Thái Ninh vực Ninh gia Ninh Chi Vi, là chuyện gì xảy ra? Còn có Tưởng Thu Liễu sư tỷ, ngươi cùng nàng. Linh Nguyệt tiên tử lời còn chưa dứt, một cái miệng chắn tới, thụ lâm bên trong, tiếp theo thanh âm trầm thấp. Sơn cốc bên trong, ba đại cự đầu, mấy vị tiên đế lẳng lặng chờ đợi. Tần Trần đến bây giờ còn chưa xuất hiện, cái này thật sự là ngoài ý muốn. Đợi trái đợi phải không gặp người, mấy vị tiên đế cũng là cảm thấy, Tần Trần không khỏi cái giá đỡ quá lớn. Thẳng đến đại gia từng bước không kiên nhẫn thời điểm, sơn cốc miệng cốc vị trí, hai thân ảnh, kết bạn mà tới. Bên trái thanh niên, tóc dài buộc lên, ngọc diện môi đỏ, tuấn tú bức người, một thân bạch y, bên ngoài lấy một kiện cân và thanh sam, dáng người thon dài, khí chất nho nhã bên trong mang theo vài phần không màng danh lợi tự nhiên. Bên phải thanh niên, liền là nhìn lên đến tiêu sái rất nhiều, một thân trường sam ra thân, quần áo phong cách tự do. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bên trái thanh niên, cái này vị, liền là tại Thái Giang vực bên trong, danh tiếng vang xa Tần Trần. Bên phải kia một người, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong. Chư vị, đợi lâu, Tần Trần đi lên phía trước, đi đến sơn cốc ở giữa một tòa dưới lương đình. Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc cái này lúc cũng là đi lên phía trước. Diệp Nam Hiên đứng tại đình một bên, ôm lấy đao, dựa vào lấy cây cột, một bộ người nào dám đến gần ta chém người bà ngoại tư thế. Tần Trần ngồi tại lương đình chiếc ghế bên trên, nhìn tả hữu hai bên đám người. Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Thiên Cung, Thái Thanh Thiên Tông, ba đại cự đầu tiên đế nhân vật viếng thăm, thực là làm ta giật cả mình, đại gia đi thẳng vào vấn đề, lần này đến nơi, cần làm chuyện gì. Tần Trần nói lời nói ở giữa, Diệp Tử Khanh tại hắn bên cạnh châm trà, thời Thanh Trúc đứng ở sau người, không nói một lời. Đến mức Trương Linh Phong, liền là dựa vào tại bảng gỗ một bên, y như cũ là lộ ra rất tiêu sái, không bị trói buộc. Tần Trần đi thẳng vào vấn đề, đại gia ngược lại là lộ ra có chút câu nệ. Cuối cùng, Thái Thanh Thiên Tông Trung Lương Thánh trưởng lão đứng dậy, đứng tại trong đình, cười ha hả nói, Thái Giang Sơn Mạch sự tình, đại gia cũng đều biết, đã Tần Trần công tử đi thẳng vào vấn đề, chúng ta mấy người cũng không che giấu. Chương 3773, Thượng Thanh Thần Nữ. Kia cảnh hỏa tộc Ôn Ngọc Trạch, liên lụy đến vực ngoại cảnh hỏa tộc Đại Năng, người này một ngày thức tỉnh, liền là một tôn khủng bố tiên đế thậm chí là tiên tôn. Hiện nay, như là giết chết, kia đối Tam Thanh Tiên vực càng là nguy cơ tột cùng. Trung Lương Thánh trưởng lão nghiêm túc nói, cho nên lần này, chúng ta mấy người đi đến, đại biểu Thái Thanh Tiên Tông, là hy vọng Tần Trần công tử có thể đem Ôn Ngọc Trạch giao ra, ta Thái Thanh Tiên Tông nhất định hảo hảo trông giữ này người, khai quật trên người người này bí mật. Đối đãi dị tộc, chúng ta Thái Thanh Tiên Tông hướng đến là sẽ không mềm yếu nương tay. Nghe đến cái này lời nói, một bên khác, Ngọc Thanh Tiên Cung Tả Chính Nghiệp cung chủ đứng dậy. Tại hạ Tả Chính Nghiệp, Ngọc Thanh Tiên Cung thất cung chủ. Tả Chính Nghiệp cười cười nói, ta Ngọc Thanh Tiên Cung đối đãi dị tộc, cũng là từ không mềm yếu nương tay. Cái này một điểm, thời Thanh Trúc tại ta Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong tu hành nhiều năm, hẳn là biết đến. Nghe đến cái này lời nói, thời Thanh Trúc nhẹ gật đầu. Tả Chính Nghiệp lại là cười nói, Tần công tử nếu là nguyện ý đem Ôn Ngọc Trạch giao cho chúng ta Ngọc Thanh Tiên Cung, chúng ta mấy người có thể dùng để Tần công tử nhìn, đến cùng như thế nào xử trí này người. Cái này lời nói ra, Trung Lương Thánh trưởng lão lập tức nói, chúng ta mấy người cũng thế. Tả Chính Nghiệp liếc qua Trung Lương, người cái này ra hỏa, vừa mới tại sao không nói. Chỉ là, nghĩ đến thời Thanh Trúc là Tần Trần phu nhân, mà thời Thanh Trúc tại Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong tu hành nhiều năm, Tả Chính Nghiệp vẫn cảm thấy, Tần Trần đáy lòng thiên vị bọn hắn Ngọc Thanh Tiên Cung khả năng càng lớn. Mà lúc này, Thượng Thanh Lâu Nghệ Văn Đấu Lâu chủ đi ra, đứng tại đám người ở giữa, nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, Tần công tử, tại hạ Nghệ Văn Đấu, Thượng Thanh Lâu Thất Lâu chủ. Tần Trần lập tức nói, Nga, ta biết rõ ngươi, Tử Khanh cùng ta nói qua, lúc đó là ngươi cứu nàng một mạng, mang nàng vào Thượng Thanh Lâu. Tần Trần đứng dậy, khách khí chắp tay nói, đa tạ Nghệ Văn Đấu Lâu chủ, cứu giúp ta phu nhân. Nghệ Văn Đấu vội vàng nói, khách khí, Tử Khanh tại ta Thượng Thanh Lâu bên trong tu hành, thiên phú cực giai, là mầm mống tốt, được đến nàng, ngược lại là ta Thượng Thanh Lâu chỗ tốt. Chợt, Nghệ Văn Đấu nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh, thân vì ta Thượng Thanh Lâu Thượng Nguyên đệ tử, tiến lên, nghe phong. Nghe phong, Diệp Tử Khanh biểu tình ngạc nhiên, đi ra phía trước. Nghệ Văn Đấu lập tức nói, Tổng Lâu Chủ Thượng Vân Nhiên chi lệnh, Diệp Tử Khanh vì ta Thượng Thanh Lâu Thượng Nguyên đệ tử nhiều năm qua, làm việc kỹ lưỡng, tiềm lực vô hạn, hiện nay nhân đây sắc phong làm ta Thượng Thanh Lâu Thượng Thanh Thần Nữ. Thượng Thanh Thần Nữ, địa vị tại Thượng Nguyên đệ tử phía trên, vai vế ngang Thượng Thanh Lâu Bảy Đại Lâu Chủ. Lời đến này chỗ, Nghệ Văn Đấu cười lấy ra một mai lệnh bài, giao đến Diệp Tử Khanh tay bên trong, nói, đây chính là ngươi thần nữ lệnh, cầm này lệnh, có thể ra lệnh cho ta Thượng Thanh Lâu bất kỳ cái gì đệ tử trưởng lão, nghe ngươi hiệu lệnh, không thể làm trái. Diệp Tử Khanh mờ mịt tiếp qua lệnh bài. Cái này lệnh bài là một chủng hiếm thấy vẫn thạch chế tạo, bên trên khắc Thượng Thanh Thần Nữ bốn chữ. Lệnh bài nội bộ, có lấy đặc biệt khí tức vận chuyển. Nghệ Văn Đấu cười nói, ngươi cái này lệnh bài cùng chúng ta Bảy Đại Lâu chủ lệnh, dung nhập ngươi hồn phách bản nguyên khí tức, liền có thể có hiệu lực, ta Thượng Thanh Lâu bất kỳ cái gì đệ tử trưởng lão đều sẽ biết rõ. Tổng Lâu chủ cái này là đối ngươi cực kỳ nhìn tốt, có ý nâng đỡ ngươi, Tử Khanh, ngươi muốn càng thêm cố gắng, không thể chậm trễ. Diệp Tử Khanh một thời gian ngược lại không biết rõ nên nói cái gì. Cái này là làm gì a? Tốt lành, sắc phong nàng là Thượng Thanh Thần Nữ, ngang hàng Bảy Đại Lâu chủ, nàng không có lập xuống công lao gì. Mà lúc này, cùng Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu hai vị lâu chủ một đạo mà đến Thượng Thanh Lâu đám người, từng cái cũng là một mặt mộng bức. Không khó nhìn ra, những này vị, nguyên bản cũng không biết rõ này sự tình. Mà Nghệ Văn Đấu, cũng là để Thái Thanh Tiên Tông Trung Lương Thánh trưởng lão, Tân Thanh Y trưởng lão, Dịch Hoa trưởng lão, cùng với Ngọc Thanh Tiên Cung Tả Chính Nghiệp cung chủ, Thương Cảnh Sơn cung chủ mấy người, triệt để mộng. Bọn hắn vì Ôn Ngọc Trạch mà đến, đã là đầy đủ khách khí, lễ đãi Tần Trần. Hảo gia hỏa, Thượng Thanh Lâu càng hung ác a. Vì Ôn Ngọc Trạch, trực tiếp đem Tần Trần phu nhân Diệp Tử Khanh sắc phong làm Thượng Thanh Thần Nữ, ngang hàng cùng Bảy Đại Lâu chủ. Kia chẳng phải là liền là cả cái Thượng Thanh Lâu dưới một người, trên vạn vạn người. Phải biết, Diệp Tử Khanh có thể mới chỉ là Tiên Vương chi cảnh. Tiên Vương, liền cho cái này cao địa vị, vì cái gì, có thể không liền là chạy đến Tần Trần tay bên trong Ôn Ngọc Trạch đến. Vì một cái Ôn Ngọc Trạch, cái này sắc phong Diệp Tử Khanh. Thủ bút này, quá lớn, cần thiết hay không, liền Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cũng là ánh mắt khẽ giật mình, lộ ra có chút kinh ngạc. Liền vì từ hắn cầm trong tay đi Ôn Ngọc Trạch, không cần thiết cái này liều đi. Lúc này, Nghệ Văn Đấu nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, Tần công tử. Chúng ta Thượng Thanh Lâu cũng là có ý mang đi Ôn Ngọc Trạch. Bất quá, Tổng Lâu chủ cùng Đại Lâu chủ cũng là để phân phó, nếu như Tần công tử không nguyện ý, ta Thượng Thanh Lâu cũng sẽ không cưỡng cầu, như là ngày sau, cái này Ôn Ngọc Trạch xuất hiện nguy hiểm, Tần công tử có thể dùng đưa đến ta Thượng Thanh Lâu bên trong, nhưng mà phàm Tần công tử có nhu cầu, ta Thượng Thanh Lâu đều là hội đáp ứng. Nếu như hôm nay, có người trắng trợn cướp đoạt Ôn Ngọc Trạch, ta Thượng Thanh Lâu chỉ cần Tần công tử một tiếng phân phó, nhất định hội ngăn cản. Đương nhiên ngày khác, như là Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc chưa từ bỏ ý định, đối Tần công tử có ám sát cử động, ta Thượng Thanh Lâu cũng tuyệt đối hội làm viện thủ. Những lời này nói xong, sơn cốc bên trong, yên tĩnh im lặng. Tất cả người đều ngốc, cái này, quá kỳ quái đi, Thượng Thanh Lâu thế nào rồi? Đối Tần Trần cái này tốt, tại Lương Đình bên trong Trương Linh Phong, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần, không khỏi thấp giọng nói, người tại Thượng Thanh Lâu bên trong có cố nhân. Có là có, bất quá hẳn là không biết rõ ta, mà lại. Tình cảm cũng không có đến nước này. Kia liền kỳ quái, Trương Linh Phong cũng cảm thấy rất không thích hợp. Thế nào sẽ kỳ quái như vậy? Chư vị hôm nay đến làm gì, ta đều đã biết rõ. Tần Trần cười cười nói, chư vị hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá cái này Ôn Ngọc Trạch, ta cũng không nghĩ giao ra. Nếu như chư vị nghĩ cùng ta Tần mỗ người hợp tác, ta ngược lại là cũng vui vẻ, bất quá nếu như hợp tác, phải do ta nói tính. Trước mắt. Liền là có một chuyện, nghĩ muốn cùng ba đại cự đầu hợp tác, không biết rõ các ngươi có thể có hứng thú. Vừa nghe cái này lời nói, tại chàng mấy vị tiên đế, lông mày nhíu lại. Hợp tác, theo đạo lý nói, Tần Trần chính là một cái cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, là không có tư cách cùng bọn hắn hợp tác. Có thể là trước mắt, Tần Trần thân một bên có Trương Linh Phong, lại thêm Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tăng thêm. Không biết rõ Tần công tử nói hợp tác, là chỉ cái gì. Nghe đến Trung Lương Thánh trưởng lão hỏi thăm, Tần Trần cười nói, đã là hợp tác, kia tự nhiên là chặt chẽ càng ít người biết càng tốt, như là đại gia có hứng thú, có thể tìm ta. Chúng ta tán gẫu, cái này mấy ngày, chư vị có thể ở tại Trúc Diệp Tông bên trong, có ý đồ, đều có thể dùng đến tìm ta tán gẫu. Nghe đến cái này lời nói, đám người lần lượt không lại nói cái gì. Nam Hiên, Tinh Kỳ, Tần Trần mở miệng nói, hảo hảo chiêu đãi mấy vị quý khách, không thể chậm trễ. Vâng, rất nhanh, sơn cốc bên trong đám người rời đi. Chỉ có Trương Linh Phong, Thời Thanh Trúc cùng với Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ mấy người vẫn còn ở đó. Diệp Tử Khanh, Thượng Thanh Thần Nữ, ngang hàng lâu chủ, cái này Thượng Thanh lâu đã uống nhầm thuốc A. Diệp Nam Hiên một mặt mê hoặc nói. Chương 3774, Lý Uyển Thanh thỉnh cầu. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, a, ta không phải xem thường Diệp Sư Nương, mà là cảm thấy. Diệp Sư Nương mặc dù rất lợi hại, có thể cũng không đến mức Thượng Thanh lâu cái này nhìn chúng. Mặc dù nói không xuôi tai, có thể xác thực là lời nói thật. Diệp Tử Khanh thản nhiên nói. Diệp Nam Hiên ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn đối với nữ nhân, có thể làm đến lớn nhất độ chính là. Không mắng liền không sai, như không phải Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc là sư nương, hắn căn bản không nuông chiều. Có phải hay không sư phụ từng tại Thượng Thanh lâu bên trong cố nhân? Biết rõ sư phụ trở về, cho nên mới sẽ cái này lấy lòng, muốn để Thượng Thanh lâu trợ giúp sư phụ. Thần Tinh Kỳ suy đoán nói, ta xác thực là tại Thượng Thanh lâu có cố giao, có thể cảm tình không có đến cái này phân thượng, mà lại đến mức này cảm tình cố nhân. Cũng không có cái này năng lực, cái này lời nói ra. Tất cả mọi người là rất là tò mò. Kia rốt cuộc vì cái gì? Chờ ta về Thượng Thanh lâu, lại tinh tế hỏi đến đi. Diệp Tử Khanh ngay sau đó nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi chuẩn bị thế nào xử trí Ôn Ngọc Trạch? Ta cũng không có nghĩ tốt, dùng ta hiện tại cửu thiên huyền tiên cảnh giới, cũng không có biện pháp trưởng khống hắn. Giao cho ba đại cự đầu người, ta không phải rất yên tâm, chờ ta tại chỗ này trước nhìn nhìn, hiện nay tam đại tông người, đều đối dị tộc thái độ, ta lại làm chuẩn bị đi. Nghe đến cái này lời nói, mấy người khác, lần lượt gật đầu, từng cái rời đi. Tần Trần duỗi ra lưng mỏi, mang lấy Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh chuẩn bị trở về, trợ giúp hai người tu hành. Vừa đi ra tòa sơn cốc này, đối diện mà đến một bóng người xinh đẹp. Già dặn đuôi ngựa, thon dài dáng dấp, hai chân duyên dáng yêu kiều, trắng noãn hoàn mỹ. Lý Uyển Thanh, nhìn người tới, Tần Trần cười cười. Lý Uyển Thanh tiến lên, nói Tần công tử, phía trước là ta không tốt, đem ngươi nhận là dị tộc người. Cái này sự tình, ta còn chưa chính thức cùng ngươi xin lỗi. Tần Trần cười nói, ngươi đối dị tộc, ghét ác như cừu, mặc dù phán đoán võ đoán, có thể chung quy điểm xuất phát là tốt, này sự tình ta đã không để trong lòng. Nghe đến cái này lời nói, Lý Uyển Thanh lại là nói, đã như đây, ngươi chọn đem Ôn Ngọc Trạch giao cho người nào? Cho chúng ta Thái Thanh Tiên Tông a. Lý Uyển Thanh một mặt mong đợi nói, giao cho chúng ta Thái Thanh Tiên Tông, ta bảo đảm, nhất định hội đem này người bí mật triệt để khai quật ra. Hung hăng trừng trị. Nhìn lấy Lý Uyển Thanh cái này kích động bộ dáng, một bên Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người đều là sắc mặt khẽ giật mình. Tần Trần cười cười nói, người yên tâm tốt, cái này ra hỏa, ta nhất định sẽ không tha hắn, hắn thể nội có thể là một tôn chân chính vực ngoại đại năng nhân vật, có thể dò xét lấy không biết rõ nhiều ít điều tin tức. Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Trần, lại lần nữa nói, ngươi như là cân nhắc giao ra, nhất định phải trước tuyển chúng ta Thái Thanh Tiên Tông A, kính nhờ. Nói. Lý Uyển Thanh trực tiếp khom người 90 độ, hành đại lễ. Trúc Diệp Tông, đường nhỏ bên trên, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc hai người cùng nhau đi tới. Vừa mới cái kia Lý Uyển Thanh, đối ngươi rất là nóng lòng nha. Thời Thanh Trúc trêu ghẹo nói, nàng kia cái nào là đối ta nóng lòng, nàng là đối dị tộc nóng lòng. Tần Trần cười nói, kia nha đầu, đối dị tộc cực kỳ căm hận, hạ thủ không lưu tình chút nào, trước đây đem ta làm thành dị tộc tùy tùng, trực tiếp liền khóa. Ồ. Thời Thanh Trúc lại lần nữa nói, kia bằng vào chúng ta Tần đại công tử tính tình, hảo hảo trừng trị nàng một phen. Nhìn lấy Thời Thanh Trúc, Tần Trần không khỏi nói, ta nhìn ngươi hiện tại ngược lại là học đến âm dương quái khí. Đối đãi dị tộc hung tàn người, ta chỉ thích như vậy người. Bất quá, lời nói một nửa, Tần Trần nhìn về phía nơi xa, không khỏi cười nói, nàng là cái này người, có thể Thái Thanh Tiên Tông cũng không phải đều là cái này người. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, Thượng Thanh Lâu chỉnh thể đối đãi dị tộc, cũng là đuổi tận giết tuyệt, có thể nội bộ lại là có nhiều phương diện vấn đề, rất nhiều sự tình, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Một đại cự đầu nội bộ, đệ tử trưởng lão cộng lại nhiều ít người. Trong lúc này liên lụy đến quan hệ, quá nhiều, quá phức tạp. Tam Thanh Tiên vực bên trong, tổng cộng liền ba đại cự đầu, có thể là cái này ba đại cự đầu, đều không quá dễ xử lý liên quan dị tộc tình huống. Mà lại, trừ ba đại cự đầu, Tam Thanh Tiên vực bên trong, trăm vực đại địa, nhiều ít cái thế lực. Những này thế lực, yếu cũng có tiên quân tọa chấn, mạnh thậm chí có tiên đế tọa chấn, cái này lại là phiền phức phức tạp. Trọng yếu nhất là, chính là bởi vì sự tồn tại của những người này, mới làm cho dị tộc ẩn tàng cực tốt, đến hiện tại, đều không biết rõ dị tộc tổng căn cơ tọa lạc tại địa phương nào, tại các vực bên trong dị tộc tung tích, đều chỉ là phân bộ thôi. Cho dù ba đại cự đầu bên trong, không ít người cầm lấy tiêu diệt dị tộc thái độ, có thể cũng khổ vì tìm tới bọn hắn tổng bộ, mà không có biện pháp. Nghe lấy những lời này, Tần Trần biểu tình bình tĩnh. Chỉ cần bọn hắn tại tiên giới, chung quy là muốn làm công, chỉ cần làm công, liền sẽ có chân ngựa lộ ra. Nói đến nước này, Tần Trần đột nhiên bước chân ngừng xuống, quay người nhìn phía sau, to lớn Trúc Diệp Tông, sơn thủy lượn lờ, một phái tiên gia cảnh tượng. Ôn Ngọc Trạch, cái này một chương bài tốt, một mực thả tại ta chỗ này, cũng xác thực là lãng phí. Tần Trần cười cười nói, ta đại khái có kế hoạch, mấy ngày nữa thời gian, để tam cự đầu tiên đế tập hợp tại cùng nhau, cùng bàn đại sự. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc nhìn nhau, không biết rõ Tần Trần đến cùng có tính toán gì. Vì cái gì muốn mấy ngày nữa? Bởi vì cái này mấy ngày, ta muốn trợ giúp hai vị gia nhân để thăng. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh không muốn nói thêm cái gì. Nhiều năm không thấy, Tần Trần chơi càng ngày càng hoa. Một bên khác, Lý Uyển Thanh gặp Tần Trần, về đến Trúc Diệp Tông cho an bài cư trú. Uyển Thanh, người đi đâu rồi? Lam Nhược Vân một bộ váy dài, nhanh nhẹn động người, lúc này đi tới. Cái này lần trung lương, Tần Thanh Y, Dịch Hoa ba vị thánh trưởng lão, là mang hơn 10 vị hạch tâm đệ tử, cùng với một vị thánh tử một vị thánh nữ cùng lúc xuất phát. Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh, Tông Càn, Tông Đồng mấy người đều tại. Còn có lần trước xuất hiện Cốc Thừa Thiên thánh tử cùng Cù Thanh Thư thánh nữ. Lam Nhược Vân nhìn đến Lý Uyển Thanh một mặt cô đơn biểu tình, không khỏi nói thế nào cái này là. Ta đi tìm Tần Trần. Lý Uyển Thanh thở dài nói, vốn là định tìm hắn, hy vọng hắn đem Ôn Ngọc Trạch giao cho chúng ta, có thể tựa hồ hắn cũng không nghĩ giao ra. Nghe đến cái này lời nói, Lam Nhược Vân lập tức nói, không cưỡng cầu được. Nếu chỉ là Tần Trần một người, chúng ta 3 mét khối cần gì coi trọng như vậy, mấy vị thánh trưởng lão tự thân hiện thân. Tần Trần cùng kia Trương Linh Phong quan hệ tâm đầu ý hợp, tuy không biết rõ hai người là như thế nào quen biết, có thể chung quy. Khó dùng mạnh, ta cũng biết rõ a. Lý Uyển Thanh thở dài, lần nữa nói, có thể cái kia Ôn Ngọc Trạch. Giao cho chúng ta Thái Thanh Thiên Tông khẳng định tốt nhất. Lam Nhược Vân nhìn Lý Uyển Thanh, không có lại tiếp tục nói cái gì. Một chớp mắt, 3 ngày thời gian đã qua, cái này 1 ngày, còn là trước đó tòa sơn cốc kia, ba đại cự đầu bên trong mấy vị tiên đế, cùng với chư vị đệ tử, lần lượt tập hợp mà tới. Tần Trần Y như cũ là sau cùng xuất hiện, tại lương đình bên trong ngồi xuống, nhìn về phía đám người, cười nói, đại gia uống trà, đừng câu thúc. Lúc này, Trung Lương Thánh trưởng lão cười nói, không biết rõ cái này lần, Tần công tử triệu tập chúng ta, có phải là hay không đã nghĩ tốt, Ôn Ngọc Trạch giao cho người nào mang đi. Chương 3775, dẫn hổ xuất sơn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại hơi hơi cười nói, sợ là muốn để chư vị thất vọng. Cái này Ôn Ngọc Trạch, giao cho người nào, ta đều cũng không yên lòng, cho nên ta quyết định, còn là tạm thời thả tại ta chỗ này. Lời này vừa nói ra, Tả Chính Nghiệp, Tần Thanh Y mấy vị tiên đế, đều là lông mày nhíu lại, tâm có không vui. Tần Trần tiếp theo nói, cái này vị Ôn Ngọc Trạch, dây dưa quá lớn, đã là cảnh hỏa tộc một vị đại năng nhân vật lưu lại thủ đoạn. Kia sợ là cảnh hỏa tộc tiên đế tiên tôn nhân vật đều sẽ vì hắn ra tay. Ta tạm thời lưu lại ta chỗ này, cũng là bất chấp nguy hiểm. Bất quá lần này, chư vị đi đến, cùng ta Tần mỗ người khách khí thương thảo, ta Tần Trần tự nhiên sẽ không để đại ra tay không mà về. Cái này lời là có ý gì? Tần Trần tiếp tục nói, những năm gần đây, Hàn Mị tộc, cảnh hỏa tộc tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, làm sằng làm bậy, ta tuy mới tới Tam Thanh Tiên vực, có thể đã hiểu không ít tin tức, Tam Tông đều có đệ tử, trưởng lão chết tại hai tộc bàn tay. Một chút người điểm đầu, ta nghĩ, Tam Tông đối dị tộc, tha thứ độ đều là không a. Ôn Tu Trúc cười cười nói, ta Thượng Thanh Lâu đối dị tộc vẫn luôn là diệt cỏ tận gốc thái độ. Tả Chính Nghiệp, Trung Lương mấy người cũng là gật đầu. Tần Trần tiếp theo nói, đã như đây, ta có một cái kế hoạch, nghĩ muốn mời chư vị, cùng ta cùng nhau thực thi, không biết rõ chư vị ý như thế nào. Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu hai vị tiên đế nhìn nhau, ngay sau đó Ôn Tu Trúc cười nói, Tần công tử như cần chúng ta Thượng Thanh lâu trợ giúp, cứ việc nói, nghĩa bất dung từ. Ngọc Thanh Tiên cung thất cung chủ Tả Chính Nghiệp lại là nói, dám hỏi Tần công tử, là kế hoạch gì? Tần Trần đứng dậy, đi đến lương đình bên ngoài, nhìn về phía 3 mét khối đám người, nói, không biết rõ tại tràng Tam Tông võ giả, có phải hay không đều có thể tin. Cái này lời nói ra, Thái Thanh Thiên Tông Dịch Hoa Thánh trưởng lão cười nói, lần này chúng ta mấy người vì Ôn Ngọc Trạch mà đến, mang đến tự nhiên đều là có thể tin người. Hai phe còn lại cũng là lần lượt gật đầu. Tốt, Tần Trần ngay sau đó ngón tay một điểm, Nam Thiên Hỗn Độn Trung xuất hiện. Cái này tiên khí một ra, tại tràng tất cả mọi người là cảm giác đến một cổ đặc biệt khí tức lưu chuyển. Đế phẩm tiên khí, có người kinh hô, Nghệ Văn Đấu nhìn lấy kia đại trung, không khỏi nói, đáng tiếc, mất đi khí linh cùng đế uẩn, bất quá y như cũ có đế khí uy nghiêm. Tần Trần ngay sau đó bàn tay vung lên, Nam Thiên Hỗn Độn Trung dâng lên. Trung thân phía dưới, Ôn Ngọc Trạch thân ảnh xuất hiện. Lúc này Ôn Ngọc Trạch nhìn lên đến, mang theo vài phần thê lương, bất lực, ngồi tại đất bên trên, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Mọi người thấy Ôn Ngọc Trạch, từng cái thần sắc khẩn trương lên. Cái này liền là một khỏa to lớn hẹn giờ phích lịch đạn, không cẩn thận, khả năng hội đem toàn bộ Tam Thanh Thiên vực nổ cái úp sấp. Cái này Ôn Ngọc Trạch, trong tay ta, Tần Trần cái này lúc mới vừa rồi tiếp tục nói, các ngươi đối hắn, tràn đầy hứng thú, có thể dị tộc đối hắn, tuyệt đối là nhất định phải được. Không quản hắn thể nội ẩn núp đại năng nhân vật, có phải hay không khôi phục, dị tộc đều sẽ rất quan tâm. Tần Trần nhìn chung quanh, cho nên, ta kế hoạch chính là, do ta mang lấy cái này Ôn Ngọc Trạch. Đi hướng Tam Thanh Thiên vực bên trong một chỗ tuyệt địa, đối ngoại liền nói, cái này tuyệt địa bên trong có hiếm thấy chí bảo xuất hiện, này chí bảo, có thể dùng chấn nhiếp Ôn Ngọc Trạch thể nội kia vị đại năng một luồng phân hồn, rút ra lực lượng, triệt để luyện hóa. Tin tức này, một ngày thả ra ngoài, kia cảnh hỏa tộc cùng hàn mị tộc tất nhiên là hội biết rõ. Đến thời điểm, bọn hắn nhất định là muốn ra tay cứu giúp Ôn Ngọc Trạch. Chúng ta có thể dùng đối ngoại công bố, Tam Đại Tông hội điều động 3 vị tiên đế, cùng ta cùng nhau hợp tác. Kể từ đó, hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc một ngày muốn động thủ, tất nhiên hội có tiên đế ra tay, mà đến lúc đó chúng ta tại tuyệt địa bên trong, bố trí mai phục, tru sát dị tộc tiên đế. Tần Trần lời đến này chỗ, cười cười nói, chư vị cảm thấy thế nào? Dẫn hổ xuất sơn, ẩn náu mà giết, cái này là cái biện pháp tốt. Ngọc Thanh Tiên cung cửu cung chủ Thương Cảnh Sơn lúc này không khỏi nói, nhưng nếu là hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc cảm thấy có lừa dối, cũng không phải người cứu giúp Ôn Ngọc Trạch, cần phải như thế nào? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, như là bọn hắn không phái người, kia ta liền tại mấy vị tiên đế trợ giúp dưới, chân chính luyện hóa cái này Ôn Ngọc Trạch. Người này thể nội vực ngoại đại năng, ẩn núp một luồng hồn phách ý niệm khí tức, liền cường đại như vậy, đỉnh phong tất nhiên là thần một dạng thực lực, luyện hóa hắn một luồng khí tức, tạm không nói kia ẩn chứa lực lượng là kinh khủng bực nào, vẻn vẹn trong đó ẩn chứa thiên địa đạo thì, chư vị nếu là có thể mượn này thấy được 1/2 phần 10 thần con đường, liền là thu hoạch một đời. Lời này vừa nói ra, đám người lần lượt nội tâm nhảy cẫng lên tới. Tần công tử nguyện ý cùng bọn ta chia sẻ, Tả Chính Nghiệp lại là nói, này phiên mưu kế, là cần thiết Tam Tông tiên đế trong bóng tối giúp đỡ, các ngươi ra tay, ta tự nhiên là sẽ không để các ngươi tay không mà về. Nghe đến cái này lời nói, Tả Chính Nghiệp cùng Thương Cảnh Sơn nhìn nhau. Dịch Hoa Thánh trưởng lão, Tân Thanh Y Thánh trưởng lão, Trung Lương Thánh trưởng lão 3 vị, cũng là nhìn lấy lẫn nhau. Ôn Tu Trúc cái này lúc đứng lên nói, Tần công tử có nhu cầu, chúng ta Thượng Thanh lâu tự nhiên là tận lực tương trợ. Tả Chính Nghiệp cùng Thương Cảnh Sơn đứng dậy, mở miệng nói, cái này sự tình, chúng ta mấy người còn là cần thiết hồi bẩm tổng cung chủ, lại làm thương thảo. Không có vấn đề, nhanh chóng cho cái hồi âm liền tốt. Đã như đây, chúng ta mấy người trước cáo từ. Dịch Hoa Thánh trưởng lão lúc này cũng là nói, này kế hoạch liên lụy đến tiên đế tầng thứ, không đến không cẩn thận, chúng ta mấy người cũng về tông bẩm báo tông chủ. Lại làm quyết định. Được, Ngọc Thanh Thiên cung cùng Thái Thanh Thiên tông người rất nhanh rời đi. Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu hai người, lại là đứng dậy đi đến Tần Trần thân một bên. Tần công tử như là cần thiết tiên đế chiến lực, cứ mở miệng, sau khi chúng ta trở về, cùng tổng lâu chủ nói một tiếng, hẳn là không việc gì. Nghệ Văn Đấu cười ha hả nói. Tần Trần nhìn về phía Nghệ Văn Đấu, lại là hỏi, ta ngược lại là nghĩ hỏi hỏi, Thượng Thanh lâu chờ ta Tần Trần cái này tốt là vì cái gì? Lại là sắc phong ta phu nhân Diệp Tử Khanh vì Thượng Thanh thần nữ, ngang hàng lâu chủ, lại là chỗ chỗ nghĩ lấy giúp đỡ ta. Tần Trần cười ha hả nói, các ngươi nếu là không có lý do, trợ giúp này, ta có thể không dám tiếp nhận. Vừa nghe cái này lời nói, Nghệ Văn Đấu nhìn về phía Ôn Tu Trúc. Ôn Tu Trúc chắp tay cười nói, Tần công tử không nên hiểu lầm, chúng ta mấy người xác thực là không có ác ý. Không có ác ý, chỉ có thiện ý. Tần Trần cười nói, không duyên cớ đến thiện ý, vô duyên vô cớ, cho dù ai cũng không thể thản nhiên tiếp nhận a. Cái này, Ôn Tu Trúc do dự, tiếp theo nói, Tần công tử đã cùng Diệp Tử Khanh là phu phụ, kia nghĩ đến nên biết rõ, ta Thượng Thanh Lâu có một phương tiểu thế giới thiên địa, nội bộ cư trú chúng ta Thượng Thanh Lâu thái thượng các nhân vật. Ta chỉ biết, ta Thượng Thanh Lâu bên trong, có một vị khó lường nhân vật, Tổng Lâu chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão đối hắn đều là cực kỳ tôn kính, cái này lần, là Tổng Lâu chủ hạ lệnh, để chúng ta chiếu cố Tần công tử. Có phải hay không nhận đến kia vị đại nhân vật chỉ dẫn, không quá xác định. Ôn Tu Trúc lập tức nói, tại hạ có thể nói, cũng liền nhiều như vậy rồi. Đại nhân vật, có thể để Thượng Thanh Lâu chư vị thái thượng cùng Tổng Lâu chủ đều lễ ngộ phải thêm, tôn kính 10 phần đại nhân vật. Chương 3776, Tam Đế Hải. Tần Trần lập tức nói, này người họ gì tên gì? Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu hai dáng người xem một mắt, đều có cười khổ nói, chúng ta cũng không biết, kia vị đại nhân vật xuất hiện, liền tại tiểu thế giới bên trong ở lại, chúng ta cũng chưa thế nào gặp qua. Cũng chưa thế nào gặp qua, kia liền là gặp qua rồi. Tần Trần cười nói, chế tạo ra đến, cùng ta nhìn nhìn. Không thể, Ôn Tu Trúc lắc đầu, kia người bức họa, chúng ta chế tạo không ra đến. Một ngày nội tâm sinh ra chế tạo hắn dung mạo ý nghĩ, chúng ta mấy người liền là hội bị không rõ có lực lượng, vặn vẹo ý nghĩ của mình. Nghe đến đó, Tần Trần là tò mò, chẳng lẽ là một vị tiên tôn, cũng không phải là gia từ Thượng Thanh Lâu người, còn là tiên tôn, này sẽ là người nào? Đã như đây, kia mong hai vị trở về sau, cùng Thượng Vân Nhiên Tổng Lâu chủ thuyết minh ta ý nghĩ, còn mời Thượng Thanh Lâu có thể đủ nhiều trợ giúp. Này phiên kế hoạch thực thi thành công, chỉ ít có thể chém giết dị tộc ba vị tiên đế. Chấn nhiếp Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc, cũng là cực tốt sự tình. Nhất định, Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu cũng là mang người rời đi. Sơn cốc bên trong, Tần Trần mấy người lần lượt rơi tại. Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Tần Trần, không khỏi hiếu kỳ nói, sư phụ, người thật kế hoạch, cái này đi làm. Đương nhiên, Tần Trần cười cười nói, Ôn Ngọc Trẻ kia trọng yếu, muốn làm liền làm một món lớn. Diệp Nam Hiên ôm lấy đao, cười cười nói, cái này dạng mới hăng hái. Đến thời điểm đệ tử chém những kia dị tộc tiên đế. Diệp Nam Hiên cái này lời nói ra, mấy người đều là một mặt nhìn lấy ngu ngốc bộ dáng, nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên yếu ớt nói, chém những kia dị tộc tiên vương. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần mỗi ngày bên trong trợ giúp Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc tu hành, quên cả trời đất. Trừ cái đó ra, Trúc Diệp Tông bên trong, ngày ngày đều có trưởng lão đệ tử, đi đến bái phỏng. Ban đầu, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên nói cho Trúc Diệp Tông bên trong trưởng lão đệ tử nhóm, như là có tu hành bên trên khó hiểu, có thể dùng hỏi thăm Tần Trần. Có thể không có người xem là sự tình, thẳng đến, có một vị trưởng lão, ôm thái độ muốn thử một chút, tìm tới Tần Trần, khiêm tốn thỉnh giáo. Mà sau, một phát không thể vãn hồi, tạm không nói Tần Trần thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế kiến thức, vẻn vẹn là đệ cửu thế, chuyển sinh làm hồn vô ngân, uy danh hiển hách hồn vũ thiên tôn, thần môn thái tuế tiên cái này một thế kiến thức. Liền có thể nói đứng tại tiên giới chi đỉnh. Chỉ đạo những này tiên quân, cửu thiên huyền tiên, còn là nhẹ nhõm đơn giản. Làm có một vị trưởng lão tán dương Tần Trần dạy bảo, đinh tai nhức óc, giống như thiên thính, liền sẽ có xếp thứ hai, vị thứ ba, thứ tư. Thẳng đến cuối cùng, từng vị trưởng lão, đệ tử, lần lượt minh bạch. Hai vị tông chủ, không có gạt bọn hắn. Cái này vị thái thượng tông chủ Tần Trần, là thật có chân tài thực học. Mặc dù chỉ là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên cảnh. Có thể Tần Trần kiến thức, lại là phi thường nhân có thể sánh được. Có thời điểm một đoạn văn bên trong, kia một đôi lời, liền là lên đến lệnh người hiểu ra hiệu quả. Ban đầu, Tần Trần ngược lại là cảm thấy không có gì. Có thể sau đến, những này Trúc Diệp Tông trưởng lão đệ tử, có thời điểm nửa đêm liền bắt đầu tại chính mình sơn cốc bên ngoài xếp hàng, chờ đợi chỉ điểm, cái này để Tần Trần rất khó chịu. Thử nghĩ mà xem, sơn cốc bên trong, hắn cùng thời Thanh Trúc. Diệp Tử Khanh cộng đồng nghiên cứu thảo luận nhân sinh sinh mệnh khởi nguyên chân lý, sơn cốc bên ngoài, một đống người đứng. Cái này loại cảm giác, để người nào cũng sẽ cảm giác rất khó chịu. Có thể mỗi lần nghĩ đến, cái này là hai vị đệ tử tiêu xài tâm huyết kiến tạo tông môn, Tần Trần cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bất quá cũng là để Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên hạ lệnh, không được tại hắn ở lại sơn cốc bên ngoài chờ đợi. Mà về sau, Tần Trần lựa chọn một chỗ giảng đạo tràng, mỗi ngày mở nói nửa ngày thời gian. Để Trúc Diệp Tông bên trong trưởng lão đệ tử, căn cứ tự thân đối điểm cống hiến tông môn đến hối đoái giải đáp nghi vấn giải hoặc cơ hội. Cái này cử động hạ, ngược lại là không ai dám tại Tần Trần ở lại sơn cốc bên ngoài chặn lấy hắn. Nhưng, mỗi ngày bên trong mở nói, tổng là hội dây dưa một chút thời gian. Ngày ngày trở về đến ở lại sơn cốc bên trong Tần Trần, đều là hội cảm thấy sức cùng lực kiệt. Đến lúc này, qua nửa tháng thời gian, Thượng Thanh Lâu kia một bên, Nghệ Văn Đấu Tiên Đế tự thân chạy đến, cáo chi Tần Trần, Thượng Thanh Lâu đã là đáp ứng gia nhập Tần Trần kế hoạch. Cần thiết mấy vị tiên đế, Thượng Thanh Lâu đều có thể dùng điều động. Mà về sau, Thái Thanh Tiên Tông cùng Ngọc Thanh Tiên Cung kia một bên, cũng là đến báo tin tức, nguyện ý hợp tác với Tần Trần, bố trí Di Thiên Đại Võng, tranh thủ giết mấy cái dị tộc tiên đế, hung hăng bị đánh bại nhuệ khí của bọn họ. Sau đó thời gian, liền là bốn phương lẫn nhau ở giữa sắp xếp cùng thương nghị. Cái này một ngày, Thái Thanh Tiên Tông một vị trưởng lão, đi đến Trúc Diệp Tông. Này người tên gọi Mộ Thu Xảo, tiên hoàng chi cảnh, trước đó tại Thái Giang Sơn Mạch bên trong, này người đã từng xuất hiện. Mộ Thu Xảo gặp đến Tần Trần, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói, này phiên đến nơi, là nghĩ cùng Tần công tử thương thảo một lần, nên lựa chọn địa phương nào, làm đến lần này hành động địa điểm. Tần Trần nhìn về phía Mộ Thu Xảo, không khỏi cười nói, Thái Thanh Tiên Tông là có cái gì đề cử tốt địa phương sao? Mộ Thu Xảo khách khí nói, Tần công tử như là còn không có lựa chọn, chúng ta xác thực là có thể dùng đề cử một cái địa phương. Tam Thanh Thiên Vực, mênh mông vô biên, hùng địa nhiều vô số kể. Uy danh kinh khủng nhất, bảy đại tuyệt địa, mà tại cái này bảy đại trong tuyệt địa, có ba cái địa phương, có thể nói là sinh mệnh cấm khu, nguy hiểm trùng điệp. Tiên Quỷ Uyên, Thiên Đảo Sơn, Tam Đế Hải, Mộ Thu Xảo tiếp tục nói, cái này ba chỗ địa phương, hung hiểm nhất, sở hữu lấy vô tận truyền thuyết. Chúng ta Thái Thanh Tiên Tông nội bộ thảo luận, ba đại cấm địa cực kỳ thích hợp. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, đã như đây, ba đại cấm địa, kia một chỗ thích hợp nhất đâu. Tam Đế Hải, Mộ Thu Xảo lúc này nói, Tam Đế Hải rộng lớn, hải vực tổng diện tích đủ có Tam Thanh Tiên vực 3 năm cái vực kia lớn, tiên đế chi chiến, lan đến rất lớn, tại Tam Đế Hải, tạo thành tổn thất nhỏ nhất. Mà lại, gần đoạn thời gian đến, chúng ta Thái Thanh Tiên Tông tại Tam Đế Hải bên trong, phát hiện một chỗ di tích cổ hiển hóa, đúng lúc có thể dùng nhân cơ hội này, mượn lấy tìm kiếm di tích cổ cớ, cái này dạng tránh khỏi cảnh hỏa tộc cùng hàn mị tộc cảm thấy là mưu kế. Như này rất tốt, Tần Trần cười nói, bất quá, Thái Thanh Tiên Tông thật vất vả phát hiện một chỗ di tích cổ hiện thế, cái này thả ra tin tức, sợ là đối Tiên Tông là cực lớn tổn thất a. Một chỗ di tích cổ bên trong ẩn chứa lấy thiên tài địa bảo các loại, đều là không thể tự định giá. Thái Thanh Tiên Tông lấy ra chia sẻ, xác thực là có chút quá không giải quyết riêng. Nghe đến cái này lời nói, Mộ Thu Xảo lúc này cười nói, Tần Trần công tử, có chỗ không biết, cái này chỗ di tích cổ, chúng ta không lấy ra chia sẻ, Thượng Thanh Lâu cùng Ngọc Thanh Tiên Cung cũng đã biết rõ, giấu là giấu không được. Nguyên lai như đây, Tần Trần tiếp theo nói, đã như đây, một tháng phía sau, Tam Đế Hải, Tam Đại Tông đồng thời đi tìm kiếm di tích cổ, ta cũng hội mang lấy Trúc Diệp Tông người đi tới. Trước mắt, đối ngoại liền nói thời xưa dấu vết bên trong xuất hiện một kiện hiếm thấy tuyệt thế chi bảo, Tam Tông Tiên Đế, chuẩn bị dùng kia di tích cổ bên trong chí bảo, luyện hóa ôn ngọc trạch, bức bách cảnh hỏa tộc cùng hàn mị tộc người đến cứu. Nghe đến cái này lời nói, Mộ Thu Xảo gật gật đầu, chắp tay nói, đã như đây, tại hạ trước cáo từ. Lưu lại Mộ Thu Xảo mấy người rời đi, thời Thanh Trúc mới nói, ngươi là hoài nghi, Tam Tông bên trong đã có người thông chi cảnh hỏa tộc cùng hàn mị tộc. Chương 3777, Tam Đế Thành. Tần Trần cười cười nói, xác thực là có hoài nghi, bất quá Thái Thanh Tiên Tông cái này lần cho ra địa điểm, nguyên bản là tại ta cân nhắc ở giữa. Ta vốn là nghĩ là, đi tới Tiên Quỷ Uyên. Tiên Quỷ Uyên, cũng là Tam Thanh Tiên vực bảy đại tuyệt địa chi một, bài danh trước ba. Chỗ kia, năm đó, liền là Tiên Hoàng Tiên Thánh tiến vào, cũng phải 12 phần cẩn thận. Cho dù là Tiên Đế Tiên Tôn, cũng không phải là có thể đủ tự ý mà làm. Kia vì cái gì, lựa chọn Tam Đế Hải. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cười cười nói, Tam Đế Hải ở tại Tam Thanh Tiên vực tận cùng phương Đông, tại Tam Đế Hải Bắc, có một vực, tên là Đông Thanh vực. Ban đầu ở Thái Giang vực thời điểm, ra tay tập sát Lý Uyển Thanh mấy người hắc bào người, tự xưng đến từ Đông Thanh vực, bất quá ta còn chưa kịp khảo vấn càng nhiều tin tức, những kia người liền là chết đi. Cái này lần, dứt khoát thuận đường nhìn nhìn, Đông Thanh vực đến cùng có cái gì mờ ám. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên một mặt mong đợi. Các ngươi cũng đều chuẩn bị một chút đi, cái này lần, đều xem dị tộc đối ôn ngọc trạch coi trọng độ, đến cùng đi đến cái tình trạng gì. Vâng, nhoáng một cái, nửa tháng thời gian trôi qua, mà cái này nửa tháng thời gian bên trong, Tam Thanh Tiên vực có thể nói náo nhiệt tột cùng. Rất nhiều đi đến tiên vương, tiên hoàng cấp bậc đại nhân vật, đều nghe thấy ôn ngọc trạch sự tình. Càng là biết rõ, ba đại cự đầu lại là chuẩn bị tại Tam Đế Hải, luyện hóa ôn ngọc trạch, chuẩn bị chia cắt cái này vị đến từ vực ngoại cường đại nhân vật. Một lúc ở giữa, Tam Thanh Tiên vực bên trong, tiếng người huyên náo, thậm chí không ít người, đều là đuổi đến Tam Đế Hải, muốn nhìn một chút, đến cùng có gì đó cổ quái. Bất quá, bỏ qua một bên những kia tiên vương, tiên hoàng không nói, Tam Thanh Tiên vực bên trong tuyệt đại đa số võ giả, chỉ biết Thái Thanh Tiên Tông tựa hồ tại Tam Đế Hải phát hiện cái gì khó lường tiên nhân di tích cổ, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Tiếp theo, Thượng Thanh Lâu cùng Ngọc Thanh Tiên Cung cũng biết rõ này sự tình, phái người đi tới. Liền ba đại cự đầu đều phái người đi tới, những phe khác thế lực, tự nhiên cũng là chạy theo như vịt. Tam Đế Hải cái này chỗ cấm địa, thường ngày bên trong đến, liền có rất nhiều mạo hiểm giả, nghĩ muốn ở trong biển được đến lớn lao kỳ ngộ, tìm kiếm cơ duyên mà đến, hàng năm chết tại Tam Đế Hải tiên nhân, không biết bao nhiêu. Cái này trùng tử vong, cũng là chạm vào Tam Đế Hải uy danh truyền bá xa. Tam Đế Hải số lượng, trọn vẹn tương đương tại Tam Thanh Tiên vực trăm vực bên trong 4-5 cái đại vực kia, phương viên không biết nhiều ít vạn dặm. Mà tại Tam Đế Hải phương Nam, tiếp giáp Tam Đế Hải, liền là Đông Thanh vực. Đông Thanh vực cùng Diệp Nam Hiên mấy người chỗ Tây Thanh vực chỗ là hiện nay gãy đôi phương vị. Đông Thanh vực Bắc, Tam Đế Thành. Tam Đế Thành, là đến gần Tam Đế Hải một tòa khá lớn thành trì. Xưa nay tiến vào Tam Đế Hải lịch luyện tiên nhân nhóm, đều là chọn này chỗ đặt chân. Tam Đế Thành mỗi năm ở lại người miệng đại khái hơn 1.500 vạn, đã là rất có quy mô một tòa đại thành trì. To lớn thành trì tựa như nằm dạp trên mặt đất một cái thương lam mãnh thú, mở rộng 9 tòa thành môn, càng là hổ hổ sinh uy. Cái này một ngày, Tam Đế Thành bên ngoài, ba đạo thân ảnh, kết bạn mà tới. Một nam hai nữ, nam tử một bộ bạch y, xuất trần đạm nhiên. Nàng bên cạnh hai vị nữ tử, lấy váy dài, mang lấy mũ rộng vành, yểu điệu tư thái, nhìn một cái, cũng là để người nhìn không được lưu tâm nhiều vài lần. Cái này liền là Tam Đế Thành. Bạch y thanh niên cười cười nói, nhiều năm không thấy, so với lúc đó, y như cũ là không có thay đổi gì. Gâu gâu, Tam Đế Thành bên trong thức ăn ngon nhiều sao? Có phải hay không hải sản rất nhiều? Ta hải sản vương tử Dương Thiên Vũ, đến rồi. Bạch y thanh niên thân bên, một cái đại hoàng cẩu, gần như cao một thước, nhìn lên đến uy phong lẫm liệt. Nó có lấy sơn thôn thổ cẩu hết thảy đặc thù, đáng tiếc dài một chương biết nói tiếng người miệng chó. Đại hoàng, bạch y thanh niên cười nói, ngươi cẩn thận một chút, không ưa thích ăn hải sản người, nhìn đến ngươi cái này đại hoàng cẩu, vạn nhất muốn ăn nồi lẩu thịt chó, đem ngươi hầm. Vừa nghe cái này lời nói, đại hoàng cẩu ô ô nói, Tần gia, ngươi lại làm ta sợ. Cái này bạch y thanh niên, tự nhiên chính là Tần Trần. Lần này xuất phát, Tần Trần chỉ mang lấy Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc tại thân một bên. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên hai người, liền là mang lấy Trúc Diệp Tông bên trong một làm tiên quân các nhân vật, cao điệu xuất phát. Lúc đó Tần Trần tại tiên giới vạn năm thời gian, đi qua tiên giới các đại tiên vực, thời gian vội vàng. Rất nhiều nơi, hắn cũng chưa chân chính đi sâu vào tìm kiếm. Tam Thanh Tiên vực 7 đại tuyệt địa, hắn cũng xác thực là đi qua mấy cái. Cái này Tam Đế Hải, hắn liền đến qua, bất quá Tam Đế Hải chi quang, hắn cũng không phải tìm kiếm toàn bộ. Tam Đế Hải từ tiên giới tồn tại, liền là đã tồn tại. Nghe nói là, chỗ này, là năm đó ba vị tiên đế một chiều đắc đạo, thành tựu tiên tôn, đạp phá hư không, lịch kiếp thành thần chỗ. Từ tiên đế, một chiều được đến, thành tiên tôn, vũ hóa thành thần, cái này là cái gì các loại bất khả tư nghị sự tình. Bất quá, lịch sử đã qua quá lâu, cái này đẳng cấp tin tức, đến cùng là thật là giả, đã là không thể nào phân biệt. Có thể Tam Đế Hải nguy hiểm, xác thực là tuyên cổ tồn tại, từ chưa giảm yếu. Đối này, Tần Trần ngược lại là không có cái gì quá mức để ý. Lần này, là vì cho dị tộc vùi cái hố, hắn cũng chưa tính toán tại Tam Đế Hải bên trong tìm kiếm cái gì. Tu hành tài nguyên, hắn lại không thiếu. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc đều là tại Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong tu hành. Càng không thiếu tài nguyên. Đến mức Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ hai người, thân vì Trúc Diệp Tông hai vị tông chủ, hai người cũng không thiếu cái gì. Không cần thiết đến cái này Tam Đế Hải bên trong mạo hiểm. Tiến Tam Đế Thành, thành bên trong đường phố, rộng đủ có ba trượng, có thể đường phố lên đến lui tới hướng, lại là có không ít tu sĩ tiên nhân. Nối liền không dứt, nguyên bản Tam Đế Thành cũng xác thực là rất náo nhiệt, có thể như bây giờ cái này, náo nhiệt như vậy, thực là làm người không có nghĩ đến. Một bên, Thời Thanh Trúc mở miệng nói, nhìn đến, cái này đoạn thời gian, Tam Đại Tông phóng thích tin tức hiệu quả đạt đến. Không quản là Ôn Ngọc Trạch tin tức, còn là di tích cổ xuất thế tin tức, đều là Tam cự đầu cái này đoạn thời gian cố ý thả ra đến. Mục đích liền là vì để cho Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc biết rõ. Hiện tại, mồi đã vung xuống, ngư nhi đến cùng không mắc câu, liền xem bọn hắn đối Ôn Ngọc Trạch đến cùng quan tâm độ có nhiều sâu. Ba người đến thành bên trong, tiến vào một quán rượu nhỏ. Vào tử quán. Rất nhanh có người tiến lên chiêu đãi. Diệp Tử Khanh tiện tay lấy ra một đạo lệnh bài, điếm tiểu nhị kia nhìn đến lệnh bài, lúc này la to, quý khách ba vị, phòng cao cấp mời. Điếm tiểu nhị mang lấy ba người, đi qua tiền sảnh, đi đến hậu sảnh, một tòa đình viện, mấy gian xá nhà, đình viện ở giữa còn có một tòa lương đình. Tiến vào lương đình, điếm tiểu nhị khom người quỳ xuống đất nói, Thượng Thanh Lâu đệ tử Vương Nguyên, gặp qua thần nữ đại nhân. Lần trước, Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn đấu biểu đạt Thượng Thanh Lâu thái độ, đối Diệp Tử Khanh sắc phong, phong làm Thượng Thanh thần nữ. Cái này Thượng Thanh thần nữ, xác thực không phải bài trí. Diệp Tử Khanh trong thời gian này gặp đến Thượng Thanh Lâu đệ tử cũng tốt, trưởng lão cũng được, cho dù là tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh cấp bậc, gặp đến nàng, cũng là tất cung tất kính. Diệp Tử Khanh lấy xuống mũ rộng vành mũ, lập tức nói, hiện nay, Tam Đế Thành có thể có tin tức gì? Này chỗ là Thượng Thanh Lâu tại Tam Đế Thành bên trong một chỗ tìm kiếm tin tức cọc ngầm, dùng Diệp Tử Khanh thân phận địa vị, tự nhiên là có thể dùng tùy ý đến nơi đặt chân. Hiện nay Tam Đế Thành, có thể là rất náo nhiệt, trăm vực chỗ bên trong, đến tốt chút cái huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân cấp bậc tiên nhân. Cái này mấy ngày, càng là gặp đến mấy vị tiên vương. Điếm tiểu nhị tinh tế nói tới. Diệp Tử Khanh lại là hỏi, có thể có cái gì nhân vật kỳ quái? Như dị tộc, khởi bẩm thần nữ, trước mắt ngược lại là không có phát hiện. Đừng nhìn dị tộc tại Thái Giang vực Thái Giang Sơn mạch chọc ra động tĩnh cực lớn, liền tiên vương, tiên hoàng đều là xuất động. Nhưng trên thực tế, tại Tam Thanh Thiên vực bên trong, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc một mực điệu thấp vô cùng. Chương 3778, ta tặng cho tiên tử. Lần trước tại Thái Giang vực bên trong náo nhiệt, cũng thuần túy là bởi vì Ôn Ngọc Trạch quá trọng yếu. Mà lại, tại Thái Bạch vực bên trong Cảnh Hỏa tộc một chỗ nơi đóng quân, kia cũng là Thái Thanh Tiên Tông tiêu xài mấy trăm năm thời gian, từng chút cẩn thận thăm dò mới được đến tin tức, tiêu diệt kia một chỗ nơi đóng quân. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc các loại dị tộc, đối tiên giới nghiên cứu rất thấu triệt. Bọn hắn quá biết rõ cẩu, tuy nói chợt có thời điểm, một chút dị tộc võ giả làm công rất ngông cuồng, nhưng là cái này loại người một dạng thực lực cường đại, thiên phú cực tốt, mà liền tính bắt dị tộc cũng rất khó tìm đến dị tộc căn cơ sở tại. Dị tộc tự thân ra vào nơi đóng quân, đều là có nghiêm khắc tự, liền là phòng ngừa một vị bị bắt, dẫn đến cả cái nơi đóng quân đều bại lộ. Đối với những này, Tần Trần những ngày này cũng là hiểu rõ rất minh bạch. Được rồi, một ngày có dị tộc tin tức, lập tức đến báo. Vâng, điếm tiểu nhị kia cười ha hả nói, thần nữ đại nhân, chúng ta nhà tiểu điếm này, thịt rượu đều là cực tốt, tại Tam Đế Hải vòng ngoài bắt rất nhiều hải sản, vị đạo không sai. Rượu tốt sao, một bên Thời Thanh Trúc ánh mắt sáng. Năm đó tại Hạ Tam Thiên Thanh Tiêu Thánh Vực, Thời Thanh Trúc chờ Tần Trần một thế, ảm đạm thương tâm, mượn rượu giải sầu. Sau đến vì Tần Trần chịu chết, đến Tần Trần phụ thân cứu giúp, không khác tại sống lại một đời. Có thể yêu rượu cái này ham mê, lại là sửa không được. Bất quá, Tần Trần cũng không có tính toán để Thời Thanh Trúc sửa. Rượu sau Thời Thanh Trúc, thường thường là không còn bình thường u tĩnh không linh, có thể nói gan lớn không bị cản trở. Được Tần Trần yêu thích, nơi đây niềm vui thú, không thể vì người ngoài nói. Rượu, tự nhiên là cầm tốt nhất chiêu đãi ba vị. Vương Nguyên vui tươi hớn hở nói. Gâu gâu, mù ngươi chó. A Phi, người mắt, cầu ra tại chỗ này, rõ ràng là bốn vị. Đại Hoàng lúc này mắng, đem các ngươi chỗ này có nghề hải sản, toàn bộ lên đến, cầu ra ta muốn đại no một chàng. Hiện nay Đại Hoàng, bình thường nhìn lên đến liền là thổ cầu một cái. Có thể Tần Trần đem hai khỏa do tiên vương luyện chế tịnh ma tiên đan cho hắn, cái này ra hỏa trực tiếp phục dụng, kém điểm không có bạo thể mà chết. Có thể phục dụng phía sau đại hoàng, xác thực là sản sinh một chủng thuế biến. Cái này ra hỏa, thật là có điểm thiên cầu vị đạo. Ba người một cầu, ngồi tại đình bên trong cạnh bàn đá. Không bao lâu, từng đạo mỹ vị hải sản lên bàn, sắc hương vị đều đủ, liền là Tần Trần, cũng cảm thấy thèm ăn đại chấn. Một phen dùng cơm, Đại Hoàng ăn ngẩng lên cái bụng tại viện bên trong phơi nắng. Kia Vương Nguyên nhìn đến một cái thổ cẩu ăn trộm vui vẻ, tâm lý tức giận tột cùng. Hắn có thể là nghĩ đến hầu hạ tốt cái này vị thượng thanh thần nữ, nói không chừng chính mình có thể đổi cái sự tình. Có thể kết quả là, cái này thổ cẩu ăn phải có hơn một nửa mỹ thực, lãng phí dụng tâm của hắn. Cơm nước no nê, Tần Trần mang lấy Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc hai người, chuẩn bị tại Tam Đế Thành dạo chơi. To lớn Tam Đế Thành. Chỗ chỗ phi thường náo nhiệt, lui tới, không chỉ là nhân tộc, cũng không ít thú tộc. Tiên giới chỗ tiên thú, hóa thân hình người, tu hành gần như cũng là cùng nhân tộc con đường, có thể cũng là rất nhiều. Nghe nói là cái này Tam Đế Thành thành chủ, bản thân liền là một cái thương mộc tiên loan tu luyện đắc đạo, thành tựu tiên vương, tọa trấn Tam Đế Thành. Thời Thanh Trúc mở miệng nói, này người tên gọi Tư Kiến Mộc, Tam Đế Thành bên trong có thể có hiện nay huy hoàng, hắn không thể bỏ qua công lao. Ba người đi trên đường phố, nhìn lấy ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt, một thời gian cũng là không suy nghĩ cái khác, chỉ là vui vẻ đi dạo. Cuối cùng, đi đến một chỗ giao dịch các, xây dựng huy hoàng đại khí. Đi nhìn nhìn, nhưng mà phàm tu người đi đường, đối giao dịch các nóng lòng, so với sắc nhóm đối với nữ nhân nóng lòng, không thua bao nhiêu. Tu hành cơ bản nhất liền là tiên thạch, tiên khí, tiên đan, tiên quyết cùng với đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, chân quả tiên nhưỡng các loại, cái này là bất kỳ cái gì tu hành người đều ngượng nghịu. Giao dịch các nội ngoại, đồng dạng náo nhiệt, ba người đồng thời tiến vào, nhìn lấy đủ loại tủ trưng bày bên trong trưng bày các chủng tiên khí tiên đan tiên quyết các loại, cũng là hoa mắt. Trên thực tế, một mực dùng đến, không quản là Tần Trần đệ tử còn là mấy vị phu nhân, một ngày cùng với Tần Trần, gần như đều là không cần ngoài mức quy định tiên quyết đến tu hành. Tần Trần vì bọn hắn đo thân mà làm tiên quyết, có thể nói là thích hợp nhất bọn hắn phương pháp tu hành. Bất quá, bỏ qua một bên tiên quyết tiên khí không nói, rất nhiều có dùng đồ vật nhỏ, lại cũng là rất đáng giá mua sắm. Cái này tịch ma kim thủ sáo, ngược lại là cực tốt. Diệp Tử Khanh nhìn lấy một đôi quấn quanh lấy tơ vàng màu đen thủ sáo, cảm thấy hứng thú. Tu hành thời điểm mang lấy, có thể để tự thân đối thể nội tiên lực vận chuyển càng trong suốt. Tần Trần đứng tại trước quầy, tỉ mỉ tường tận xem xét. Cái này vị tiên tử như là ưa thích, ta tặng cho tiên tử. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, đối diện mà đến mấy người, dẫn đầu một vị tử y thanh niên, lộng lẫy, mặt mỉm cười, quan sát lấy Diệp Tử Khanh, mở miệng nói. Diệp Tử Khanh ánh mắt nhìn xem, không khỏi cười nói, đa tạ hảo ý, chỉ là ta cũng không cần. Tiên tử cần gì tránh xa người ngàn dặm, tử y thanh niên cười nói, tại hạ Vũ Văn, đến từ Vũ Viêm vực Vũ gia. Diệp Tử Khanh cau mày nói, có quan hệ gì với ta sao? Nghe đến cái này lời nói, Vũ Văn sững sờ. Hắn thân sau một vị tùy tùng lúc này đi ra, nói chúng ta Vũ Văn thiếu gia, là Vũ gia tộc trưởng chi tử, tương lai Vũ Viêm vực gia chủ người, tiên tử còn là khách khí một chút mới tốt. Diệp Tử Khanh không vui nói, ta nhớ không lầm, Vũ gia hiện tại tộc trưởng là Vũ Đông Phong A. Một vị tiên vương mà thôi, một vị tiên vương mà thôi. Vũ Văn mấy người nghe đến cái này lời nói, đều là sững sờ. Mênh mông tiên giới, 12 tiên vực, luận đến thực lực, chân tiên đến cửu thiên huyền tiên cái này 9 đại cảnh giới cấp bậc, tại các vực bên trong, đều gặp không ít. Có thể cửu thiên huyền tiên phía trên, tiên quân, tiên vương cấp bậc, cũng đã là thuộc về cực kỳ hiếm thấy cường giả phạm trù. Tiên hoàng, tiên thánh, kia càng là các đại tiên vực bên trong, thứ nhất cấp thế lực bá chủ đỉnh tiêm nhân vật. Tiên đế, tiên tôn hai đại cảnh giới tầng thứ nhân vật, liền là các đại tiên vực bên trong, chân chính thượng giả. Tiên vương mà thôi, cái này lời phóng nhãn cả cái tam thanh tiên vực, người nào dám cái này nói. Một bên, Tần Trần không khỏi cười nói, thừa dịp ta phu nhân còn chưa nổi giận, các ngươi đi nhanh lên đi. Phu nhân, Vũ Văn ánh mắt rơi trên người Tần Trần, vừa mới chỉ cố lấy nhìn Diệp Tử Khanh cùng thời thanh trúc mỹ mạo, hoàn toàn không chú ý Tần Trần. Phu nhân ngươi, Vũ Văn cười nhạo nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, cút một bên đi, bớt ở chỗ này chướng mắt. Vừa nghe cái này lời nói, Diệp Tử Khanh cùng thời thanh trúc đều có mắt đầy sát khí. Làm gì chứ, nhưng vào lúc này, trước quầy, mấy thân ảnh lại là đến nơi. Dẫn đầu một vị thanh niên, thân hình cao lớn, lấy một kiện khảm tơ vàng áo dài, tay mang nhẫn ngọc, nhìn một cái, liền là có một chủng lộng lẫy khí chất. Vũ Văn, thanh niên nhìn về phía Vũ Văn, lúc này nói, lại là ngươi, lần sau như là lại để cho ta phát hiện ngươi tại ta tam đế thành giao dịch các bên trong nháo sự, ta nhất định đem ngươi áp tải về Vũ Viêm vực. Hỏi hỏi ngươi phụ thân, đến cùng là thế nào dạy bảo chính mình nhi tử. Tư Kinh, nhìn đến kia thanh niên, Vũ Văn rụt cổ một cái, lại là không nguyện ý nhượng bộ, khẽ nói, ta lại không làm cái gì, chỉ là nhìn đến cái này hai vị tiên tử mỹ mạo, nghĩ muốn mời các nàng cùng uống một chén thôi. Thanh niên nhìn về phía Vũ Văn, hừ lạnh nói, đừng cho là ta không biết rõ ngươi kia bẩn thỉu đầu óc bên trong thế nào nghĩ, cút. Tư Kinh, ngươi đừng quá mức. Vũ Văn hừ lạnh nói, người phụ thân bất quá là cái này tiểu tiểu tam đế thành thành chủ, cùng ta Vũ Viêm vực so ra, tam đế thành tính cái gì? Chương 3779, Tư Kinh. Tư Kinh, bốn phía đám người nghe đến tiếng ồn ào, lần lượt tập hợp mà tới. Tư Kinh tại cái này tam đế thành có thể là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn phụ thân chính là cái này tam đế thành thành chủ Tư Kiến Mộc. Một vị chân chính tiên vương nhân vật, mà lại nghe nói là hiện nay đã là một vị đỉnh tiêm tiên vương. Vẻn vẹn như này cũng liền thôi. Cái này Tư Kinh, ra đời chi ngày, trời ban điềm lành, hắn phụ thân vì Thương Mộc Tiên Loan, tiên giới bên trong đẳng cấp không thấp tiên thú chủng tộc. Tư Kinh thân vì Thương Mộc Tiên Loan, lúc mới sinh ra, thiên địa có bang bang hoàng minh, đương thời một độ chấn kinh tam thanh tiên vực ba đại cự đầu bên trong tiên hoàng, thậm chí tiên thánh nhân vật, không ít nhân vật xuất sơn, nghĩ muốn thu đồ. Kết quả, bị Lữ Trung thu làm thân truyền đệ tử. Lữ Trung, Tam Thanh Tiên vực bên trong, một vị uy danh hiển hách tiên đế đại nhân vật. Lữ Trung bản thân, là một giới tán tu, mà lại bản thể vì Hàn Uyên Liệt Hỏa Hạc. Hàn Uyên Liệt Hỏa Hạc, bản thân sinh tồn ở nơi cực hàn, có thể bản thể lại là có thể so với tiên hỏa thú hỏa, có thể nói băng hỏa hai ngày nghỉ dị loại tiên thú. Lữ Trung cũng chưa sáng tạo tự thân chủng tộc, mà là dựa vào lấy chính mình, từng bước một từ lặng lẽ không nghe thấy tu luyện thành một cái tiên đế. Tư Kinh phụ thân Tư Kiến Mộc chỉ là một vị tiên vương, tọa trấn Tam Đế Thành cái này địa vực, cũng là đủ phân lượng. Có thể thường ngày bên trong đến, Tam Đế Thành ở tại Đông Thanh vực, kể bên Tam Đế Hải, lui tới võ giả, số lượng nhiều không kể xiết. Cái này trong đó là không thiếu tiên vương, tiên hoàng cấp bậc đại nhân vật. Có thể cũng không người dám làm sằng làm bậy, là vì cái gì? Chính là bởi vì Tư Kinh sư phụ Lữ Trung tiên đế tồn tại. Người nào dám tại Tam Đế Thành bên trong đại náo, kia Tư Kiến Mộc tất nhiên là không buông tha. Mà Tư Kiến Mộc không quản được nhân vật, tự có cái này vị Lữ Trung tiên đế tự thân ra tay. Tam Thanh Tiên vực bên trong, tuyệt đại đa số tiên đế tiên tôn nhân vật, là ra từ ba đại cự đầu cùng với trăm vực đại địa bên trong, tối cường kia mấy cái vực. Nhưng cũng có ngoại lệ, rất nhiều tán tu, thiên phú kinh người, nghịch thiên cải mệnh, thành tựu tiên đế, tiên tôn mà không sáng tạo thế lực, chỉ là tiêu giao tự tại, cũng không ít. Lữ Trung liền là nhân vật như vậy, không ràng buộc, đắc tội nhân vật như vậy, hoàn toàn không giá trị đến. Vì đó, đắc tội Tam Đế Thành, liền là đắc tội Lữ Trung. Không có người hội không mở mắt, làm như thế. Vũ Văn tự nhiên cũng biết rõ. Cho nên, nhìn đến Tư Kinh ra mặt, Vũ Văn biết rõ, chính mình đại khái tỷ lệ là vô pháp thân cận cái này hai vị giai nhân, có thể miệng bên trên còn là đến tìm về một chút tràng diện. Tư Kinh nhìn lấy Vũ Văn dáng vẻ không phục, thản nhiên nói, Tam Đế Thành cùng Vũ Viêm vực so sánh, xác thực là không đủ tư cách, có thể là, người cùng ta so sánh, người đủ tư cách sao? Một câu rơi xuống, Vũ Văn biểu tình cứng đờ. Cái này Tư Kinh lời nói khó nghe, có thể cũng là sự thật. Hắn Vũ Văn là huyền tiên thất phẩm cảnh, có thể cái này Tư Kinh, cũng đã là thượng vị tiên quân. Song phương thực lực sai biệt cũng là cực lớn, cái này loại chênh lệch, không phải một tinh nửa điểm. Hiện tại lên, ta Tam Đế Thành không hoan nghênh ngươi, Vũ Văn, ta hy vọng chính ngươi rời đi, đại gia mặt mũi đều qua được, để ta Tam Đế Thành động thủ, kia liền không dễ nhìn. Vũ Văn nghe đến cái này lời nói, thanh âm lạnh diệt, khẽ nói, Tư Kinh, bản công tử nhớ kỹ ngươi. Chợt, Vũ Văn mang lấy mấy người rời đi. Tư Kinh lúc này mới nhìn về phía Tần Trần ba người, khách khí nói, để ba vị không thoải mái, là ta Tam Đế Thành không làm tốt. Không có cái gì sự tình. Diệp Tử Khanh mỉm cười nói, đa tạ Tư Kinh công tử. Cái này một bộ thủ sáo, tính là tại hạ tặng cho cái này vị cô nương, bày tỏ áy náy. Không cần, tại hạ làm đến Tam Đế Thành thiếu chủ, tự nên làm đến chủ nhân nên làm sự tình, còn mời thu xuống, tính là một chút tâm ý. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, đã như đây, từ chối thì bất kính. Tư Kinh ôn hòa cười một tiếng, chợt rời đi. Một tràng phân tranh, cũng chưa nháo lớn, liền là kết thúc, đám người cũng là lần lượt tản ra, bất quá từng cái còn là cảm thán Diệp Tử Khanh cùng thời thanh trúc dung mạo và khí chất, nội tâm cực kỳ hâm mộ Tần Trần. Cái này Tư Kinh, ngược lại là rất hiểu lễ nghĩa. Thời thanh trúc tán thưởng nói, Diệp Tử Khanh lập tức nói, người này lúc mới sinh ra, điềm lành gia thân, được đến Lữ Trung tiên đế yêu thích, thu làm ái đồ, nhiều năm đến nay, tu hành rất có thành tựu, tuổi còn trẻ, thượng vị tiên quân chi cảnh, tại Tam Đế Thành rất có mỹ danh. Ba người tiếp tục đi dạo, không có qua bao lâu, cũng cảm giác không có cái gì ý tứ, liền là trở về khách sạn nhỏ. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ mang người cũng là đi đến Tam Đế Hải, bất quá Trúc Diệp Tông mọi người cũng chưa tiến vào Tam Đế Thành, mà là trực tiếp đi đến Tam Đế Hải, tại hải vực bên ngoài sơn mạch chỗ đóng trại. Cái này lần ba đại cự đầu có ý lửa cháy thêm dầu, tin tức truyền lại rất rộng, đi đến Tam Đế Hải võ giả cũng rất nhiều. Đã muốn dùng Ôn Ngọc Trạch làm mồi nhử, câu ra cảnh hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc người, kia tự nhiên phải trước phát hiện cảnh hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc người xuất hiện, mới có thể bắt đầu kế hoạch thực thi. Tần Trần cũng không có cái gì gấp gáp, tại trong khách sạn nhỏ ở lại, mỗi ngày bên trong hải sản ăn, có khách sạn nhỏ hải sản, cũng có thời thanh trúc cùng Diệp Tử Khanh. Đại hoàng mỗi ngày bên trong ăn ngủ ngủ rồi ăn, quên cả trời đất. Từ rời đi cái kia đáng chết sơn mạch phong cấm chỗ về sau, đại hoàng cảm giác, đây mới gọi là cậu sinh. Phía trước qua đến đều là ngày gì a? Theo lấy Tần Trần, ăn ngon uống say, quả thực quá sảng. Cái này một ngày, đêm ở giữa 10 phần, đèn đuốc sáng trưng Tam Đế Thành thành chủ phủ bên trong, một tòa đình viện chi bên trong, nhà bên trong, bình phong phía sau, giường lay động kịch liệt, từng bước khôi phục lắng lại. nhìn một cái, trên giường một nam hai nữ, xa hoa lãng phí khí tức lượn lờ. Tư công tử thật là quá lợi hại, Nô gia muốn mỗi ngày hầu hạ Tư công tử. Đúng vậy a, Nô gia cũng thế. Hai cái xinh xắn nữ tử, toàn thân da thịt trắng nõn, mặc cực ít, tinh tế vòng eo bàn tại nam tử thân bên trên. Kia thanh niên, dáng người thon dài, cơ thịt cân xứng, chính là trước đó Tần Trần ba người gặp đến Tư Kinh công tử. Liền tại cái này lúc, Bình Phong hơi nghiêng, một gương mặt xinh đẹp lộ ra, mang theo vài phần nụ cười, nói, Tư Kinh công tử ngược lại là rất tốt hưởng thụ sao. Tiểu Ân cùng Tiểu Mạn, có thể là ta tuyển chọn tỉ mỉ tặng cho Tư Kinh công tử đại lễ, không biết rõ Tư Kinh công tử có hài lòng hay không. Giường bên trên, kia hai cái nữ tử vội vàng đứng dậy, đi đến một bên, không kịp mặc quần áo, khom người quỳ xuống đất thi lễ. Vô Tuyết cô nương, Vô Tuyết cô nương, sau tấm Bình Phong nữ tử, thoải mái đi ra. Cũng không quản giường chỉ là che kín sợi bông Tư Kinh có phải hay không mặc quần áo. Tư Kinh nhìn đến đi ra nữ tử, một đôi mắt mang theo vài phần thẩm tra, không khỏi cười nói, Tiểu Ân cùng Tiểu Mạn cô nương xác thực là rất tốt, nhưng nếu là Vũ Vô Tuyết cô nương có thể đủ tự thân cùng ta cùng nhau cộng phó Vu Sơn, kia ta hội càng thỏa mãn. Vũ Vô Tuyết đi đến bên giường, ngọc chỉ nhẹ nhàng nhấc lên Tư Kinh hàm dưới, cười nói, ta ngược lại là rất vui sướng, có thể là lo lắng Tư công tử không lọt mắt ta chỗ kia sứt sẹo công phu. Tư Kinh một cái bắt lấy Vũ Vô Tuyết tay cổ tay, cười nói, làm sao lại thế? Vũ Vô Tuyết bàn tay một rút, thoát ly Tư Kinh bàn tay, đứng dậy, tiếp theo nói, tốt, ta cái này lần đến, có thể là có chính sự. Tư Kinh công tử, ngày gần đây đi đến Tam Đế Thành các phương nhân vật, có thể điều tra rõ ràng rồi. Nghe đến cái này lời nói, Tư Kinh mỉm cười, tiếp theo cong ngón búng ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại Vũ Vô Tuyết tay bên trong.